Tuy nhiên Mục Ân trong nội tâm bất mãn, thế nhưng mà cuối cùng trên danh nghĩa hay vẫn là thủ hạ của hắn, hơn nữa thực lực không bằng hắn, chỉ có thể nghe lệnh ý đi. Mục Ân đi đến trước hai bước, lạnh như băng nhìn xem Khuê Lâm Ân, các hạ, ngươi thật muốn khư khư cố chấp, cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch. Dũng khí có thể khen. Khuê Lâm Ân tán dương nói ra, đáng tiếc. Thực lực quá mức hèn mọn rồi. Một trường. Nhìn như nhu hòa chậm chạp một trường, đơn giản đưa vào Mục Ân trên ngực. Mục Ân cũng không biết vì cái gì, tiêu sững sờ đứng tại nguyên chỗ, cùng đợi Khuê Lâm Ân lòng bàn tay, ân tại trên ngực của mình. Tất cả mọi người có một loại ảo giác, thật giống như Khuê Lâm Ân cùng Mục Ân thông đồng đồng dạng. Mục Ân không tự chủ được rút lui hai bước, không hiểu nhìn xem Khuê Lâm Ân. Bên người mấy người khó hiểu nhìn xem Mục Ân, cầm đầu cái kia người càng là phẫn nộ quát, Mục Ân, ngươi làm cái gì? Mục Ân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xem người nọ, ta. Hán. Chỉ là, Mục Ân đích thoại ngữ còn chưa nói xong, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, trong thân thể bắt đầu rời sông lấp biển, cái loại nảy mãnh liệt bành trướng lực lượng, tàn sát bừa bãi tại trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Chỉ thấy Mục Ân trong miệng, đột nhiên phun ra một búng máu bọt, thân thể đột nhiên thẳng tắp té trên mặt đất, con mắt mở thật to, miệng còn dương, tựa hồ là muốn cuối cùng nói xong, thế nhưng mà cuối cùng không có cơ hội. Chết! Chết rồi hả? Suy suy! Chúng của ta sở phệ chi lực, có thể nói ra hai chữ, đã phi thường không tệ rồi, dùng thực lực của hắn, có lẽ tại thập giai lục phẩm tả hữu A, bằng không thì không có khả năng nói ra hai chữ. Khuê Lâm Ân cười khẽ nhìn xem mọi người. Mọi người giờ mới hiểu được, trước mặt lão giả này thực lực, xa so với hắn tưởng tượng khủng bố nhiều. Đi! Cầm đầu chính là cái kia thần cấp cường giả khẽ quát một tiếng, thân thể đã bay vút ra trăm trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh, khiến người khác đều thất kinh. Ai có thể nghĩ đến, đường đường một cái thần cấp cường giả, lại còn nói trốn bỏ chạy, hơn nữa không hề điểm báo trước, không có một chút tôn nghiêm. Ha ha! Là cái người biết chuyện, hiểu được gặp cắt tránh hung, biết rõ tánh mạng so tôn nghiêm quan trọng hơn. Khuê Lâm Ân cười ha ha, bất quá. Ngươi cho rằng như vậy tiểu thật sự có thể trốn được rồi sao? Cũng không thấy Khuê Lâm Ân có cái gì động tác, mấy cái thần cấp cường giả đột nhiên phát hiện, động tác của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, trở nên trì độn, bọn hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, rõ ràng chậm đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, một cái bước chân, một cái đưa tay, đều muốn nửa khắc đồng hồ thời gian. Lĩnh! Lĩnh vực mấy cái thần cấp cường giả, chăm miệng một lời hoảng sợ nói, mà xa xa cái kia đảo tẩu thần cấp cường giả cũng đồng dạng kinh hô. Tại của ta hủy diệt trong lĩnh vực, cho tới bây giờ không ai có thể trốn đi. Khuê Lâm Ân cười khẽ nói. Thần cấp cường giả, tại hoàng giả chi cảnh cường giả trước mặt, vẫn là như thế không chịu nổi một kích, không có chút nào sức hoàn thủ. Khuê Lâm Ân thậm chí không có chính thức động thủ, đã lại để cho mấy cái thần cấp cường giả sụp đổ. Loại này tính áp đảo lực lượng, căn bản là lại để cho bọn hắn không thể làm gì, thậm chí sinh không dậy nổi một tia chống cự tâm lý. Phương Vân ánh mắt lóe lên, nóng nhìn lấy Khuê Lâm Ân, lĩnh vực. Đây là hoàng giả chi cảnh cường giả chỉ môi hắn có một loại thủ đoạn công kích, mà hắn đã từng cũng đạt được qua chiến thần lĩnh vực, bất quá về sau lại đem chiến thần lĩnh vực, đúc đã tạo thành ma vương kiếm mà chuyển rời đến ma vương kiếm bên trong. Từng cái hoàng giả chi cảnh trung cực cường giả lĩnh vực, đều có chỗ bất đồng, bất quá Phương Vân lại không có lĩnh vực, bởi vì hắn chỗ đi con đường, vốn là cùng trên thế giới này người có chỗ bất đồng. Phương Vân trong nội tâm âm thầm tính toán, nếu như là thay đổi hắn, lại có thể có vài phần phần thắng, chính mình lại có thể lấy cái gì cùng Khuê Lâm Ân đối kháng. Tại hủy diệt trong lĩnh vực, mỗi người thân thể đều bị một tia hắc khí chỗ trói buộc, đúng là những hắc khí kia cản trở lấy động tác của bọn hắn, chỉ hoan lấy bọn hắn tốc độ chạy trốn. Mà những hắc khí này bắt đầu phá hủy lấy thân thể của bọn hắn, lại để cho thân thể của bọn hắn không ngừng sụp đổ, không ngừng mất đi. Hoang giả lòng của mỗi người đầu, tất cả đều bay lên dự cảm bất tưởng, bọn hắn không muốn tiếp nhận, cũng không dám nhận thụ chuyện như vậy thực. Bọn hắn chỗ trêu chọc người, căn bản cũng không phải là cái gọi là con mồi, lại là một cái hoàng giả. Một cái tại trong con mắt của bọn họ giống như cao cao tại thượng thần một loại tồn tại. Bất quá, cầm đầu chính là cái kia thần cấp cường giả, tựa hồ còn không chết tâm, ánh mắt của hắn hướng về Phương Vân cùng Nguyệt Nghi, mắt nhìn sau lưng Khuê Lâm Ân, hắn cắn răng phóng tới hai người. Chương 542, bổn nguyên lực lượng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hội trêu chọc đến hoàng giả chi cảnh khủng bố tồn tại. Tại Âu Lan Đại Lục bên trên, vậy cơ hồ là đồng đẳng với thần tồn tại, dựa theo bọn hắn phía trước lời nói và việc làm, cùng với đối phương tính áp đảo lực lượng, bọn hắn cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là Phương Vân cùng Nguyệt Nhi hai người phương hướng. Tại bọn hắn xem ra, có lẽ Phương Vân cùng Nguyệt Nhi là Khuê Lâm Ân tử tôn, nếu như bắt được bọn hắn, với tư cách áp chế, liền có cơ hội chạy trốn. Cái này mấy cái thần cấp cường giả, phát hiện mình tại phóng tới Phương Vân cùng Nguyệt Nhi về sau, Khuê Lâm Ân rõ ràng không có bất kỳ tỏ vẻ, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, bất quá cũng không dám khinh thường, dù sao bọn hắn đối mặt chính là hoàng giả chi cảnh trung cực cường giả, ai có thể biết rõ, hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau đây này. Mà tại trước mặt bọn họ Phương Vân, đồng dạng lộ ra chấn định tự nhiên, tựu như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, ánh mắt kia, tràn đầy tự tin cùng lạnh nhạt. Cầm đầu chính là cái kia thần cấp cường giả, quay đầu lại hướng phía vài người khác hét lớn một tiếng, không muốn lưu thủ. Hiển nhiên, nếu như bọn hắn giờ phút này có thể ngăn chặn Khuê Lâm Ân, bọn hắn cơ hội sinh tồn, sẽ rất nhiều. Bất quá loại này hy vọng xa vời hiển nhiên là dư thừa, Khuê Lâm Ân chỉ là dẫn theo hai cái thần cấp cường giả cổ, cười dịu dàng nhìn xem cái kia tự cho là đúng vậy phóng tới Phương Vân người, nhẹ giọng đối với trong tay hai cái thần cấp cường giả nói, xem thật kỹ xem, chính thức các ma. Khuê Lâm Ân rất chờ mong lấy Phương Vân lĩnh vực, từng cái hoàng giả chi cảnh lĩnh vực, đều có chỗ bất đồng, lĩnh vực của hắn là hủy diệt lĩnh vực, bất luận cái gì vật chất chỉ cần đi vào lĩnh vực của hắn bên trong, hắn cũng có thể tùy tâm sở dục hủy diệt, trừ phi có giống nhau lĩnh vực đối kháng, bằng không thì đều muốn hoàn toàn thụ lĩnh vực của hắn chỗ khống chế. Bất quá, hắn hiển nhiên không biết, Phương Vân căn bản cũng không có lĩnh vực, hoặc là nói là từng có quá, bất quá hiện tại đã không có. Luôn luôn một ít, không biết tự lượng sức mình người, muốn khiêu chiến người kia. Nguyệt Nhi than nhẹ nói, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, lại lâm vào trong trầm tư. Tam trọng thiên. Hỗn độn. Phương Vân bàn tay dùng sức vỗ, một cỗ thanh thiên chi lực, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi tại cái đó thần cấp cường giả trên đỉnh đầu. Cái kia thần cấp cường giả thân thể vừa dừng lại, giống như là rùa đen rút đầu một loại, cổ đột nhiên co rụt lại, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Nếu như nói trên thế giới này hoàng giả chi cảnh cường giả, hắn ưu thế tiểu là lĩnh vực, như vậy Phương Vân ưu thế, cái kia chính là tiên thuật, so về ma pháp cố định thức, tiên thuật càng nhiều nữa biến báo, càng nhiều nữa thần kỳ, lại để cho người không tưởng được chiến đấu thủ đoạn cùng phương thức, làm cho không người nào có thể tưởng tượng công phạt. Mặc dù Phương Vân siêu là thiên hạ vạn pháp, lại cũng không quá đáng là chín châu mất sợi lông, không ai có thể hoàn toàn học hội sở có tiên thuật. Cái này tam trọng thiên vi thượng phẩm tiên thuật, tổng cộng phân tam trọng thiên hỗn độn, nhị trọng thiên thanh minh, nhất trọng thiên hỗn nguyên, đây là dẫn tự thiên địa lực lượng, hóa thành thực chất, sau đó uy áp tại địch quân phía trên. Cái kia thần cấp cường giả giờ phút này trên người, tựu là đè ép một tòa đại sơn, nếu như không phải hắn thần cấp thân thể, hơn nữa bản thân tu luyện chính là có khuynh hướng luyện thể phương diện, chỉ sợ giờ phút này cũng sớm đã thịt nát xương tan rồi. Phương Vân xem lên trước mặt thần cấp cường giả, khoe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, đúng vậy, rõ ràng có thể ngăn ở thức thứ nhất, xem ra là ta quá lâu vô dụng thôi một thức này rồi, đã lạnh nhạt đến loại tình trạng này rồi. Cái kia thần cấp cường giả đã nói không ra lời, thân thể của hắn tứ chi nằm rạp trên mặt đất, cực lực trèo chống lấy thân thể, mắt đỏ nhìn xem Phương Vân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn thân thể của mình cường độ, chính hắn rõ ràng nhất, tại hắn sơ tấn thăng làm thần cấp cường giả thời điểm, từng tại vô tận hải ở bên trong, nội chiến hải thú, cái kia hải thú thế nhưng mà vô tận hải ở bên trong, khổng lồ nhất hải thú, so về hỏa long còn muốn cực lớn mấy lần, hơn nữa nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân, hắn rõ ràng không hề phản kháng chỗ trống, trải qua nhiều năm như vậy, thực lực của hắn sớm đã tấn thăng đến thập giai bát phẩm thực lực, so về lúc trước tăng lên mấy lần không ngớt, mặc dù là tại thần cấp cường giả bên trong, cũng đã là cử động đầu nhìn lên cường giả, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân, chỉ là nhẹ nhàng là vỗ, hắn rõ ràng liền thân thể đều đứng không. Phương Vân bàn tay nắm chặt, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một vật, vật ấy nhìn như thực chất, kỳ thực nhưng lại lộn xộn không nhẹ, giống như là khí thể cứng lại mà thành đồng dạng, xen lẫn hắc bạch nhị sắc. Xem giống như là một cái trọng đà, ầm ầm nện xuống. Nếu như nói tam trọng thiên, hỗn độn uy áp là một ngọn núi đỉnh, như vậy nhị trọng thiên, thanh minh uy áp, vậy thì nhân với gấp 10 lần. Không khí đều trở nên trầm trọng, nếu như không có tự mình nhận thức người, là rất khó lý giải cái loại này khủng bố đã đến cực hạn áp bách. Phía dưới chính là cái kia thần cấp cường giả, phát ra một hồi gào thét, thân thể đột nhiên bành trướng vài phần, cả người không ngừng mở rộng, rất nhanh tiểu biến thành một cái cao 10 mét cự nhân. Ồ, hiếm thấy cự nhân huyết thống, khó trách Khuê Lâm Ân khẽ cười một tiếng, kinh ngạc nhìn cái kia cao 10 mét cự nhân. Chỉ là, mặc dù hắn biến thành cự nhân, y lì nguyên bị thanh minh nhị khí áp bách, thẳng không dậy nổi eo, Phương Vân lập tức đã đến hào hứng. Tốt, rất tốt. Ngươi rõ ràng có thể ngăn ở nhị trọng thiên, nếu như ngươi có thể ngăn ở lại một chiều, ta đây tiểu lưu ngươi một con đường sống. Cái này tam trọng thiên lấy tự bản cổ khai thiên, tam trọng thiên. Hỗn độn vi bản cổ phía trước, hỗn độn không rõ, thiên địa không rõ, nhị trọng thiên. Thanh minh là thiên địa trật tự đã định, hôn nguyên thì là thiên địa đã diệt, quay về hỗn độn. Tại cự nhân trên người, giống như là một cái trồng cây chuối kim tự tháp, tại phía dưới cùng là cự nhân chỗ trèo chống một cái điểm, hướng lên kéo dài đồng thời, cũng đang không ngừng phóng đại. Phương Vân song trưởng hợp lại, hét lớn một tiếng, nhất trọng thiên. Hôn nguyên. Khuê Lâm Ân trên mặt, Thủy Trung mang theo một tia dáng tươi cười, có chút hăng hái nhìn xem Phương Vân, hắn giống như là đang nhìn đãi một hồi biểu diễn đồng dạng. Trên bầu trời phát ra ầm ầm nổ mạnh, giống như là có cái gì cự vật, tại chiều lấy phía dưới rơi đến. Chỉ là, tiếp theo trong nháy mắt, Khuê Lâm Ân trên mặt, sẽ thấy cũng cười không nổi rồi, bởi vì hắn cũng cảm thấy cảm giác áp bách. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía xa xôi phía chân trời phương hướng, duy chỉ có cái kia cự nhân không ngóc đầu lên được, tuy nhiên lại có thể bản thân thực tế cảm giác được cái này cổ uy áp, so bất luận kẻ nào đều muốn cực lớn gấp trăm lần. Chỉ thấy một đạo kéo lấy màu đen hỏa vân vân thạch, đang tại vạch phá phía chân trời, hướng phía dưới rơi xuống. Khuê Lâm Ân trong lòng hoảng hốt, hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi muốn đem nơi này đều cho hủy diệt sao? Ta tự có chừng mực. Phương Vân chẳng hề để ý nói. Cái kia khỏa lưu tinh lúc đầu xem cũng không có gì kỳ dị chỗ, xem cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng mà càng là tới gần, nương theo lấy cực lớn hỏa cầu rơi xuống đồng thời, toàn bộ Thái Thản Thần Điện trên không, đều thấy được cái này khủng bố cự vật. Tuy nhiên Thái Thản Thần Điện phi thường to lớn, thế nhưng mà cái này thiên thạch đồng dạng không nhỏ, ngàn trượng cự thạch, dùng cao tốc độ rơi xuống, kết quả như vậy, bất luận kẻ nào đều tin tưởng, sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện trường tất cả mọi người đã hiểu, thiếu niên này là cái so lão giả kia, càng tăng kinh khủng trung cực cường giả, loại này khủng bố đã đến cực hạn khí tức, không một không tại cho thấy lấy Phương Vân thân phận. Phương Vân bàn tay, giống như là tại cách không thao túng cái kia khỏa thiên thạch truy lạc đồng dạng, chậm chạp rồi lại nhanh đến mức tận cùng. Tại sợ hai trước mặt, thời gian đã là như thế chậm chạp, cuối cùng nhất, thiên thạch tầm ẩm thế nào rơi vào tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên phía trên. Trong nháy mắt, thiên địa cũng đã thất sắc, tam trọng thiên không thể, tại đây lập tức phát huy đã đến cực hạn. Tam trọng thiên là một cái hoàn mỹ khung, một cái thiên đạo khung, cái này tam trọng thiên lại được gọi là sáng lập tam trọng thiên. Khuê Lâm Ân nhìn xem cái này ba tầng thiên địa, chấn áp tại cự nhân trên người, cái kia cự nhân thân thể, tại thời gian dần qua cứng lại bên trong, cuối cùng hoàn toàn hóa đá, nát bấy, tiêu tán trong không khí, mà thân thể của hắn bên trên chấn áp tam trọng thiên, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như là lông hồng một loại, thì không hề áp lực. Khuê Lâm Ân lâm vào trong trầm tư, hắn chứng kiến không chỉ là cực lớn uy lực, mà là một loại hiểu ra, một loại hắn không cách nào lý giải hiểu ra ở trong đó. Đã đến hắn loại này cấp bậc tồn tại, sức chiến đấu đã đạt tới cực hạn, trừ phi là chính thức sinh tử tương bác, bằng không thì bọn hắn cũng rất ít hội vận dụng chính thức lực lượng. Thế nhưng mà Phương Vân vừa rồi cho thi triển đồ vật, lại làm cho hắn thấy được mặt khác một loại thứ đồ vật, một loại hắn di vãng chưa bao giờ thấy qua đồ vật, chưa bao giờ cảm giác qua đồ vật. Nếu như dùng Phương Vân nói, loại vật này tiểu kêu là đạo. Tiên thuật vốn là căn cứ vào thiên đạo làm hạch tâm, chỗ thi triển đi ra, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa sâu đậm thiên đạo nguyên lý. Thế nhưng mà nếu như chỉ là xem mặt ngoài, rồi lại không cách nào hiểu ra, mặc dù một ít ngộ tính cực cao người, cũng xem không toàn diện. Bất quá, Khuê Lâm Ân nhíu chặt lông mày, làm như lại thấy được cái gì khác thứ đồ vật. Phương Vân, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì ma pháp? Vì cái gì ta cảm thấy buồn nguyên? Khuê Lâm Ân ngưng trọng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân sững sờ. Khó hiểu nhìn xem Khuê Lâm Ân, cái gì bổn nguyên? Cái kia ma pháp cũng không tồn tại cái gì bổn nguyên, hơn nữa ta cũng chưa bao giờ biết rõ cái gì là bổn nguyên. Không, ngươi vừa rồi sử dụng ma pháp, liền có bổn nguyên lực lượng ở trong đó, ta có thể cảm giác được rõ ràng, hắn đã từng cũng sử dụng qua lực lượng như vậy. Khuê Lâm Ân khẳng định nói. Khuê Lâm Ân chi như vậy khẳng định, đó là bởi vì hắn một vốn một lời nguyên vốn là phi thường rất hiểu rõ, thậm chí có thể nói là hơi có tiếp xúc. Mà Phương Vân vừa rồi tam trọng thiên, nhưng lại hắn cái này mấy ngàn năm nay, lần thứ nhất phát hiện, phàm nhân sử dụng bổn nguyên, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Phương Vân không khỏi nhíu mày, trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, một khỏa nhảy lên hỏa cầu, xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cái này hỏa cầu chỉ là cấp thấp tiên thuật linh hỏa. Cái này có cảm giác đến sao? Khuê Lâm Ân lắc lắc đầu nói, không có, cái này không có cảm giác đến. Cái này cái đâu này? Phương Vân nhắc tới Khuê Lâm Ân trong tay một người. Bắt đầu ở trên người của hắn thi triển khô kiệt chi thuật, cái này khô kiệt chi thuật xem như trung cấp tiên thuật, hội rất nhanh phát ra trên người địch nhân sinh mệnh lực. Khuê Lâm Ân hai mắt tỏa sáng, cái này có. Tuy nhiên phi thường yếu ớt, thế nhưng mà ta lại có thể cảm giác được. Cái này là được rồi. Phương Vân giật mình nhẹ gật đầu, ta biết rõ miệng ngươi ở bên trong, cái gọi là bổn nguyên là cái gì. Chương 543, Nam Đại Thần Điện. Phương Vân đột nhiên phát hiện, Khuê Lâm Ân trong miệng bổn nguyên, trên thực tế là hắn chỗ biết rõ đạo, mà bất đồng chính là, Khuê Lâm Ân hoặc là nói là cái thế giới này, có một loại phương pháp, có thể đem đạo thực chất hóa, ai nếu như đã nhận được bọn hắn trong miệng bổn nguyên, như vậy ai có thể trực tiếp đạt được cố lực lượng này. Thế nhưng mà tu chân đạo, thì là cần chính mình đi cảm ngộ, tại tu chân giả trong mắt, thiên hạ không có không cần tiền cơm trưa, đạo vốn là vô thường chi vật, làm sao có thể đủ khiến nó tùy tâm sở dục quy cho người khác. Tuy nhiên Vương Vân không biết, người của thế giới này hoặc là thần, là như thế nào làm được điểm này, thế nhưng mà Phương Vân tin tưởng, hắn tất nhiên có đặc thù hạn chế. Đối với bổn nguyên, Khuê Lâm Ân tuy nhiên tiếp xúc qua, lại cũng không tin tưởng, bởi vì không có có được qua người, thì không cách nào minh bạch bổn nguyên lực lượng, đến cùng cùng bình thường lực lượng, có cái gì khác nhau. Khuê Lâm Ân nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, đã nhiều thêm vài phần khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn một mực cũng chỉ là cho rằng, Phương Vân chỉ là cường đại, tư chất xuất chúng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua, Phương Vân rõ ràng có được lấy, hắn tha thiết ước mơ bổn nguyên lực lượng. Bất quá, đối với Phương Vân lực lượng, Khuê Lâm Ân tự nhiên sẽ không đa tưởng, dù sao Phương Vân thực lực, cũng không thể so với hắn yếu, thậm chí tại Khuê Lâm Ân đã biết, Phương Vân có được bổn nguyên lực lượng về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Phương Vân thực lực, có lẽ không chỉ là cực hạn không sai. Cho nên hắn sẽ không làm loại này được không bù mất sự tình, hơn nữa hắn còn cần dựa vào Phương Vân, hơn nữa hắn cũng không thấy được. Con đường này cuối cùng vạn thú bổn nguyên, có thể so với Phương Vân vốn có lực lượng chênh lệch. Khuê Lâm Ân dẫn theo trong tay hai cái thần cấp cường giả, cái này hai cái thần cấp cường giả, là duy nhất may mắn còn sống sót xuống hai người. Tại Khuê Lâm Ân trong tay, bọn hắn cùng Hải Nhi không có gì khác nhau, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể yêu cầu xa vời đúng là, cái chết đau nhức nhanh một chút. Đối với phản kháng, bọn hắn sớm đã tuyệt cái này tâm tư, bởi vì vì bọn hắn đối mặt chính là hoàng giả chi cảnh trung cực cường giả. Đó là không thể chiến thắng mạnh nhất tồn tại, hơn nữa không phải một cái, mà là hai cái. Bọn hắn tận mắt thấy qua Khuê Lâm Ân cái kia giống như ma vực hủy diệt lĩnh vực, cũng chứng kiến Phương Vân cái kia vượt qua tưởng tượng khủng bố ma pháp, bất luận là trong bọn họ là bất luận cái gì một người, đều đủ để cho bọn hắn chết 1000 lần. Khuê Lâm Ân nhìn thoáng qua trong tay rung động phát run hai người này đâu này? Trực tiếp giết bọn hắn sao? Phương Vân quay đầu nhìn về phía hai người, lưu lại bọn hắn, ta còn có một ít chuyện cần hỏi bọn hắn, nếu như câu trả lời của bọn hắn để cho ta thỏa mãn, tiểu lưu bọn hắn một cái mạng, nếu như câu trả lời của bọn hắn để cho ta cảm thấy thất vọng, dưới cũng không có lưu kia bọn hắn tất yếu rồi. Hai người liếc nhau, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, hai vị đại nhân, các ngươi cũng muốn hỏi chúng ta cái gì, chúng ta toàn bộ sẽ như thực nói cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Các ngươi xưng hô như thế nào? Phương Vân hỏi, ta gọi Lô Ni Đặc, hắn là bằng hữu của ta ngài Trác. Một người trong đó hồi đáp. Các ngươi là hay không biết rõ, một cái tên là Quỳnh Ti nữ hải. Phương Vân hỏi. Quỳnh Ti. Đại nhân. Ngài nói cô bé này, nàng cũng tới Thái Thản Thần Điện sao? Lô Ni đặt hỏi. Nàng cũng tới, nàng hẳn là tại 15 ngày trước, tiểu đã đạt tới Thái Thản Thần Điện mới đúng. Phương Vân ước chừng nói. Tiểu nhân cũng không nghe nói qua vị này gọi là Quỳnh Ti tiểu thư, nàng có khả năng là hàng lâm tại cái khác ba tòa thần điện trong. Ngài Trác có chút sợ hãi nói, hắn sợ hãi Phương Vân nghe được không nhận trả lời, tiểu sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Bất quá trong lòng của bọn hắn, hay vẫn là tồn lấy một ít may mắn tâm lý, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Phương Vân sờ lên cằm, một hồi trầm tư, nhìn xem ánh mắt hai người, một hồi lập lòe bất định. Cái kia các ngươi có thể nghe qua Khải Thụy Kỳ, Khải Mệ Kỳ, Adens, Sạ Bạ cùng Phí Nặc cùng những tên này. Phương Vân lại hỏi, vừa nghe đến cái này mấy cái danh tự. Ngài Trác lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, nghe nói qua, Khải Thụy Kỳ cùng chúng ta liên minh, còn có một chút quan hệ. A, bọn họ cùng các ngươi quen biết sao? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Trên thực tế, từ khi lần thứ nhất dùng pháp bảo liên hệ về sau, bọn hắn tiểu không nữa liên lạc qua, hắn đối với pháp bảo cũng đã mất đi cảm ứng, cũng không biết, Khải Thụy Kỳ bọn người, phải chăng cùng gặp được nguy hiểm gì? Là rất quen, liên minh chúng ta cùng bọn hắn hợp tác qua mấy lần. Lô Ni đặc vội vàng trả lời. Cái kia bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Phương Vân hỏi. Bọn hắn ngải chắc cùng Lô Ni đặc trên mặt, lộ ra một tia khó xử thần sắc, lời nói đến bên miệng muốn nói lại thôi. Khuê Lâm Ân hừ lạnh một tiếng, nói. Bọn hắn bây giờ đang ở phía đông thần điện. Ngải chắc ấp a ấp cùng nói. Lao đầu, Thái Thản thần điện có rất nhiều như vậy thần điện sao? Phương Vân nhíu mày, khó hiểu mà hỏi. Trên thực tế, ta đối với Thái Thản Thần Điện cũng không tính rất rõ ràng, tuy nhiên ta đã từng xuất nhập qua 2 lần, thế nhưng mà qua đều rất vội vàng, cũng không có cẩn thận quan sát qua trong Thái Thản Thần Điện tình huống. Khuê Lâm Ân bất đắc dĩ nói, ta hai lần trước đến, đều sử dụng định vị ma pháp, cho nên mỗi một lần đã đến, đều là lại tới đây. Phương Vân vọng tưởng hai người, trong mắt hào quang chập chờn bất định, các ngươi vừa rồi sát mặt, bọn họ là không là xảy ra vấn đề gì. Cái này ngải chát há hốc mồm, muốn nói lại không dám nói ra. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, cũng không phải có kiên nhẫn người, chỉ thấy hai người đồng thời ra tay, Phương Vân một ngón tay ra, lập tức xuyên thủng ngải chát ngực, Khuê Lâm Ân thì là trực tiếp kéo đứt lỗ ni đặc một đầu cánh tay, hai người ra tay đều không có muốn chết, lại đủ để cho bọn hắn thống khổ. Nếu như các ngươi lại ấp há ấp úng, cái kia các ngươi tiểu vĩnh viễn đều không cần nói chuyện, ta sẽ trực tiếp tìm một người khác lên tiếng hỏi sở. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, bọn hắn tại phía đông thần điện, hiện tại đang bị người vây công ngải chắc cắn răng nhịn đau nói ra. Là các ngươi người trong liên minh. Phương Vân ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống, lạnh lẽo nhìn lấy hai người. Không. Không đúng vậy, ngải chắc cùng Lô Ni đặc vội vàng nói, cùng chúng ta không quan hệ. Chứng kiến hai người thần sắc, Phương Vân có thể không tin, việc này cùng bọn hắn không quan hệ. Ngải chắc sợ hãi rụt rè mắt nhìn Phương Vân, nhỏ giọng nói, cái này chỉ là liên minh chúng ta tứ đại cự đầu khư khư cố chấp, cùng chúng ta những tầng dưới này nhân viên không quan hệ. Phương Vân trong mắt, lập tức bắn ra một đạo hàn quang, hai người toàn thân run lên, bọn hắn cảm giác trái tim của mình, đều cũng bị cái này đạo hàn quang xuyên thủng, cái loại này xuyên thấu lực, lại để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, toàn thân lông tơ, đều muốn dựng thẳng một loại. Hai người ngừng thở, cùng đợi phán quyết hàng lâm, Phương Vân hít sâu một hơi, dẫn đường, các ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn hắn bình yên vô sự, bằng không thì ta tiểu huyết tẩy các ngươi liên minh. Hai người vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đại nhân, làm sao vậy? Phương Vân lạnh lùng liếc mắt hai người, lạnh như băng mà hỏi. Muốn truyền tống đến những thứ khác thần điện, tiểu cần 10 khỏa cột mốc. Ngài Trác nhỏ giọng nói. Cái gì là cột mốc? Phương Vân đột nhiên phát hiện, mới tới Thái Thản thần điện, có quá nhiều đồ vật không hiểu, xem lưu lại hai người kia vẫn có tất yếu. Bởi vì Thái Thản thần điện tổng cộng chia làm trung ương, đông, tây, nam, bắc năm cái thần điện, từng cái thần điện, đều tại phương hướng bất đồng, cách xa nhau ngàn dặm, hơn nữa từng cái thần điện đều có một cái tuyệt đối bình chướng bảo hộ, bình thường phi hành thì không cách nào hàng lâm tại trên thần điện khác, cho nên tiểu cần cột mốc truyền tống. Cột mốc tại trong Thái Thản thần điện là một loại chỉ môi hăn có năng lượng tiêu hao phẩm, nếu muốn ở trong Thái Thản thần điện hành động cùng sinh tồn, cột mốc cùng đồ ăn là tất không thể thiếu đồ vật. Ngài Trác giải thích nói, các ngươi có bao nhiêu khỏa cột mốc? Phương Vân hỏi, ta chỉ có 5-6 khỏa. Cột mốc tuy nhiên không khó nhìn thấy, thế nhưng mà từng chứa đựng điểm, đều có tượng đá Thái Thản thủ hộ, mỗi một cuộc chiến đấu, đều là phi thường gian nan, cho tới bây giờ, chúng ta đã tìm được 8 cái cột mốc chứa đựng điểm, thu hoạch được chừng 1.000 cái tả hữu cột mốc, tuy nhiên lại tổn thất ít nhất gần nửa thành viên. Những tượng đá kia Thái Thản rất cường đại sao? Phương Vân kinh ngạc hỏi, cái này, kỳ thật có chút tượng đá Thái Thản, hay vẫn là rất dễ dàng đối phó, thế nhưng mà có một ít, lại có được lấy phi thường đặc thù thủ đoạn công kích, lại để cho người khó lòng phòng bị, thậm chí là lập tức miểu sát một cái thần cấp cường giả, làm cho liên minh thành viên trên phạm vi lớn hạ thấp, thế nhưng mà Khải Thụy Kỳ 5 người, lại bằng lấy năng lực của bọn hắn, đã siêu lướt 11 cái chứa đựng điểm, cho nên tứ đại cự đầu mới đỏ mắt Khải Thụy Kỳ bọn hắn thành quả vậy sao? Phương Vân hử lạnh mà hỏi, ngoại trừ những cột mốc này bên ngoài, là trọng yếu hơn nguyên nhân hay vẫn là bởi vì bọn hắn tìm được một cái bảo tàng điểm. Ngài Trác dừng một chút nói ra, tại rất nhiều chứa đựng điểm bên trong, nếu như vận khí tốt, rất có thể đụng phải một cái bảo tàng điểm, hơn nữa bọn hắn lại không muốn gia nhập liên minh. Cho nên tứ đại cự đầu mới động tâm tư. Giết người đoạt bảo đúng không? Tốt. Rất tốt. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, các ngươi liên minh tổng bộ, có lẽ có lưu rất nhiều cột mốc a. Chứa đựng một ít. Lô Nhi đặc nhỏ giọng hồi đáp. Dẫn đường. Phương Vân lạnh lùng nói. Hai người không dám lại có chút chần chờ. Phương Vân giờ phút này sắc mặt, đã băng hàn tới cực điểm, tùy thời cũng có thể, một bàn tay bổ bọn hắn, đối với cái kia liên minh, bọn hắn căn bản cũng không có cái gọi là lòng trung thành, cho nên tự nhiên mà vậy cũng sẽ không biết đi vì thủ hộ nó mà giao ra cái mạng nhỏ của mình. Bọn hắn gia nhập liên minh, trên thực tế chính là vì an toàn của mình, nếu như không gia nhập, bọn hắn tiểu sẽ phải chịu liên minh công kích, thế nhưng mà gia nhập liên minh, bọn hắn lại muốn làm trâu làm ngựa, hành động liên minh tay chân, đi cướp bóc mặt khác mới tới người. Nếu như vận khí tốt, đụng với một ít kẻ yếu, hoặc là tương đối mà nói, nhân số ít một ít người, bọn hắn còn có thể đơn giản đắc thủ, thế nhưng mà nếu như vận khí không tốt, nói thí dụ như hiện tại bọn hắn, gặp Phương Vân bực này tồn tại, như vậy chờ đợi bọn hắn, chính là vô cùng thê thảm kết cục. Cái này cái gọi là liên minh tổng bộ, rất hiểu được tuyển đấy, rõ ràng lựa chọn tọa lạc tại một cái trong cung điện, rất xa tiểu chứng kiến một ít nhân ảnh, chứng kiến ngài chắc cùng Lô Ni đặc trở về, lập tức có mấy cái thân ảnh chào đón. Nhé! Đây không phải ngài chắc cùng Lô Ni đặc hai cái phế vật sao? Những người khác đâu? Như thế nào không thấy những người khác? Ngài chắc cùng Lô Ni đặc đôi má có chút có rúm, mặc dù bọn họ là thần cấp cường giả, tại trong liên minh, cũng là thuộc về tầng dưới chốt nhất thành viên, nhận hết người khác vũ nhục. Đột nhiên, ngài chắc trên mặt lộ ra một đạo ngoan lệ dáng tươi cười, đại nhân, trên người bọn họ có lẽ có mấy cái cột mốc. Chương 544, Tứ Đại Thủ Lĩnh. Cái này mấy người hiển nhiên bị ngài chắc cái này không đầu không đuôi một câu, làm cho không hiểu thấu, bọn hắn tất cả đều khó hiểu nhìn xem ngài chắc, vẻ mặt mờ mịt, lại mắt nhìn ngài chắc cùng Lỗ Ni đặc bên người Phương Vân ba người. Bọn họ là ai? Liên minh chúng ta quy củ, có thể là không cho phép mang người xa lạ trở lại. Một người trong đó trên mặt, lập tức lộ ra vài phần âm tàn, lạnh lùng nhìn xem Phương Vân ba người. Cường đạo. Phương Vân thản nhiên nói, đem ngươi, cùng với ngươi sau lưng tất cả mọi người cột mốc, toàn bộ giao ra đây. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ba phần quy nguyên Phương Vân từng ngón tay ra, chỉ thấy trước mặt người nọ thân thể đột nhiên vặn mẹo, tựu như ba cái khối không khí xoay tròn một loại, tại trên người của người kia, hét thảm một tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ Vân Điên, người nọ thân thể, đã bị Phương Vân lực lượng, hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn huyết cầu. Ngài chắc nuốt ngụm nước miếng, không dám gầm thanh âm, chỉ là vô cùng độ ánh mắt sợ hãi, nhìn xem Phương Vân. Một cái thần cấp cường giả, tại trong tay của hắn, tựu như con sâu cái kiến một loại, không có ý nghĩa, trong nháy mắt tầm đó, liền đã đem chi hóa thành trong tay vong hồn. Người nọ bên người mấy cái thần cấp cường giả kinh hô một tiếng, tất cả đều lui về phía sau vài bước, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Ngươi là người nào? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Phương Vân không có trả lời vấn đề của bọn hắn. Đối với cái này bầy dám đánh bọn hắn chủ ý người, Phương Vân tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, vì để tránh cho lãng phí nhiều thời gian hơn, cho nên hắn ý định trực tiếp dùng lôi đỉnh thủ đoạn, lại để cho bọn hắn trực tiếp khuất phục. Phương Vân trong tay huyết cầu bắn ra mà ra, huyết cầu trên không trung kéo lên một đạo diễm lệ đường vòng cung, xét qua ở đây từng cái thần cấp cường giả bên người. Trong không khí, nở rộ ra vô số, dùng máu tươi đúc thành hoa tươi, những hoa tươi này diễm lệ lại chí mạng, tại những thần cấp kia cường giả trên người nở rộ lấy. Rực rỡ nhất phương hoa, là một cái chớp mắt tức thì. Phương Vân than nhẹ một tiếng, những hoa tươi kia lập tức hóa thành đòi mạng ma trứng, tại những thần cấp kia cường giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, đóa hoa đã tách ra rực rỡ nhất một cái chớp mắt. Nguyệt Nhi nhìn xem cái này giống như hoa hải cảnh tượng, trước mặt một mảnh anh hồng, ánh mắt đã hoàn toàn mị cách tại cái này huyết cùng hoa đúc thành trong thế giới. Xa xa cũng không bị liên lụy thần cấp cường giả, vốn là vừa muốn tới đây trợ giúp đồng bạn, nhưng khi nhìn đến khủng bố như thế cảnh tượng, lập tức ngừng bước chân, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Một người trong đó càng thì là đứng ở đằng xa, nhìn hầm hầm lấy ngải chắc cùng Lô Ni Đặc. Ngải chắc, Lô Ni Đặc, các ngươi cũng biết, phản bội liên minh kết cục. Ngải chắc mặt tâm trầm, hoán hận nói, ta chỉ biết là, nếu như ta không phản bội liên minh, ta sẽ lập tức chết đi, huống chi liên minh ngoại trừ để cho ta dốc sức liều mạng bên ngoài, cho qua chúng ta vật gì không. Triệu chi tức đến vung chi tức đi, các ngươi căn bản chính là đem chúng ta trở thành cầu. Xem ra ngài chắc cùng Lỗ Ni đặc đối với liên minh oán nghiệm, sớm đã vùi giấu ở trong lòng, mặc dù không có Phương Vân cái này một lần, chỉ sợ không lâu cũng sẽ biết phản bội liên minh, hạt giống cứu hận, sớm đã thật sâu loại tại trong lòng của bọn hắn. Hào hào hào. Hai người các ngươi thật lớn dũng khí, chỉ cần tứ đại thủ lĩnh trở lại, có các ngươi đẹp mắt. Đừng tưởng rằng tìm một cường giả cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi tiểu thật sự cho rằng có thể thoát ly liên minh khống chế, tứ đại thủ lĩnh đều là nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, các ngươi cảm thấy chỉ bằng tiểu tử này, thật sự có thể cùng tứ đại thủ lĩnh chống lại sao? Ngài chắc cười, tứ đại thủ lĩnh thực lực, đối với bọn hắn những bình thường này thần cấp cường giả mà nói, đích thật là nhìn lên tồn tại, thế nhưng mà đối với mình bên người hai người kia mà nói, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Mặc dù nửa hoàng cấp đừng, đã tiếp cận với hoàng giả chi cảnh cường giả, thế nhưng mà cuối cùng còn không phải, thế nhưng mà Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, nhưng lại hàng thật giá thật hoàng giả chi cảnh trung cực cường giả. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tại đây trong thái thản thần điện, muốn sống sót, bằng vào bọn hắn thực lực bản thân, hiển nhiên là không có ý nghĩa, dù sao có thể tới thái thản thần điện, hơn phân nửa cũng đã là thần cấp đã ngoài cường giả, mà thực lực của bọn hắn tại thần cấp cường giả ở bên trong, cũng chỉ là thuộc về hạ du, chỉ có phụ thuộc càng mạnh hơn nữa người, bọn hắn mới có thể có càng lớn kích hoạt sống sót. Đại nhân, ta biết rõ trong liên minh chứa đựng cột mốc địa phương, chúng ta có thể mang ngài đi. Lô Ni đặc cung kính nói. Dẫn đường. Phương Vân nhẹ nói nói, ngài chắc cùng Lỗ Ni đặc ở phía trước gần cần dẫn đường lấy, tuy nhiên ven đường đều có liên minh thành viên, thế nhưng mà đều không có dám ra tay, mà là giúp nhau tầm đó truyền lại ánh mắt, tùy thời mà động. Đột nhiên, một cái bóng đen theo Phương Vân sau lưng xuất hiện, bóng đen kia không hề tiếng động, mặc dù xuất hiện cũng không có bất kỳ khí tức lưu động, nhẹ nhàng chậm chạp hàng lâm đến Phương Vân sau lưng. Khuê Lâm Ân trước mắt một xá, lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù là hắn cũng không có cảm giác được cái bóng đen này khí tức, nếu như không là vì cái bóng đen này tựu ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn cơ hồ đều không thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Ồ, đây không phải mạnh nhất thích khách tập đoàn người sao? Khuê Lâm Ân thầm nghĩ trong lòng. Cái bóng đen kia lặng yên không một tiếng động rơi xuống Phương Vân sau lưng, trong tay một đôi dao găm, đã không lưu tình chút nào rơi vào Phương Vân trên cổ họng. Theo bóng đen xuất hiện, đến hắn rơi xuống Phương Vân sau lưng, quá trình này tuyệt đối không cao hơn 1% giây thời gian, mặc dù là Khuê Lâm Ân muốn lên tiếng nhắc nhở, cũng đã không kịp. Bất quá trong nháy mắt này, Khuê Lâm Ân lại lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn rất muốn biết, Phương Vân hội dùng thủ đoạn gì phản kích. Đương nhiên, muốn dựa vào thập giai thực lực, đi vượt cấp chọn chiến hoàng người chi cảnh cường giả, cái này căn bản là chuyện không thể nào, cái này một cấp bậc chênh lệch, cũng không phải là nói nhất giai chênh lệch, như vậy cũng tốt so là một chỉ thần lằn cùng một chỉ hỏa long chênh lệch đồng dạng. Khuê Lâm Ân chỉ là thuần túy rất hiếu kỳ, Phương Vân hạ một động tác, Phương Vân bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, bóng đen dao găm trong tay đã thất bại. Khuê Lâm Ân thậm chí không thấy kiếm, Phương Vân là như thế nào động thủ, Phương Vân thân thể chỉ là dừng một chút, liền tiếp tục đi tới. Mà cái bóng đen kia đã quỳ trên mặt đất, Khuê Lâm Ân mắt nhìn trên mặt đất cái bóng đen kia, không hiểu đuổi kịp Phương Vân bước chân. Tại mọi người đi xa về sau, cái bóng đen kia cổ, đột nhiên phun ra một đạo huyết rót, tựu như sự xuất hiện của hắn đồng dạng, mặc dù là chết đều cái chết lặng yên không một tiếng động. Ở đây chỉ có Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân biết rõ, cái bóng đen kia đã từng xuất hiện qua, mà cũng chỉ có Khuê Lâm Ân mới biết được, Âu Lan Đại Lục bên trên lại một cái thần cấp cường giả vẫn lạc. Ngươi lại như thế nào phát hiện hắn hay sao? Khuê Lâm Ân tò mò hỏi. Ngươi thói quen dùng khí tức của mình đi bắt người khác khí tức, dùng cái này phán đoán địch ta, mà ta thì là dùng tinh thần lực. Hắn tuy nhiên đem khí tức hoàn mỹ ẩn tàng, thế nhưng mà hắn tựa hồ cũng không có ngăn chặn cái kia phân khởi sóng tinh thần động. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đối với hai người đối thoại, Nguyệt Nhi, Ngải Trác cùng Lỗ Nhi đặc đều có chút khó hiểu, không rõ hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho, là ý gì tư. Vừa rồi người kia thế nhưng mà mạnh nhất ảnh tử thích khách. Cư nhiên như thế đơn giản bị người gạt bỏ. Khuê Lâm Ân cảm thán nói. Hắn rất đặc biệt sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Thực lực đã đến hắn loại trình độ này, cũng không phải thập toàn thập mỹ, cũng tỉ như nói đối với một ít thực lực kém quá nhiều người, bọn hắn cũng không cách nào chuẩn xác phân tích ra thực lực mạnh yếu. Giống như là hai cái con sâu cái kiến đối lập, ai cũng nói bảo hộ tinh tưởng, đến cùng cái đó con kiến cường một ít, nào biết con kiến yếu một ít. Bóng dáng am hiểu nhất đúng là ám sát. Hơn nữa bọn hắn vượt cấp ám sát số lần cũng số lượng cũng không ít. Vượt cấp. Xem hắn lần này cũng không có thành công. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đối với hoàng giả chi cảnh người đến nói, đương nhiên không có khả năng thành công. Nếu như còn một người, mặc dù là nửa hoàng, khả năng cũng phải chết ở trong tay của hắn. Vài người khác, đã loáng thoáng nghe ra một ít khái quát, tựa hồ tại bọn hắn không biết thời điểm, đã xong một cuộc chiến đấu. Cái này lại để cho trong lòng của bọn hắn càng thêm hoảng sợ, hoàng giả chi cảnh cường giả. Thật đúng giống như này khủng bố ấy ư, có thể tại vô thanh vô tức ở bên trong, chém giết một cái thần cấp cường giả. Ngải Trác cùng Lỗ Nhi đặt cái này lưỡng cái phản đồ, bọn hắn rõ ràng dám phản bội liên minh. Xa xa mấy thân ảnh, đứng xa xa nhìn Phương Vân mấy người bóng lưng, hung dữ nói. Bọn hắn tiểu là biết rõ tứ đại thủ lĩnh đều không tại, lúc này mới dám như thế liều lĩnh. Nhiều minh nhiều thủ lĩnh bây giờ đang ở phía Bắc Thần Điện, trong thời gian ngắn khẳng định về không được, các thủy thủ lĩnh đã tiến vào Trung Bộ Thần Điện. Hiện tại khẳng định cũng không về được, Enzo đặc thủ lĩnh đã mất tích 5 ngày rồi, Ba Chát, chợ Hồi giáo, thủ lĩnh mang theo mười mấy người đồng bạn, tại đuổi giết hai người kia, phải nghĩ biện pháp thông chi Ba Chát, chợ Hồi giáo, thủ lĩnh. Như thế nào thông chi? Đương nhiên là lại để cho người truyền tống đến phía Đông Thần Điện đi, dùng Ba Chát, chợ Hồi giáo, thủ lĩnh thực lực, hiện tại có lẽ đã xử lý xong cái kia mấy cái tiểu loài bỏ sắt rồi. Ngươi nói vì cái gì Ba Chát, chợ Hồi giáo, thủ lĩnh? Nhất định phải đi đuổi giết cái kia 5 cái tiểu quỷ, mấy cái tiểu quỷ phía trước, không phải cùng liên minh chúng ta, hợp tác coi như ngọc khối sao. Đương nhiên là vì chính thức tiến vào hoàng giả chi cảnh. Người nọ khinh bỉ nhìn bên người có người nói, ngươi cho rằng tứ đại thủ lĩnh là vì cái gì mà đến Thái Thản Thần Điện, còn không phải là vì tìm kiếm cơ duyên, có thể thuận lợi tiến vào hoàng giả chi cảnh. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác mấy cái tiểu quỷ, rõ ràng tìm được một chỗ thần tàng, nhưng lại bị Ba Chát, chợ Hồi giáo. Thủ lĩnh đã biết, thần tàng trong có một khỏa thần linh đan, đây chính là mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện thần đan, ba chát, trợ hồi giáo, thủ linh đường. Nhiên hy vọng, bằng vào thần linh đan hiệu quả, đột phá thần cấp tấn chức hoàng giả chi cảnh. Mấy cái tiểu quỷ vận khí đúng là tốt, không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy đều không tìm được thần tàng, rõ ràng bị bọn hắn đã tìm được. Đối với bọn hắn mà nói, đây không phải vận khí, mà là tai nạn, điểm này ít ỏi thực lực, rõ ràng tìm được thần tàng mà không nộp lên trên cho thủ lĩnh, đây không phải muốn chết sao. Bất quá, ta nghe nói sau lưng của bọn hắn có một cái khủng bố tồn tại, cũng đúng là như thế, bọn hắn mới có thể tiến vào Thái Thản Thần Điện, hơn nữa tứ đại thủ lĩnh, tựa hồ biết rõ bọn hắn sau lưng khủng bố tồn tại. Cho dù thực sự khủng bố tồn tại, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tứ đại thủ lĩnh không người nào là khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà, ta nghe nói tứ đại thủ lĩnh đối với người kia, phi thường kiên kỵ, bằng không thì các thủy thủ lĩnh cũng sẽ không biết vội vã tiến vào Trung Bộ Thần Điện. Các thủy thủ lĩnh tiến vào Trung Bộ Thần Điện, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì hắn tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Chương 545, vây công 5 người. Trong Thái Thản Thần Điện điểm truyền tống, kỳ thật chính là nguyên một đám nối liền cùng nhau truyền tống trận, ít truyền tống trận này tất cả đều là chỉ hướng tính, một cái truyền tống trận cố định truyền tống hướng mặt khác một cái truyền tống trận, tưởng muốn đi một cái địa điểm, nhất định phải thông qua một cái truyền tống trận, bằng không là tuyệt đối không thể đạt tới, hơn nữa ít truyền tống trận này phải dùng cột mốc làm là năng nguyên khởi động. Ngài chắc cùng Lỗ Ni đặt một mặt nói, một mặt vì đám người phương vân, mở truyền tống trận, rất xa còn có mấy cái liên minh trong người, ở phía xa xem thế nào, lại không dám tiến lên. Loại tình huống này, ngài chắc cùng Lỗ Ni đặc tự nhiên sẽ không chọn lưu lại, hôm nay bọn hắn đã hoàn toàn phản bội chạy ra liên minh, nếu như tiếp tục lưu lại, đem sẽ trở thành liên minh thành viên cho hạ giận đối tượng. Bọn hắn rất rõ ràng, tại trong Thái Thản Thần Điện, cũng chỉ có Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, mới có thể tí bảo vệ bọn họ. Tại phía đông trong Thần Điện, đám người Khải Thụy Kỳ, chính tiến hành một cuộc chịu đựng gian khổ chiến đấu, đây có thể nói là bọn hắn đi vào Thái Thản Thần Điện về sau, trải qua gian nan nhất một cuộc chiến đấu. Tại Thái Thản Thần Điện những ngày này, bọn hắn trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, cũng đã phát triển rất nhiều, bọn hắn đã không còn là mấy cái ngây thơ thiếu niên, có thể nói mỗi một cái cũng đã là một cái bất thế cao thủ, mà bọn hắn liên thủ chiến đấu lực, càng là đủ để cho bất kỳ một cái nào thần cấp cường giả lùi bước. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đối mặt, không là một thần cấp cường giả, mà là một đám thần cấp cường giả, bọn hắn gì từng nghĩ tới, bọn hắn cũng sẽ bị 10 cái thần cấp cường giả vây công, một tháng trước. Bọn hắn còn muốn ngưỡng vọng thần cấp cường giả, giờ phút này không thể không liên thủ cùng bọn họ đối kháng. Tại bọn họ 5 người hoàn mỹ công đề phòng, những cường giả thần cấp này liên thủ công kích, rõ ràng nhiều lần không công mà lui. Adens bị 4 người đoàn đoàn vây lại, che chở nàng ở bên trong, kia 4 người hắn phân tiền hậu tả hữu phân loại. Khải Thụy Kỳ trận tròn đôi mắt trừng mắt nhìn 10 cái thần cấp cường giả, ở lúc trước bọn hắn liền nhìn thẳng dũng khí đều không có, thế nhưng là hôm nay hắn đã có thể dùng căm tức nhìn ánh mắt. Cùng 10 cái thần cấp cường giả đối mặt, không hề sợ hãi. Các ngươi những quỷ nhát gan này, chẳng lẽ các ngươi đã không có dũng khí ấy ư, có bản lĩnh tiếp tục đến a? Lao tử chờ các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi ý định làm cả đời xúc đầu ô quy sao? Nếu như các ngươi còn là nam nhân mà nói, cứ tiếp tục đến, Lao tử nếu nói một câu chữ sợ, Lao tử chính là con của các ngươi. Rất khó tưởng tượng cái này một tháng trước hay vẫn là khiêm tốn có lý thiếu niên, hôm nay đã miệng đầy nói tục. Đối với 10 cái thần cấp cường giả phun ra rất nhiều khó nghe lời thô tục. Hơn nữa xem ra Khải Thụy Kỳ còn chưa đã ngứa bộ dạng, không ngừng hoa chân múa tay, đung đưa trong tay đại thuẫn, cái tay còn lại thì là không ngừng ra dấu, đem những cường giả thần cấp này làm thấp đi không đáng một đồng. Đáng giận. Chẳng qua là một cái cửu giai ra mặt tiểu tử, rõ ràng liền dám như thế nói lớn không ngượng. Một cái thần cấp cường giả cố nén lửa giận, hai đấm nắm chắc, thân thể run nhẹ nhẹ, có thể là không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn biết mặc dù hắn tiếp tục công kích, cũng sẽ không có hiệu quả gì, hắn đắc ý nhất công kích, tại đây 5 người tổ hợp trước mặt, rõ ràng tỏ ra như thế không có ý nghĩa, công kích của hắn, thậm chí không thể dung chuyển Khải Thụy Kỳ trong tay tấm thuẫn. Khải Thụy Kỳ trong tay tấm thuẫn, tựa như là một kiên cường tường thành, giống như là một tòa sừng sững không ngã đỉnh núi giống nhau, vững vàng ngăn cản tại bọn họ trước mặt của, ngăn hắn lại đám bọn chúng hết thể công kích. Mà Sa Ba, Khải Mễ Kỳ cùng Phí Nặc cùng 3 người công kích, nhìn như không có ý nghĩa. Nhưng ở trong lúc lơ đãng, để cho hắn đám bọn chúng 4 đồng bạn bị thương, bọn hắn tựa hồ luôn có thể tìm đến bọn hắn chỗ yếu nhất, dành cho mạnh mẽ nhất một kích, để cho hắn đám bọn chúng mỗi một lần thế công, lập tức sụp đổ. Tuy rằng bọn hắn rất rõ ràng, nếu như chuyển sang công kích Khải Thụy Kỳ sau lưng kia mấy người hắn mà nói, sẽ có tốt hơn, hiệu quả, thế nhưng là dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ cố chấp tiếp tục công kích Khải Thụy Kỳ, bởi vì bọn họ cảm thấy, chỉ cần lại một lần nữa công kích, Khải Thụy Kỳ nhất định sẽ bị bọn hắn đánh đập, sau đó sau lưng hắn những đồng bạn kia, liền sẽ biến thành trong tay bọn họ cừu non, mặc cho bọn họ xâm lược. Chính là ôm tâm tính như vậy, bọn hắn lần lượt phí công công kích, lần lượt không công mà lui, lại kiên nhẫn. Mong Chắc đứng ở cung điện điểm cao nhất, lạnh lùng nhìn trận chiến đấu này, đem cuộc chiến đấu này mỗi một chi tiết nhỏ, hoàn toàn thu vào trong mắt, hắn rất biết rõ, Khải Thụy Kỳ bọn hắn trô ỉ lại là cái gì. Cái kia chính là đoàn kết của bọn hắn hợp tác, bọn họ phân công vô cùng rõ ràng, chuyên trách phòng ngự, còn có chuyên môn trị liệu cùng bảo vệ, còn có chuyên môn dùng cho công kích chức nghiệp, bọn hắn hợp thành một cái dị thường hoàn mỹ tổ hợp. Cái này tổ hợp có lẽ không phải là cường đại nhất, nhưng là hoàn mỹ nhất, công kích, phòng ngự, khôi phục, ba điểm nối liền thành một đường, hợp thành hôm nay đồng tường thiết bích. Hơn nữa tại cuộc chiến đấu này trong quan sát, hắn cũng phát hiện bí mật của Khải Thụy Kỳ, vậy hắn tinh thần công kích, hắn mỗi một lần chửi ầm lên, đều sẽ để cho thủ hạ của chính mình mất lý trí vậy công kích hắn. Sau đó bọn hắn lại lợi dụng điểm ấy, mỗi một lần tại phòng ngự qua đi, tiến hành phòng ngự tiến công, mỗi một lần công kích về sau, thủ hạ của hắn tất nhiên sẽ lộ ra xu hướng suy tàn, đám người Khải Thụy Kỳ chính là dùng cái này tiến hành phản kích, mỗi lần đều có thể thu đến thành quả không nhỏ. Mặc dù cách xa ngàn trượng ra, Mong Chắc đang nghe thanh âm của Khải Thụy Kỳ thời điểm, vẫn như cũ sẽ có một loại cơn giận bốc lên xúc động, có thể là bởi vì hắn thực lực bản thân, hơn nữa tinh thần lực bản thân lại cao hơn đồng kỳ cường giả, cho nên hắn có thể miễn cưỡng chống cự loại thế công này, chỉ là hắn không dám hứa chắc, nếu như gần gũi quá mà nói, hắn có hay không cũng sẽ không bị khống chế. Cũng bởi vì như thế, hắn mới vẫn không có nhúng tay, mà là lại để cho thủ hạ của hắn thay nhau công kích. Tuy rằng phòng ngự của đám người Khải Thụy Kỳ phản kích xinh đẹp vô cùng, thế nhưng là cuối cùng bọn họ thực lực hữu hạn, mà bọn hắn đối mặt cũng không phải là mười mấy tên côn đồ, mà là mười cái thần cấp cường giả. Loại thực lực này đã đủ để san bằng một quốc gia nhỏ lực lượng, cho nên đám người Khải Thụy Kỳ chắc chèo chống không được bao lâu. Khi bọn hắn cuối cùng mệt ngã hạ thời điểm, hắn có thể không cần tốn nhiều sức, được ước mơ thần linh đan. Khi hắn đi vào Thái Thản thần điện lúc trước, hắn đã nghe nói qua thần linh đan, thế nhưng là một mực vô duyên nhìn thấy, tuy nhiên lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, để cho hắn phát hiện trên người của Khải Thụy Kỳ, lại có một viên thần linh đan. Phát hiện này để cho hắn hưng phấn không thôi, cái kia nhưng là chân chính thần đan, vạn năm đều chưa từng xuất hiện thần linh đan. Mà thần linh đan tên, cũng như tên của nó giống như, làm cho người hướng tới mà thần kỳ, đây chính là một viên. Bất luận là cấp bậc gì, chỉ cần một viên xuống dưới, là được tấn chức nhất phẩm, bất luận là ở vào cái đó cấp độ, cái nào giai cấp, cũng có thể lập tức tấn thăng thần đan. Bất quá chỉ như nó gần như thần tích giống vậy công hiệu, có thể luyện chế ra thần linh đan luyện dược sư, từ lâu tuyệt tích, thậm chí còn đan vương, cũng đã mất đi tại tuế nguyệt hàng trong sông. Có thể nói một viên thần linh đan này giá trị, cũng đã hoàn toàn đã vượt qua một quốc gia giá trị, mặc dù là một đế quốc cũng không bằng này một viên nho nhỏ thần linh đan cao giá hơn đáng. Bởi vì một cái thần linh đan, khẳng định có thể tạo ra được một cái hoàng giả chi cảnh cường giả, nhưng là một cái đế quốc chưa hẳn nắm giữ một cái hoàng giả chi cảnh cuối cùng cực cường giả. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây, bằng không, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Ở giữa sân chỉ có Khải Mễ Kỳ, vẫn như cũ còn có thể gắng giữ tỉnh táo, hắn ở đây 5 người tiểu đội ở bên trong, tính là một người nhiều mưu trí, tại phần lớn thời điểm, hắn đều có thể cho ca ca của chính mình, chính xác đề nghị. Khải Thụy Kỳ tâm tư một chuyến, có chút gật gật đầu, không sai, gai nhọn đội hình. Không nên giữ lại. Khải Thụy Kỳ có thể làm vì bọn họ lãnh đạo giả, không phải là bởi vì thực lực của hắn, không phải là bởi vì tuổi của hắn, càng không phải là bởi vì trí tuệ của hắn, mà là bởi vì hắn tổng là có thể tại một cái thời gian, làm ra thỏa đáng mệnh lệnh. Cái gọi là gai nhọn đội hình, liền này đây công kích là đầu, mà thay đổi trạng thái bình thường phòng thủ phản kích trận hình, này đây xạ bạ cầm đầu trận hình. Khải Mễ Kỳ cùng Phí Nặc cùng vì cánh, Adens tại ba chủ yếu công kích giả chính giữa, dùng năng để cho người yên tâm ma pháp, bảo hộ ba người. Mà Khải Thụy Kỳ thì là điếm hậu, dùng để đặt địch nhân từ phía sau công kích bọn hắn, cái trận hình này bọn hắn rất ít sử dụng, cho nên tại độ thuần thục phương diện, cũng còn lâu mới có được phòng thủ phản kích trận hình có ưu thế. Nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác, chính như Khải Mễ Kỳ nói như vậy, tiếp tục lưu lại chính là chờ chết, nếu như không có kỳ chiêu mà nói. Như vậy bọn hắn liền chắc chắn phải chết, đối với thực lực bản thân, bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Phương Vân Tại để cho hắn đám đến Thái Thản Thần Điện lúc trước, liền đã từng khuyên bảo bọn hắn, tại bọn họ đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm, đầu tiên phải làm không phải là chia tích thực lực của địch nhân, mà là phân tích thực lực của chính mình. Khi bọn hắn cảm thấy không có nắm chắc thời điểm, có thể chạy trốn, mà không phải là vì cái gọi là tôn nghiêm, liều chết đánh nhau chết sống. Đặc biệt Khải Thụy Kỳ, Phương Vân rất biết rõ, tính cách của đại nam hài này, cao ngạo, tự tôn, nhưng chấm dứt yêu đồng bạn của chính mình, nếu như là một người hắn mà nói, hắn mãi mãi cũng sẽ không lùi bước, thế nhưng là chính là bởi vì có chính mình đồng bạn bên cạnh, cho nên hắn mới học được nhường nhịn, học xong lùi bước. Đóng băng. Bóng tối. Khải Mễ Kỳ cùng Phí Nặc cùng đồng thời khẽ quát một tiếng, ở giữa không trung ba hiện một thanh khổng lồ đóng băng cự phủ, cái thanh này cự phủ tại thần cấp cường giả trước mặt của, cũng không có quá mức xuất chúng lực lượng, thậm chí có vẻ hơi nhỏ bé. Mà ở Phí Nặc cùng hắc ám lực lượng bao trùm về sau, to lớn đóng băng cự phủ, lập tức biến thành ác ma vũ khí một dạng cự phủ phía trên không ngừng lao nhanh năng lượng màu đen, luôn cuống mà kịch liệt, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Hai người hắc ám ma pháp cùng băng hệ ma pháp hợp hai làm một về sau, lại để cho cự phủ lực phá hoại, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tất cả thần cấp cường giả, đồng tử đột nhiên vừa thu lại, có chút kinh ngạc nhìn mấy người thiếu niên này. Tổ hợp ma pháp. Tổ hợp ma pháp chỗ kinh khủng ngay tại ở, thường thường hai cái thực lực không ma pháp sư cường đại, có thể thông qua ma pháp tổ hợp, sáng tạo ra mới tinh, uy lực tăng lên rất nhiều lần ma pháp, do đó vượt cấp khiêu chiến địch nhân. Bất quá uy lực cường đại, cũng có nghĩa là kia phối hợp độ khó, điều này cần cũng không phải là giống nhau trình độ ma pháp. Càng cần nữa ý hợp tâm đầu, cần tinh thần lực ở giữa đồng cảm, mà hai người ở giữa tinh thần lực đồng cảm, hầu như là rất khó thực hiện. Lúc này thời điểm xạ bạ đột nhiên nhảy lên, hai tay vững vàng cầm chặt cự phủ cán búa, nộ quát một tiếng, hủy diệt một kích. Chương 546, ta mặc kệ hắn là ai. Đây là đang Hắc Long học viện thời điểm, trong học viện cao cấp đạo sư, truyền thụ cho xạ bạ chiêu thức, một thức này cũng là tổ hợp kỹ năng, tựu như tổ hợp ma pháp đồng dạng. Bất quá chỗ bất đồng chính là ma pháp cùng đấu kỹ kết hợp thể. Đây là tổ hợp trên ma pháp, càng tiến một bước tăng lên, ma pháp cùng ma pháp ở giữa tổ hợp, đã là phi thường khó khăn rồi, mà lại tại tổ hợp trên ma pháp, lại tiến hành đấu kỹ tổ hợp, cái này huống chi đem độ khó lại tăng lên gấp 10 lần. Thế nhưng mà, Sạ Bạ, Phí Nặc cùng Khải Mẹ Kỳ ba người, lại bởi vì lẫn nhau tầm đó, tín nhiệm tính hợp quần, mà lại để cho cái này khó khăn, ngược lại biến thành bọn hắn hoàn mỹ phù hợp nguồn suối. Ba người hợp lý một kích, lại để cho công kích của bọn hắn tăng lên gấp trăm lần, mặc dù là thần cấp cường giả, chỉ cần dám ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn, cũng muốn bị công kích của bọn hắn trô phá hủy. Hủy diệt một kích thế nhưng mà danh xứng với thực hủy diệt công kích, đó là tuyệt đối lanh khốc một kích, cực lớn mà ưu ám băng đúa tại xạ bạ trong tay, trở nên càng khủng bố. Những thần cấp này cường giả tuy nhiên còn chưa tiếp xúc đến xạ bạ cái này trí cường một kích, thế nhưng mà bọn hắn cái kia nhạy cảm giác quan, đã cảm nhận được. Hủy diệt một kích trô đáng sợ. Toàn bộ không gian cũng bởi vì này một kích mà trở nên rung chuyển bất an, tại trong hư không cũng xuất hiện một đạo vết rách theo phía chân trời, không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Xạ bạ hai tay tại có chút run rẩy, khủng bố năng lượng tại trong thân thể của hắn không ngừng chấn động, băng đúa trong không ngừng có tràn đầy hủy diệt ma lực, theo cán đúa chạy vào thân thể của hắn, sau đó lại mang theo đấu khí của hắn chạy vào băng đúa ở bên trong, như thế không ngừng tuần hoàn. Băng đúa lập tức đốt. Bên trong đóng băng, ngoại bộ thiêu đốt, hình thành băng hỏa lượng trọng thiên. Đương nhiên, cũng có không tín tà người, bọn hắn tự kiểm chế lực lượng của mình, hơn xa Khải Thụy Kỳ bọn người, cho nên căn bản sẽ không có đem bọn hắn để vào mắt. Tuy nhiên Khải Thụy Kỳ lực phòng ngự kinh người, thế nhưng mà bọn hắn tin tưởng, luận lực công kích, bọn hắn hơn xa tại những mao đầu này tiểu tử, càng sẽ không đem công kích của bọn hắn để vào mắt. Hai cái thần cấp cường giả khẽ quát một tiếng, đã nên tiếp trước, cái này hai cái thần cấp cường giả thực lực đều tại thập giai ngũ phẩm tả hữu, thực lực tại rất nhiều thần cấp cường giả bên trong, cũng tính toán thượng trung bên trên. Thế nhưng mà tại bọn hắn tự tin dưới thân thể, nên đón nhưng lại đáng sợ mất đi lực lượng, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng, còn chưa phát huy đến đỉnh phong, lực lượng đáng sợ đã quét ngang qua trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn còn chưa minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, xạ bạ trong tay băng búa, đã đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn đông lại, mà lực lượng của bọn hắn, thì tại hủy diệt lực lượng xuống, giống như là bị đốt lên đồng dạng. Hoàn toàn không bị khống chế thiêu đốt lên. Tại cái khác người xem ra, cái này hai cái thần cấp cường giả thân thể, giống như là bị băng phong đồng dạng, thế nhưng mà ở ngoài mặt lại có một tầng hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên. Không hề dây dưa dài dòng, không có bất kỳ lười biếng, xạ bạ bằng phẫn nộ tư thái, đem băng đuốn đện tại mặt đất. Tất cả mọi người thính giác, đều ở đây lập tức mất thông, cái này mặt đất vốn là cứng rắn nhất không biết tên nham thạch chắp vá mặt đất, đã ở lập tức bị xé mở, một đầu màu đen vết rách hướng về phía trước kéo dài ra mấy trăm trượng. Đại bộ phận thần cấp cường giả, toàn bộ cũng đã hướng về hai bên trái phải né tránh, một hai cái trốn tránh không kịp, hoặc là chưa từng nghĩ tới tránh né thần cấp cường giả, thì tại cái này hủy diệt một kích xuống, tính cả phía trước cái kia hai cái thần cấp cường giả đồng dạng kết cục, tại bị băng hỏa giáp công phía dưới, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể, những chưa đủ lông đủ cánh này tiểu tử, làm sao có thể có lực lượng như vậy? Nhất định là ở đâu phạm sai lầm rồi. Nhất định là như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn phía trước vẫn luôn là cố ý giả ra nhỏ yếu bộ dạng, dù dỗ chúng ta mắc lửa, khinh thị ta sao của bọn hắn. Những vốn là này cao cao tại thượng thần cấp cường giả, giờ phút này rốt cục không cách nào bình tĩnh, tại bọn hắn bỏ ra bốn cái thần cấp cường giả bị lập tức hủy diệt thời điểm, bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Khải Thụy Kỳ bọn người. Không quái bọn hắn như thế hậu chi hậu giác, dù sao bất kỳ một cái nào thần cấp cường giả, đối mặt một đám thực lực so bọn hắn nhược gấp trăm lần người thời điểm, đều không tự giác toát ra khinh miệt. Mặc dù là Phương Vân, khả năng đều giống như này tâm tính, dù sao trên thế giới này, lực lượng tuyệt đối, tiểu ý nghĩa thực lực tuyệt đối, có rất ít vượt cấp đắc thắng tiền lệ, chớ đừng nói chi là thần cấp cường giả cùng mấy cái nhỏ yếu người trẻ tuổi rồi. Cái này nguyên vốn cũng không phải là ngang nhau lực lượng, những thần cấp này cường giả khinh thị cũng là không thể tránh được, thế nhưng mà lập tức hủy diệt bốn cái thần cấp cường giả, mặc dù là trong bọn họ người mạnh nhất, cũng không có khả năng làm được. Tại thời điểm này, xạ bạ lực lượng đã rất rõ ràng đã vượt qua, trong bọn họ là bất luận cái gì một người. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không chỉ là một cái rung động, càng là một loại sợ hãi tại đáy lòng của bọn hắn lan tràn, nếu như cửu giai có thể chiến thắng thập giai, như vậy thập giai cũng tiểu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đương bọn hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng, trở nên không đáng một đồng thời điểm, bọn hắn sẽ trở nên bình thường không có gì lạ, đây cũng là bọn hắn sợ hãi nhất địa phương, mỗi một cường giả sợ nhất không phải tử vong, mà là bình thường. Xạ bạ tại vung vẩy ra cái kia kinh thế một kích về sau, cũng như là phát huy lấy hết sở hữu lực lượng, không kịp thở đứng tại nguyên chỗ, trong hai tay băng búa, cũng đang không ngừng tăng dã, thời gian dần trôi qua tiêu tán tại trong hư không. Mà đang ở thần cấp cường giả kinh ngạc thời điểm, Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng một người mang lấy xạ bạ một đầu cánh tay, tại bọn hắn ma lực thúc giục xuống, phi tốc tiến lên. Adens khẽ quát một tiếng, ánh sáng chói lọi ma lực, huy sái tại trên người của bọn hắn, quang minh hướng phát triển. Tại Adens quang minh dưới ma pháp, thân thể của bọn hắn lập tức tràn đầy lực lượng, mà xạ bạ đã ở rất nhanh khôi phục ở bên trong, tuy nhiên không cách nào tại trong thời gian ngắn, lần nữa thi triển hủy diệt một kích, thế nhưng mà cơ bản sức chiến đấu, cũng đã khôi phục. Ba chát, trợ Hồi giáo, rốt cục hay vẫn là ngồi không yên, vốn là trận chiến đấu này, hắn thật sự không muốn nhúng tay, thầm nghĩ đương một cái ở ngoài đứng xem, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng khi nhìn đến thủ hạ của mình, rõ ràng bị mấy cái mao đầu tiểu tử đả kích thương tích đầy mình, hắn rốt cục hay vẫn là nhẫn không đi xuống. Nếu như lại giữ im lặng, như vậy hắn chỗ tổn thất, đã có thể không chỉ là mấy tên thủ hạ, hắn làm mất đi đạt được thần linh đan cơ hội, đây là hắn lần thứ nhất như thế tiếp cận mười nhất giai, như thế tiếp cận trung cực lực lượng, hắn quyết không cho phép, cơ hội theo trước mắt chạy đi. Ba chát, trợ Hồi giáo, người còn chưa đến, khí tức đã phô thiên cái địa rơi xuống, mặc dù chỉ là khí tức, đã so về một cái thần cấp cường giả mạnh nhất một kích tương đương. Khải Thụy Kỳ tác vi tiểu đội thủ hộ giả, hắn giác quan xa xa cao hơn bất luận cái gì một người, cho nên hắn trước hết nhất cảm nhận được cỗ hơi thở này uy áp, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, đã phát hiện Ba Chát, trợ Hồi giáo, thân ảnh. Hắn vẫn nhớ Phương Vân khuyên bảo, nếu như bọn hắn tại gặp được nửa hoàng cấp cái khác cường giả thời điểm, bọn hắn có khả năng làm tiểu là đầu hàng, bởi vì cái kia tuyệt đối không phải hiện tại bọn hắn, có thể đối với kháng, trừ phi bọn hắn 5 người thực lực, tất cả đều đến thần cấp. Sau đó dựa vào hoàn mỹ vật phối hợp, mới miễn cưỡng có thể cùng nửa hoàng cấp cái khắc cường giả chống lại. Gần kề chỉ là chống lại mà thôi, chính thức muốn chiến thắng nửa hoàng cấp cái khắc cường giả, cũng không chỉ là phối hợp khăng khít. Đối với cái này Khải Thụy Kỳ đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao Phương Vân cho tới nay, đối với bọn hắn dạy bảo, lại để cho bọn hắn thu hoạch vô số. Mà Phương Vân khuyên bảo, nếu như địch nhân không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng, như vậy hắn muốn làm dường như ta hy sinh chuẩn bị. Nếu như hắn có cái này giác ngộ, Khải Thụy Kỳ trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, những hình ảnh này là hắn từ nhỏ đến lớn, cũng là bọn hắn 5 người cùng đi qua vô số tùng lâm, lướt qua vô số tòa núi cao hình ảnh, là bọn hắn cùng một chỗ kinh nghiệm gian nan, thu hoạch trí bảo, là bọn hắn cùng nhau đối mặt cường địch, thu hoạch địch thủ, là bọn hắn cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ, thương tâm khổ sở hình ảnh. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở hắn. Khải Thụy Kỳ không có nhiều lời, một câu chân thật đáng tin mệnh lệnh. Đây là hắn lần thứ nhất dùng loại này ngữ khí đối với đồng bạn của hắn nói. Khải Thụy Kỳ cao lớn dáng người, đã chắn Ba Chát, trợ Hồi giáo, trước mặt, cái loại này nuối tiếc vô vị ánh mắt, nên hướng Ba Chát, trợ Hồi giáo. Trong tay hắn tấm chắn giống như là một cái ngọn núi, một tia không sót ngăn trở Ba Chát, trợ Hồi giáo, sở hữu khí tức, đồng thời còn có sự chú ý của hắn. Khải Thụy Kỳ cùng Adens đều đến từ chính giáo hội, bọn hắn có cùng nguồn gốc, bất quá Adens chỗ am hiểu là quang minh ma pháp, là trị hết hệ ma pháp, mà Khải Thụy Kỳ thì là am hiểu thủ hộ chi lực, hắn hết thể cũng là vì thủ hộ mà sinh. Kỳ thật theo đạo trong hội, thủ hộ kỵ sĩ một mực bị cho rằng là nhất phế vật phe phái, sau lưng thậm chí có người xưng hô bọn hắn vi rùa đen rút đầu, mỗi người đều cầm một nhanh đại thuẫn, ngoại trừ bảo vệ mình bên ngoài, cái gì đều không làm được. Cháu trai, có cái gì xông ta đến? Đại gia ta ở chỗ này chờ ngươi. Cái này lối ra xấu xa tiếng mắng, hiển nhiên không phải một cái thủ hộ kỵ sĩ, hội làm một chuyện, bất quá giờ phút này lại xuất từ một cái, muốn bảo hộ đệ đệ của mình muội muội huynh trưởng trong miệng. Ba chát, chợ Hồi giáo, trong óc y y nguyên tỉnh táo, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Khải Thụy Kỳ, trước hết giết người, sau đó lại đối phó những loài bò sắt kia. Ca Khải Mễ Kỳ chỉ lên trời hô to một tiếng. Khải Thụy Kỳ lạnh lẽo nhìn phía dưới, gầm nhẹ một tiếng, gọi các ngươi đi, các ngươi vẫn còn lề mề cái gì. Khải Mễ Kỳ nhìn mình ca ca ánh mắt, làm như đọc đã hiểu cái gì, ở giữa sân chỉ có đầu góc của hắn rõ ràng nhất, cũng là nhất thanh tỉnh, Khải Thụy Kỳ cử động, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nếu như không đến nguy hiểm nhất thời điểm, Khải Thụy Kỳ tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn một mình ly khai, mà chính hắn lưu lại. Thế nhưng mà tại Khải Thụy Kỳ trong ánh mắt, hắn còn chứng kiến mặt khác một tầng ý tứ, một loại nhắc nhở, cũng là một loại trách nhiệm, Khải Thụy Kỳ đem mặt khác đồng bạn tánh mạng, giao phó đến Khải Mễ Kỳ trong tay. Khải Thụy Kỳ không tại thời điểm, hắn đem tiếp thay ca ca của mình chức trách, thủ hộ những đồng bạn này. Khải Mễ Kỳ hiện tại lâm vào trong hai cái khó này, là tất cả mọi người lưu lại. Cùng Khải Thụy Kỳ đồng sanh cộng tử, vẫn là vì bên người đồng bạn tánh mạng, vứt bỏ ca ca của mình. Khải Mễ Kỳ lòng bàn tay, đã túm ra vết máu, Khải Thụy Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Khải Mễ Kỳ khỏe mắt, đã chảy ra huyết lệ, đối với đồng bạn bên cạnh hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Thế nhưng mà Adens quay đầu lại nhìn về phía Khải Thụy Kỳ thân ảnh. Ca ca hắn sẽ cùng bên trên chúng ta, các ngươi yên tâm đi. Khải Mễ Kỳ cắn răng, thấp giọng nói ra, ngươi chớ quên, ca ca thế nhưng mà xuất sắc nhất thủ hộ kỵ sĩ. Không có chúng ta tại bên người, hắn có thể rất tốt bảo vệ mình, không ai có thể làm bị thương hắn. Ta muốn lưu. Khải Mễ Kỳ nhìn hằm hằm một mắt xa bạ, ngươi muốn phá hư đội ngũ cân đối sao. Ca ca hắn đã lại để cho chúng ta trước ly khai, vậy thì nói rõ hắn có kế hoạch khác. Nói ra những lời này thời điểm, Khải Mễ Kỳ trong lòng tại nhỏ máu, mà chính hắn cũng muốn cả đời gánh vác lấy, vứt bỏ ca ca của mình, một mình trốn chạy để khỏi chết tự trách. Chương 547, liều mình một kích. Có chút thời điểm, người sống xa so người bị chết càng thêm thống khổ, Khải Thụy Kỳ có thể vì đồng bạn của mình mà hy sinh, thế nhưng mà Khải Mễ Kỳ lại muốn vì đồng bạn mà nhận bỏ qua đồng bạn trách nhiệm. Khải Thụy Kỳ tâm tình, thần kỳ bình tĩnh, cảm giác kia thật giống như, hắn trô đối mặt cũng không phải là một cái nửa hoàng cấp cái khác siêu cấp cường giả, mà là một người bình thường, không có phập phồng tấm cảnh, không có bối rối cùng sợ hãi, trong tay tấm chắn cầm càng thêm kiên cố. Ba chát. Chợ Hồi giáo, nhìn xem Khải Thụy Kỳ con mắt, nhưng trong lòng thần kỳ phẫn nộ, tại Khải Thụy Kỳ trong ánh mắt, hắn thấy được khinh miệt, thấy được cười nhạo, hắn có thể chứng kiến chính mình hết thể nhược điểm, cảm giác kia thật giống như Khải Thụy Kỳ hoàn toàn sờ thấu lai lịch của hắn đồng dạng. Tiểu tử, người trong mắt của ta, tựu là một chỉ con sâu cái kiến, tựu là một chỉ loài bò sát, chỉ cần ngươi giao ra thần linh đan, ta cho ngươi chết thống khoái một ít, bằng không thì ta cam đoan ngươi cùng những đồng bạn kia của ngươi, chết không có chỗ chôn. Ba chát, chợ Hồi giáo, hung dữ nói. Khải Thụy Kỳ khỏe miệng có chút câu dẫn ra, nhìn xem ba chát, chợ Hồi giáo, trong ánh mắt, toát ra một tia cười nhạo, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, với tư cách đều là nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, ngươi cùng hắn chênh lệch quá xa, bất luận là lực lượng hay vẫn là khí độ, ở trước mặt của hắn, ngươi cái gì cũng không phải, đem ngươi cùng hắn đồng thời đề cập, đúng là đối với hắn lớn nhất không tôn trọng. Ba chát, chợ Hồi giáo, khỏe mắt có chút kéo ra, hắn không thích nhất. Tự là người khác đối với hắn nói, không bằng người đó không bằng người kia, theo hắn vẫn chỉ là một cái không ngờ người bắt đầu, người bên cạnh tiểu không ngừng đưa hắn cùng người khác làm sự so sánh, bất quá chính là bởi vì loại này so sánh, lại để cho hắn từng bước một đi cho tới hôm nay cái này cấp độ, thế nhưng mà loại này đối lập, y lì hành nguyên tồn tại, hắn y lì hành nguyên sẽ bị người cùng những người khác đối lập. Hắn sở dĩ điên cuồng muốn tấn chức hoàng giả chi cảnh, chính là muốn đứng tại tất cả mọi người phía trên, chỉ có đứng tại điểm cao nhất. Hắn có thể triệt để tiêu trừ loại này đối lập. Loại này bị người khác lấy ra đối đầu so, hơn nữa hay vẫn là ở vào thấp kém một phương, lại để cho hắn có một loại phát điên cảm giác. Phong thần chi nộ. Đi chết đi A Ba Chát, chợ Hồi giáo, gầm thét phóng thích hắn sở hữu ma lực, tại thân thể của hắn về sau, cuồng bạo ma lực hình thành một cái cự đại phong nguyên tố, tùy ý cuồng phong không ngừng tụ tập, lại để cho phong nguyên tố trở nên càng thêm bạo ngược. Đại nhân đây là làm sao vậy, vì cái gì đối mặt tiểu tử này, rõ ràng sử ra bản thân mạnh nhất ma pháp. Chẳng lẽ tiểu tử kia, thật sự có cường đại như vậy ư, cần đại nhân trực tiếp sử dụng phong thần chi nộ. Tiểu tử kia theo như lời, cùng đại nhân một cái cấp bậc tồn tại, đến cùng là người nào? Đột nhiên, Ba Chát, trợ Hồi giáo, ánh mắt hướng về lúc trước cái kia thấp giọng sợ hai thán phục người, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, câm miệng cho ta. Ba Chát, trợ Hồi giáo, tiện tay chỉ hướng người nọ, sau lưng cực lớn phong nguyên tố, lập tức duỗi ra cực lớn cánh tay, tại hét thảm một tiếng trong tiếng, cái kia thần cấp cường giả, lập tức đã bị phong nguyên tố xé thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi lui về phía sau vài bước, kinh hãi nhìn xem Ba Chát, trợ Hồi giáo, bọn hắn biết rõ Ba Chát, trợ Hồi giáo, tính tình không tốt, thế nhưng mà thật không ngờ, chỉ là mấy cái vô tâm ngôn tử, rõ ràng trực tiếp động thủ chém giết thủ hạ của mình. Bọn hắn cũng không phải là bình thường thủ hạ, bọn hắn mỗi người đều là thập giai cấp độ, nếu như là tại Âu Lan Đại Lục, không người nào là hô phong hoán vũ tồn tại, mặc dù vua của một nước mặt đối với bọn hắn, cũng muốn ăn nói khép nép, thế nhưng mà giờ phút này lại bởi vì vài câu ngôn tử, mà bị Ba Chát, trợ Hồi giáo, không lưu tình chút nào gạt bỏ. Cái này lại để cho trong lòng của bọn hắn, không khỏi bay lên một tia mâu thuẫn trong nội tâm, theo ý nào đó đi lên nói, bọn hắn cũng không phải Ba Chát, trợ Hồi giáo, chính thức thủ hạ, bọn hắn gia nhập liên minh, chính yếu nhất mục đích, chỉ là vì đạt được che chở, tại bản thân không bị đến uy hiếp điều kiện tiên quyết, tiếp nhận một ít chỉ lệnh cùng nhiệm vụ, mà không phải đem tánh mạng của mình, đều giao cho liên minh hoặc là mẫu người thủ lĩnh. Ba Chát, trợ Hồi giáo, tâm thần nhoáng một cái, trong đầu có chút kinh ngạc, hắn đối với chính mình vừa rồi hành vi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn mình thủ hạ những cái kia, né tránh ánh mắt, hắn ý thức được, chính mình tựa hồ quá mức xúc động rồi. Ba Chát, trợ Hồi giáo, đột nhiên nhìn lại hướng Khải Thụy Kỳ, nộ chỉ vào hắn, là ngươi động tay chân. Khải Thụy Kỳ cười lạnh nhìn xem Ba Chát, trợ Hồi giáo, cũng không trả lời Ba Chát, trợ Hồi giáo, chỉ trích, thân thể đột nhiên bày ra ném tư thế. Báo thù người chi thuẫn. Khải Thụy Kỳ đột nhiên đem tấm chắn, ném hướng Ba Chát, trợ Hồi giáo. Tấm chắn ở giữa không trung xoay tròn lấy, xét qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, tấm chắn cũng không có quá mức hoa lệ ánh sáng chói lọi, tốc độ cũng không phải thật nhanh, tuy nhiên lại cho người một loại cảm giác bị đè nén. Ba Chát, trợ Hồi giáo, cố nén tức giận trong lòng, nhìn xem bay vụt mà đến phi thuẫn, hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm né tránh phi thuẫn, hắn lại không tự chủ được định tại nguyên chỗ, thò tay muốn đi đón sở cái kia phi thuẫn. Phong giống. Ba Chát, trợ Hồi giáo, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cực lớn phong nguyên tố, lập tức gầm thét, thân thể khổng lồ nên hướng phi thuẫn. Thế nhưng mà, phong nguyên tố thân thể khổng lồ, cũng không có phát ra nổi hiệu quả gì, phi thuẫn y lì nguyên không hề ngăn trễ xuyên qua phong nguyên tố thân hình, hướng phía Ba Chát, trợ Hồi giáo, phóng tới. Cái này báo thù người chi thuẫn, là hẳn phải chết chi nhân phát ra ra một kích, chỉ có được hẳn phải chết chi tâm người, mới có thể sử dụng chiêu thức, mà sử dụng một thức này người, cũng ý nghĩa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một thức này báo thù người chi thuẫn cũng không phải thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng, mà là phương vân truyền thụ cho Khải Thụy Kỳ cắn xé nhau chiêu thức, nếu như tại trong tu chân giới, một thức này liền được gọi là chết thuật. Đây là lấy mạng đổi mạng chiêu thức, dùng phi thuẫn làm môi giới, ẩn chứa Khải Thụy Kỳ hết thể sinh cơ, hết thể tình cảm, hết thể mệnh lý. Cái này thì không cách nào tránh né một kích, tại báo thù người chi thuẫn bắn ra một cái chớp mắt, phi thuẫn giống như là theo dõi đạn đạo đồng dạng, hoàn toàn đã tập trung vào Ba Chát, trợ Hồi giáo. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản lấy một thuẫn chi lực, bị khóa định người phải chính diện đối mặt một kích này, cũng đang bởi vì như thế, phong nguyên tố công kích mới có thể thất bại. Đương nhiên, nếu như là tu chân giả sử dụng chết thuật, uy lực so về Khải Thụy Kỳ còn muốn đáng sợ gấp trăm lần, Khải Thụy Kỳ dù sao chỉ là một cái cựu giai xuất đầu thực lực, cùng chính thức thần cấp cường giả, cũng còn không nhỏ chênh lệch. Khải Thụy Kỳ báo thù người chi thuẫn, muốn chính thức đả bại Ba Chát, trợ Hồi giáo, y lý nguyên không thực tế. Khải Thụy Kỳ có khả năng làm tựu là, dùng tánh mạng của mình, vì đệ đệ của mình muội muội tranh thủ một chút thời gian, không hơn. Ba Chát, trợ Hồi giáo, đã thẹn quá hóa giận, hắn cảm giác mình giống như là tiểu xấu đồng dạng, không ngừng bị Khải Thụy Kỳ cười nhạo, không ngừng bị hắn trêu đùa. Gian ngoan mất linh tiểu tử, tính cả ngươi phá thuẫn, cho ta cùng một chỗ nát bấy a. Ba Chát, trợ Hồi giáo, phẫn nộ gào thét ở bên trong, trên cánh tay dần hiện ra màu xanh gió lốc tại Ba Chát, trợ Hồi giáo. Trong tay không ngừng xoay tròn, đồng thời càng lúc càng lớn, đương theo Ba Chát, trợ Hồi giáo, trong tay thoát ly thời điểm, đã hóa thành vạn trượng cuồng phong. Phong rít gào tràn ngập toàn bộ cung điện, một ít đứng gần thần cấp cường giả, lập tức bị đạo này cuồng phong chỗ bắt được, xé rách lấy hút ra tại chỗ, cuốn vào cuồng phong trong nội tâm, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm phun ra một mảnh huyết vụ, thân thể bị cuồng phong xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ là, báo thù người chi thuẫn cũng không có bị cuồng phong ảnh hưởng, y liễu nguyên tinh chuẩn rơi vào ba chát, chợ hồi giáo, ngực bên trên, dọc theo con đường này không hề ngăn trễ. Ba chát, chợ hồi giáo, miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem lọt vào ngực vài phần phi thuẫn, khỏe miệng tràn ra mấy ngụm máu tươi. Cái này, điều này sao có thể ba chát, chợ hồi giáo, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngực phi thuẫn, rõ ràng chỉ là bình thường ném, rõ ràng tiểu là như thế vô lực một kích, làm sao có thể xuyên qua chính mình trùng trùng điệp điệp ngăn cản, trúng mục tiêu lồng ngực của mình. Ba chát, chợ hồi giáo, hiển nhiên không thể tiếp nhận kết quả như vậy, thế nhưng mà lại không thể không tiếp thụ, ngực trận trận kịch liệt đau nhức, không ngừng trùng kích lấy hắn giác quan thần kinh, đây hết thể đều là chân thật, không phải ảo giác, cũng không phải mộng cảnh. Ba chát, chợ hồi giáo, một bả rút ra khải thụy kỳ phi thuẫn, phẫn nộ hai tay của hắn dùng sức nhéo một cái, tiếp cận thần khí phi thuẫn, tại trong tay của hắn không ngừng vặn vẹo biến hình. Chết thuật đã là như thế, dùng một cái mạng, đổi một lần trực tiếp công kích địch quân cơ hội, chỉ này một lần, thắng cũng tốt phụ cũng thế, cũng chỉ là như vậy một lần cơ hội, khải thụy kỳ trả giá tánh mạng một kích, cũng chỉ là lại để cho phi thuẫn đối với ba chát, chợ hồi giáo, thân hình, trực tiếp trúng mục tiêu một lần. Ba chát, chợ hồi giáo, cũng không phải là võ giả, cho nên thân hình tương đối mà nói, cũng không có mạnh mẽ như vậy, khải thụy kỳ một kích hoàn toàn chính xác lại để cho hắn đã bị không nhỏ thương, thế nhưng mà loại này thường cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, thậm chí đối với ba chát, chợ hồi giáo, mà nói, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Khải thụy kỳ trên mặt, rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười, thân thể chậm rãi ngã xuống, hắn chỗ cười, không phải hắn chiến thắng ba chát, chợ hồi giáo, mà là vì, hắn đã vì đệ đệ của mình muội muội tranh thủ đã đến đầy đủ chạy trốn thời gian, cái này như vậy đủ rồi. Khải Mễ Kỳ không quay đầu lại, mà là lôi kéo Adens, hắn sợ hãi nếu như quay đầu lại, hội dao động quyết tâm của mình. Phí Nặc Cùng thì là dắt lấy Sa Bạ, Phí Nặc Cùng tuy nhiên trầm mặc ít nói, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn không do ý tưởng, trái lại hắn so những người khác xem đều thấu triệt, hắn tại 5 người bên trong, cùng Khải Mễ Kỳ quan hệ cũng là tốt nhất, cho nên hắn rõ ràng hơn, giờ phút này không có người so Khải Mễ Kỳ càng thêm thống khổ. Khải Mễ Kỳ ca ca, chúng ta không cần đi nha. Chúng ta tại bực này Khải Thụy Kỳ ca ca. Adens gọi lấy, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Khải Mễ Kỳ ánh mắt lạnh lùng, nếu như ca ca thoát khỏi những người kia, tự nhiên sẽ đuổi theo chúng ta, thế nhưng mà nếu như chúng ta tại bực này hắn, đến lúc đó ngược lại sẽ bị truy binh lợi dụng, như thế, chúng ta trước lui lại tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Khải Mễ Kỳ, ngươi lại để cho ca ca ngươi một mình đối mặt những người kia, ngươi cảm thấy một mình hắn có thể làm sao? Chúng ta 5 người còn chỉ có thể tự bảo vệ mình, một mình hắn ở đâu có khả năng thoát khỏi những người kia. Xạ bạ lớn tiếng nói. Ca ca theo Phương Vân Đại Nhân trong tay, học được đồ vật so mấy người chúng ta người đều nhiều hơn, hắn tự nhiên là có một ít tuyệt kỹ không có sử dụng đến, chúng ta ở đây ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn phát huy, cho nên mới phải yêu cầu mấy người chúng ta trước lui lại. Thật sự là thế này phải không? Xạ bạ hoài nghi nhìn xem Khải Mễ Kỳ. Khải Mễ Kỳ ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng xạ bạ. Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Khải Mễ Kỳ, cái này cùng chúng ta dĩ vãng hành động không hợp, chúng ta bất luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, chưa từng có lưu lại qua bất cứ người nào, nhiều như vậy thần cấp cường giả, ta không tin Khải Thụy Kỳ một người, có thể ứng phó được rồi. Cho tới nay, dùng lỗ mang thô cùng lấy xương xa bạ, lúc này đây lại có vẻ thần kỳ tỉnh táo, trên thực tế, giờ phút này mặc dù là lại ngu rốt người, cũng đã cảm giác được cái gì, Khải Mễ Kỳ quá lạnh yên tĩnh, tỉnh táo đến làm cho người cảm thấy bất an. Khải Mễ Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng đích tại nhỏ máu, nếu như ngươi muốn cho ca ca, chết không minh mục đích lời nói, vậy ngươi trở về đầu A. Chương 548, đến chậm một bước. Bọn hắn tiểu đứng tại truyền tống trận trước, không có người bước ra một bước này, tuy nhiên bọn hắn biết rõ, mặc dù bọn hắn giờ phút này quay đầu lại, mặc dù bọn hắn giờ phút này lưu lại, cũng đã không còn kịp rồi, thế nhưng mà bọn hắn ý liền nguyên không cách nào bước ra một bước này. Bọn hắn không tu chân, lại biết nhân quả, đương bọn hắn bước ra một bước này, bọn hắn sẽ không còn quay đầu lại cơ hội. Khải Thụy Kỳ vi bọn hắn mà bỏ qua hết thảy, mà bọn hắn lại bị động tiếp nhận đây hết thảy, nhân quả tiểu là như thế. Đột nhiên, Sạ Bạ hét lớn một tiếng, ta không trốn rồi, muốn chạy trốn các ngươi trốn. Cho dù chết, ta cũng phải đem Khải Thụy Kỳ cái kia ngu ngốc tìm trở lại. Ta cũng không đi. Adens dị thường kiên quyết nói, rõ ràng trong đôi mắt, lộ ra vài phần kiên quyết. Khải Mễ Kỳ lần này không có phản đối, ngược lại lộ ra thoải mái ánh mắt, đây là một loại giải thoát. Một loại trấn an, mắt nhìn bên người Phí Nặc Cùng, Phí Nặc Cùng thì là báo dùng mỉm cười. Phí Nặc Cùng sẽ rất ít lộ ra dáng tươi cười, cho tới nay hắn đều là dùng âm trầm lạnh lùng bày ra người, hôm nay nhưng mà làm đồng bạn quyết định mà lộ ra dáng tươi cười. Cái kia chúng ta sẽ thấy trở về đi một lần, sống hay chết, tựu toàn bộ bằng thiên ý. Bất quá, đúng vào lúc này, trước mặt bọn họ truyền tống trận trước, đột nhiên hiện lên mấy đạo quan bó, mấy thân ảnh đã ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Tất cả mọi người lập tức như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, nhảy ra vài bước, hướng về sau tháo chạy khai, đồng thời cầm ra vũ khí của mình, làm ra dục dốc sức liều mạng chuẩn bị. Tại trong Thái Thản Thần Điện, bọn hắn cũng không có thân hữu, chỉ có địch nhân, cho nên đang nhìn đến trong truyền tống trận, có người đã đến thời điểm, bọn hắn mới sẽ như thế khẩn trương. Quang ảnh ở bên trong, đầu tiên đi tới ngải chắc cùng Lỗ Ni Đặc, càng làm cho bọn hắn thất kinh, hôm nay Khải Thụy Kỳ đã không tại bên cạnh của bọn hắn liền cơ bản nhất trận hình, đều bày không. Tuy nhiên bọn hắn đã làm tốt chịu chết quyết tâm, thế nhưng mà kế hoạch cùng biến hóa, luôn sẽ để cho bọn hắn tâm hoảng ý loạn, trở tay không kịp. Đương nhiên, đương bọn hắn thấy được ngải chắc cùng Lỗ Ni Đặc sau lưng Phương Vân thời điểm, bọn hắn đã không cách nào hình dung trong lòng cái loại nầy kích động cùng cuồng hỉ. Đại nhân Khải Mễ Kỳ kinh hô gọi. Tâm tình của bọn hắn đang nhìn đến Phương Vân lập tức, đã theo địa ngục lập tức lên tới thiên đường. Phương Vân xuất hiện, tựu như một chiếc đèn sáng một loại, lập tức chiếu sáng tinh thần của bọn hắn, đốt lên bọn hắn hy vọng. Đại nhân. Bốn người chăm miệng một lời kêu lên, Phương Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối với bọn hắn lớn nhất khích lệ, cũng là đưa cho bọn hắn lớn nhất hy vọng. Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, đã chứng kiến trên người mấy người buồn thiu vết thương, đồng thời cũng nhìn thấy bọn hắn trên mặt cái chủng loại kia hy vọng cùng ánh mắt cừu hận. Cả của ngươi đâu này? Phương Vân nhìn về phía Khải Mễ Kỳ, thấp giọng hỏi. Khải Mễ Kỳ trên mặt toát ra một tia chấm thấp, nhanh dắt lấy hai đấm, cắn răng gầm nhẹ nói, hắn lại để cho chúng ta trước ly khai. Phương Vân hít sâu một hơi, xẹt qua mấy người bên người, hướng phía trước đi đến, không có nhiều lời. Chỉ là, tất cả mọi người cảm giác được, tại Phương Vân bình tĩnh thần thái xuống, là báo tố một loại tức giận. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn bốn người, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Bốn người trên mặt, đồng dạng lộ ra cùng chung mối thù ánh mắt, đi theo tại Phương Vân sau lưng, hướng về lúc đến con đường mà đi. Khuê Lâm Ân cùng Nguyệt Nhi đi theo ở phía sau, Khuê Lâm Ân trên mặt lộ ra vài phần chờ mong, thực muốn nhìn một chút cái kia không may ra hỏa. Ngải chắc cùng Lỗ Ni Đặc trầm mặc không nói, yên lặng đi theo ở phía sau, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ Phương Vân đưa hắn tức giận, chút xuống tại chính mình hai người trên người. Có chút thời điểm, bình tĩnh ngược lại so nổi giận, càng khiến người sợ hãi, Phương Vân ánh mắt lạnh lùng ở bên trong, là giống như lưới đao sắc bén sắc ý. Ba chát, chợ Hồi giáo, nhe răng cười lấy dẫn theo Khải Thụy Kỳ cổ. Khải Thụy Kỳ giờ phút này đã là hít vào nhiều thở ra ít, mê ly trong ánh mắt, vẫn là tràn đầy cười nhạo một loại ánh mắt. Chỉ cần tiếp xúc đến Khải Thụy Kỳ ánh mắt, ba chát, chợ Hồi giáo, sẽ át ngăn không được chính mình tức giận, bất quá rất nhanh, ba chát, chợ Hồi giáo, tiểu nhe răng cười lấy bắt lấy Khải Thụy Kỳ cánh tay trái, ra sức một xé, Khải Thụy Kỳ cánh tay lên tiếng xé rách. Bất quá Khải Thụy Kỳ không có cổ họng nửa tiếng, chỗ cụt tay máu chảy như rót, đem Khải Thụy Kỳ thân hình hoàn toàn xâm nhuộm thành màu đỏ tươi. Máu tươi bắn tung tóe tại ba chát, chợ Hồi giáo, trên mặt, ba chát, chợ Hồi giáo, nhe răng, cười càng tăng lên. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như thế chết đi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ta sẽ nhượng cho ngươi cảm nhận được chính thức địa ngục. Ba chát, chợ Hồi giáo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khỏe miệng không khỏi nhất câu, đúng rồi, còn ngươi nữa bên người những cái kia tiểu tạp chủng, ngươi thực dùng vi bọn hắn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ta sẽ đem bọn hắn nguyên một đám xé nát, tựu như chó hoang đồng dạng, thời gian dần qua tra tấn bọn hắn. Khải Thụy Kỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi, dữ tợn nhìn về phía ba chát, chợ Hồi giáo, khỏe miệng ngậm lấy huyết thủy, ánh mắt kia tựu như một chỉ chính thức giống như dã thú, ngoan lệ nhìn xem ba chát, chợ Hồi giáo. Hắc hắc, ngươi rốt cục cảm thấy phẫn nộ rồi ấy ư, rất tốt, rất tốt. Ta tựu thích xem đến ngươi ánh mắt phẫn nộ, ha ha. Đột nhiên, Khải Thụy Kỳ ánh mắt nhìn về phía xa xa. Khải Thụy Kỳ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một đạo dáng tươi cười. Ba chát, chợ Hồi giáo, sắc mặt phát lạnh, ngươi cười cái gì? Khải Thụy Kỳ hư yếu đích thanh âm thấp la hét, ngươi không có cơ hội. Ngươi không có cơ hội. Ngươi thực dùng vi bọn hắn trốn ra lòng bàn tay của ta sao? Không. Không phải bọn hắn trốn, rất nhanh ngươi tiểu. Có thể như tự ngươi nói cái kia giống như chó hoang một loại chạy trốn. Ha. Ha ha. Khải Thụy Kỳ nhìn xem ba chát, chợ Hồi giáo, trong ánh mắt nhiều ra vài phần thương cảm. Trốn. Trừ phi là hoàng giả xuất hiện, bằng không thì ai có thể để cho ta trốn. Chẳng lẽ chỉ bằng mấy cái tiểu tử sao? Đại nhân đã đến. Ha ha. Ta đã cảm thấy. Cảm thấy hắn lửa giận, cảm thấy hắn lửa giận. Kỳ thật, cũng không phải hắn cảm thấy Phương Vân đến, mà là Khải Thụy Kỳ trên người pháp bảo, đó là chuyên môn dùng để cùng Phương Vân liên lạc dùng, sớm đã không có động tĩnh pháp bảo, đột nhiên phát ra một hồi ngâm động. Khải Thụy Kỳ ánh mắt có chút nhắm lại, đó là vui mừng thần sắc, hắn rốt cục có thể không cần lo lắng rồi, hắn rốt cục có thể an tâm rời đi, lộ ra có chút rủ xuống. Với hắn mà nói, chết cũng không sợ, mà kết quả như vậy với hắn mà nói cũng không xấu, có thể vì đồng bạn của mình mà chết trận, cũng là hắn kết cục tốt nhất. Ba chát, trợ Hồi giáo, phẫn nộ cầm lấy Khải Thụy Kỳ cổ, cho ta tỉnh lại, ta còn không có đồng ý ngươi chết, cho ta tỉnh lại. Ta muốn ngươi xem rồi những cái kia tiểu tạp chuẩn bị ta tra tấn đến chết. Đại nhân, tiểu tử này đã bị chết, chúng ta hay vẫn là nhanh lên truy mấy cái tiểu tạp chuẩn A, nếu để cho bọn hắn trốn xa, tiểu không dễ làm rồi. Ba chát, trợ Hồi giáo, phẫn nộ quay đầu lại, hung hăng quét mắt người nọ trong lòng phát lạnh, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Ba chát, trợ Hồi giáo, cưỡng chế trong lòng đích tức giận, mắt nhìn trong tay Khải Thụy Kỳ thi thể, tiện tay ném đi. Đi, truy mấy cái tiểu đập chúng đi. Ca. Khải Thụy Kỳ. Mấy cái kinh hô từ đằng xa truyền đến, Khải Mệ Kỳ bọn người, đã bước nhanh xông lên trước. Ba chát, trợ Hồi giáo, chứng kiến cái này mấy người, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ha ha. Các ngươi lại trở lại muốn chết sao? Xạ bà ôm lấy Khải Thụy Kỳ thân hình, dùng sức giống giận, Khải Thụy Kỳ. Ngươi cho ta tỉnh lại. Cho ta tỉnh lại, ta còn không có đồng ý, không được cho ta chết, không được cho ta chết. Chỉ là, người chết là không thể nào hưởng ứng hắn la lên, Khải Thụy Kỳ con mắt theo nhắm lại một khắc này, tiểu vĩnh viễn không có khả năng mở ra. Adens nước mắt, sớm đã làm ướt khuôn mặt, gắt gao cầm lấy Khải Thụy Kỳ bàn tay, không ngừng thi triển nàng có khả năng thi triển, mạnh nhất quang minh ma pháp. Khải Thụy Kỳ ca ca, ngươi tỉnh lại a, ngươi tỉnh lại a, Adens không cho ngươi chết. Adens không muốn ngươi chết. Chỉ là, mặc dù là mạnh nhất quang minh ma pháp, cũng không có công hiệu khởi tử hồi sinh, hoặc là nói trên thế giới này, chưa từng có chính thức khởi tử hồi sinh. Khải Mễ Kỳ thất thần giống như đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn ca ca của mình tàn thân thể, trong đầu một mảnh khủng bố, hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, không thể tiếp nhận như vậy sự thật. Tại trong đầu của hắn, không ngừng hiện lên từ nhỏ đến lớn, ca ca thân ảnh. Cái kia kiên cường bóng lưng, rộng lớn bả vai, bất luận là gặp được bất kể đối thủ nào. Khải Thụy Kỳ vĩnh viễn đều là người thứ nhất đứng ở trước mặt hắn người. Nếu như ta không thể giúp ngươi ngăn trở sở hữu địch nhân, ta tiểu không xứng làm ca ca của ngươi. Khải Thụy Kỳ đối với Khải Mễ Kỳ như thế nói, đây cũng là hắn đối với mạo hiểm tiểu đội bên trong đích mỗi người nói. Phí Nặc cùng nhẹ nhàng đè lại Khải Mễ Kỳ bả vai, hắn không nói gì, hắn hiểu được giờ phút này Khải Mễ Kỳ tâm tình, minh bạch Khải Mễ Kỳ phẫn nộ. Sạ Bạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, đại nhân. Khải Thụy Kỳ còn có thể cứu chữa a? Có phải hay không? Có phải hay không? Phương Vân cũng không có bắt mạch, mặc dù chỉ là một mắt, hắn đã biết rõ kết quả. Khải Thụy Kỳ thân hình, sớm đã không có bất kỳ khí cơ, ngoại bộ thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, thế nhưng mà cái kia cũng không phải chí mạng thương, nếu như chỉ là những thương thế này, tuy nhiên phí một ít tay chân, cũng không phải là không thể hoàn toàn trị hết. Thế nhưng mà hắn chính thức chí mạng địa phương, đến từ chính linh hồn của hắn, hắn đem chính mình sở hữu sinh cơ. Sở hữu lực lượng, dùng chết thuật phương thức, hoàn toàn buộc phát ra đi. Phương Vân có chút hối hận giáo hắn một thức này chết thuật, chẳng qua nếu như không có chiêu này, cái kia làm sao có thể chờ đợi hắn cũng không phải là Khải Thụy Kỳ một người thi thể, khả năng tiểu là năm cô thi thể rồi. Chứng kiến Phương Vân ánh mắt, tất cả mọi người cuối cùng một tia hy vọng, triệt để diệt tuyệt, xạ bạ hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất bên trên. A, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đây là xạ bạ tự từ lúc còn nhỏ đến nay, lần thứ nhất rơi lệ, không cam lòng. Hắn là lần đầu tiên cảm thấy như thế không cam lòng, cảm thụ được Khải Thụy Kỳ dần dần lạnh như băng thân hình, nhìn xem đã vặn vẹo biến hình tâm chán, xạ bạ trong mắt chảy xuống lưỡng đi huyết lệ. Ha ha! Các ngươi là vội tới tiểu tử này tống trung, hãy tìm cái chết. Ba chát, trợ Hồi giáo, tùy ý cười lớn, không kiêng nể gì cả đảo qua mỗi người, các ngươi chẳng những trở lại rồi, còn nhiều dẫn theo mấy cái tiễn đưa người chết. Xạ bạ trong mắt, đột nhiên buộc phát ra một cỗ khó có thể ngăn chặn cứu hận, trên người bắt đầu thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm. Xạ bạ ca ca, ngươi mau dừng lại ạt đen kinh hái gọi. Chương 549, Thính Phong lĩnh vực. Từng cuồng chiến sĩ thị tộc người trong thân thể, đều lưu động lấy điên cuồng huyết, đương bọn hắn liều lĩnh, nhen nhóm chính mình điên cuồng huyết thời điểm. Vậy thì ý nghĩa phá hư cùng hủy diệt, không chỉ là địch nhân, còn là tự nhiên mình. Ba chát, trợ Hồi giáo, trên mặt lộ ra cười nhạo ánh mắt. Cười lạnh nhìn xem Sa Bạ, người khác sợ các ngươi cuồng chiến sĩ, ta có thể không sợ, ngươi cái kia điểm lực lượng, tại cường giả chân chính trước mặt, không có nửa điểm tác dụng. Tiểu như Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, chỗ nói như vậy, xạ bạ cùng hắn chênh lệch quá xa, cả hai tầm đó, căn bản cũng không có thể so sánh tính. Mặc dù giờ phút này xạ bạ dùng trên người hắn điên cuồng huyết mạch, bộc phát ra gấp trăm lần lực lượng, đối với Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp, mà xạ bạ lại chỉ có thể sử dụng cái này gấp trăm lần lực lượng, sử xuất một chiêu. Cái này là Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, chỗ không sợ, hắn chỗ dựa, cái này mấy người trẻ tuổi tuy nhiên xuất chúng, thế nhưng mà đây cũng là bọn hắn nhất chưa đủ địa phương, bọn hắn quá trẻ tuổi, nếu như một lần nữa cho bọn hắn 20 năm thời gian, chỉ cần 20 năm thời gian, Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, không chút nghi ngờ, bọn hắn hội uy hiếp được sự hiện hữu của mình. Bất đắc dĩ chính là, bọn hắn gặp chính mình, nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, mặc dù là 10 cái thần cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, chớ đừng nói chi là mấy cái cựu giai xuất đầu người trẻ tuổi rồi. Xạ bạ điên cuồng vung vẩy lấy chiến phủ, liều lĩnh vung vẩy ra nhất một kích chí mạng, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, trước thương mình sau đả thương người, bất quá giờ phút này hắn, cũng đã mất đi lý trí. Chiến phủ xẹt qua không khí, phát ra phẫn nộ gào thét, giống như điên cuồng dã thú giống như, mà xạ bạ càng giống là một chỉ sư tử mạnh mẽ, huyết hồng trong hai mắt, tản ra cuồng bạo huyết tinh. Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, cười lạnh, đối với xạ bạ bộc phát, không có bất kỳ tỏ vẻ, tại hắn xem ra, xạ bạ hay vẫn là quá non rồi, nếu như xạ bạ là một chỉ sư tử mạnh mẽ, như vậy hắn chính là một cái cự nhân, mặc dù lại điên cuồng dã thú, cũng chỉ cần nhẹ nhàng sở, có thể khống chế sinh tử của hắn. Khuê Lâm Ân cười mỉm đi đến trước, một bả đẩy tại xạ bạ sau lưng, không có bất kỳ biến hóa, xạ bạ y lì nguyên điên cuồng, y lì nguyên không sợ, hắn thậm chí không có cảm giác đến Khuê Lâm Ân đối với hắn làm cái gì, hoặc là nói hắn căn bản không có đi suy nghĩ, giờ phút này hắn chỉ muốn đem trước mặt người này bầm thây vạn đoạn. Chỉ là, tại Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, trong mắt, cái này đầu dã thú bắt đầu xuất hiện biến hóa, đây cũng không phải là một con dã thú rồi, mà là hóa thân thành một đầu tà ác hắc long. Dương nanh múa vuốt tràn đầy phá hư khí tức hắc long. Khuê lão, mấy người bọn hắn đều tính toán là đệ tử của ta, ngươi cũng không nên sảng bậy. Người khác không biết Khuê Lâm Ân làm cái gì, Phương Vân lại thấy rõ, Khuê Lâm Ân rõ ràng dùng chính mình ma lòng chi huyết, dung nhập xạ bạ điên cuồng chi huyết trong. Muốn nói trên thế giới này, điên cuồng nhất hai chủng huyết mạch, không hề nghi ngờ tiểu là cuồng chiến sĩ điên cuồng chi huyết, cùng với ma long hủy diệt huyết mạch, cái này hai chủng huyết mạch cũng chỉ có cái này hai cái chủng tộc có thể khống chế. Đương cái này hai chủng huyết mạch chảy vào phàm nhân chi thân thể thời điểm, sẽ phá hủy phàm nhân thân hình. Cũng chính bởi vì loại này hạn chế, cho nên cuồng chiến sĩ nhất tộc mới sẽ như thế rất thưa thớt, bổn tộc nội huyết mạch lưu thông, cũng tiểu đã tạo thành sinh dục lực hạ thấp, do đó lại để cho bổn tộc càng thêm rất thưa thớt, như thế tuần hoàn ác tính kết quả, tiểu là làm cho cuồng chiến sĩ huyết mạch sẽ càng ngày càng ít. Bất quá, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên cuồng chiến sĩ huyết mạch một mực bảo trì thuần chánh nhất huyết thống. Không giống như là chủng tộc khác như vậy, cùng người bình thường hỗn tạp mà ảnh hưởng huyết mạch. Người đã già, chứng kiến có nhiệt tình người trẻ tuổi, luôn nhịn không được giúp hắn một bả. Ha ha, Khuê Lâm Ân cười nhẹ, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trưởng. Hơn nữa ta muốn nhìn một chút điên cuồng chi huyết cùng ma long chi huyết hỗn hợp hiệu quả, vậy nhất định thật là đặc sắc kết quả a. Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn phát hiện trước mặt người trẻ tuổi này khí tức lộ ra có chút thế không thể đỡ hương vị, xạ bạ một kích này đã lại để cho hắn cảm thấy một tia áp bách. Ba Chát, Chợ Hồi Giáo, dưới chân, không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, cũng không phải bởi vì xạ bạ cái này một tia áp bách, dù sao cái này một tia áp bách, còn chưa đủ để dùng chính thức uy hiếp được hắn, hắn chỗ lùi bước chính là Khuê Lâm Ân cái kia đẩy. Phương Vân nhíu mày, xạ bạ cường thế còn chưa đủ, cả hai ở giữa chênh lệch hay vẫn là nhiều lắm, xạ bạ mặc dù là thiêu đốt tận cuối cùng một tia điên cuồng chi huyết, y lì hành nguyên không cách nào đối với Ba Chát, Chợ Hồi Giáo tạo thành chính thức uy hiếp. Phương Vân song trưởng dùng sức đẩy tại Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng sau lưng, một đạo đạo văn đánh vào lượng trong cơ thể con người, hai người thân thể không tự chủ được về phía trước lảo đảo, kinh hoàng trong đầu đột nhiên nhiều ra cái gì đó, kinh ngạc bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân. Các ngươi tiểu lại để cho xạ bạ một người dốc sức liều mạng, các ngươi không tiến lên hỗ trợ sao? Phương Vân thản nhiên nói. Chuyện của tôi. Hai người không tự chủ được nhìn xem hai tay của mình. Khải Mệ Kỳ thân thể đột nhiên huyễn hóa ra vô số tảng băng phân thân, thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, đó cũng không phải chính thức thân ngoại hóa thân, nếu như là trong tu chân giới thân ngoại hóa thân, mặc dù chỉ là một phân thân, cũng so Khải Mệ Kỳ trăm ngàn tôn hóa thân cường đại hơn vô số lần. Đây là Phương Vân sửa chữa sau truyền thụ cho Khải Mệ Kỳ thân ngoại hóa thân chi pháp, Khải Mệ Kỳ có thể thông qua chính mình băng hệ ma pháp, do đó huyễn hóa ra vô số hóa thân. Những thần cấp kia cường giả kinh ngạc nhìn về phía Khải Mệ Kỳ, bọn hắn không rõ, vì cái gì Khải Mệ Kỳ đột nhiên có được lực lượng như vậy, có thể lập tức phóng xuất ra nhiều như vậy phân thân, cùng hắn chiến đấu qua người, đều tin tưởng nhớ rõ, người trẻ tuổi này có lẽ chỉ biết băng hệ ma pháp mới đúng. Phí Nặc cùng bàn tay đột nhiên chỉ hướng một cái thần cấp cường giả, trong lòng bàn tay bắn ra vô số chỉ đen, những chỉ đen kia lập tức trói lại cái kia thần cấp cường giả, cái kia thần cấp cường giả còn không kịp phản kháng, cũng đã hoàn toàn bị chỉ đen trói buộc ở bên trong, hình thành một cái màu đen ma kén, hắc ám ma hóa. Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, trong lòng cự kinh, khó hiểu nhìn xem Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, hắn vẫn cho là, hai người này là vì thực lực dưới đáy, cho nên nhìn không ra sâu cạn, giờ phút này hắn mới hiểu được, không là vì thực lực của bọn hắn quá thấp, mà là vì thực lực của bọn hắn rất cao, cho nên mới nhìn không ra sâu cạn. Ma kén trông giống như cẩn thận thăm dò, bắt đầu một chút lộ ra cái kia thần cấp cường giả thân hình. Bề ngoài xem, cái kia thần cấp cường giả cũng không có có thay đổi gì, biến thành chỉ là ánh mắt của hắn, con của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen như mực, không hề nhân tính cùng tư duy, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ba Chát, Trợ Hồi Giáo. Khải Thụy Kỳ Thủ, tự do chính các ngươi đi báo. Phương Vân bình tĩnh nói. Xạ Bạ Chiến Phủ đã bí mật mang theo lấy không thể bệ nghệ khí thế, quét ngang hôn khắc tế, điên cuồng chém dụng tại Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, trước mặt. Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, chau mày, nhìn về phía Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, chỉ hơi hơi quét mắt Xạ Bạ, thò tay tại trong hư không một chảo, lạnh thấu xương phong rít gào. Một đạo cuồng phong gào thét hình thành bình chướng, ngăn tại Xạ Bạ trước mặt, đồng thời cũng đem Xạ Bạ Chiến Phủ đón đỡ ở bên trong. Xạ Bạ Chiến Phủ không tiếp tục pháp tiến lên một phần. Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, lạnh lùng mắt nhìn Xạ Bạ, hóa trưởng vi chỉ hướng Xạ Bạ ngực, lâm phong trùng kích. Một ngón tay phong hình thành mũi tên, tật bắn về phía Xạ Bạ ngực, không hề ngăn trễ xuyên thấu lồng ngực của hắn. Xạ Bạ, Khải Mễ Kỳ kinh hô một tiếng, vô số tảng băng hóa thân giống như thiên quân vạn mã, phóng tới Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, những phân thân này cũng không chỉ là đồ theo hắn bề ngoài, từng cái tảng băng hóa thân toàn bộ cũng có thể sử dụng Khải Mễ Kỳ đồng dạng băng hệ ma pháp. Một cái phân thân đối với Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, không có bất kỳ uy hiếp, 10 cái cũng giống như vậy kết quả, 100 cái cũng thế. Thế nhưng mà nếu như là 1.000 cái, 1.000 cái, vậy thì bất đồng, đương số lượng đến trình độ nhất định thời điểm, sẽ đối với tuyệt đối chất lượng tạo thành uy hiếp. Đương 1.000.000 cái ma pháp, đồng thời bắn về phía Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, thời điểm, mặc dù là Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, cũng phải chăm chỉ đối đãi. Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, hai tay vung lên, không khí chung quanh đột nhiên bất động, một tia phong rít gào đều hoàn toàn tiêu tán, tính phong lĩnh vực. Sở hữu ma pháp, lập tức đã mất đi động lực đồng dạng, hoàn toàn bất động trong không khí, còn chưa tới đạt Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, trước mặt, cũng đã hoàn toàn phóng xuất ra năng lượng. Tại trên bầu trời hóa thành vô số màu trắng lửa khói, sáng lạn đã đến cực hạn. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân trước mắt một xá, có chút kinh ngạc nhìn Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, quả nhiên không kém, thân là nửa hoàng cấp đừng, rõ ràng đã có thể sử xuất hoàng giả chi cảnh chỉ mới có đích lĩnh vực lực lượng, tuy nhiên còn không hoàn chỉnh, tuy nhiên lại đủ để cho hai người vài phần kính trọng. Bất quá, nửa hoàng thủy chung vẫn chỉ là nửa hoàng, khoảng cách chính thức hoàng giả, cũng không chỉ là một chữ chi chênh lệch. Bọn hắn chỗ chênh lệch chính là một cái hào rộng, một cái nhìn không tới bờ bên kia, nhìn không tới giới hạn cái hào rộng. Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, tinh phong lĩnh vực, có thể làm cho sở hữu không khí, hoàn toàn đình chỉ lưu động, thậm chí kể cả người động tác, thế nhưng mà Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, cũng rất gian nan trèo chống lấy. Đây là hắn theo khai chiến đến bây giờ, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thần sắc, tinh phong lĩnh vực là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng, có thể nói nếu như hắn không cách nào đột phá chính thức hoàng giả chi cảnh. Tiêu không cách nào chính thức nắm giữ loại lực lượng này, lực lượng lĩnh vực. Thế nhưng mà giờ phút này đối mặt cái này mấy người trẻ tuổi, hắn rõ ràng không thể không sử dụng loại lực lượng này. Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Vận dụng hắn chỗ không phát khống chế tĩnh phong lĩnh vực, với hắn mà nói, là cái không nhỏ gánh nặng. Đây vẫn chỉ là Khải Mệ Kỳ một người, mà hắn hiện tại chính thức lo lắng, là Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân hai người. Hai người này mặc dù không có bất luận cái gì ý tứ động thủ, lại cho hắn lớn lao cảm giác áp bách, áp lực vô hình, trong lòng của hắn không khỏi có chút sợ hãi, chẳng lẽ mình đánh giết cái này mấy người trẻ tuổi, thật sự trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Thủ lĩnh bị thương? Làm sao có thể? Mấy cái tiểu tử thực lực, so về thủ lĩnh kém cách xa vạn dặm, làm sao có thể hội bị thương? Không. Thủ lĩnh không là vì mấy cái tiểu tử bị thương, hắn là vì cái kia một già một trẻ hai người mà bị thương. Có chút mắt sắc thần cấp cường giả, đã nhìn ra một ít đoan nghi, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân mặc dù không có quá nhiều động tác, thế nhưng mà từ khi bọn hắn sau khi xuất hiện, Khải Mệ Kỳ, Xạ Bạ cùng Phí Nặc cùng biểu hiện, cùng lúc trước quả thực là thiên túi có khác. Phía trước cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, bọn hắn đều chỉ có thể trốn ở Khải Thụy Kỳ sau lưng, tìm cơ sẽ ra tay phản kích, thế nhưng mà hôm nay mặt đối với thủ lĩnh của bọn hắn nhưng lại chủ động công kích, cùng lúc trước có thể nói là hoàn toàn không giống với. Có chút thời điểm, cũng không phải động thủ mới có thể cho thấy lực lượng, tính mới thật sự là đáng sợ. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân tỉnh táo, cùng với bọn hắn cái kia dưới cao nhìn xuống ánh mắt, mặc dù chỉ là ánh mắt, bọn hắn đã có thể cảm giác được, bọn hắn trên không kia dáng người. Chương 550, ám ảnh mục sư. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, thế nhưng mà ánh mắt của bọn hắn cùng sắc mặt, đã nói cho Ba Chát, trợ Hồi giáo, chỉ cần bọn hắn đứng ở nơi đó, hắn cũng đừng nghĩ chạy trốn. Loại này vô hình cảm giác áp bách, lại để cho Ba Chát, trợ Hồi giáo, cơ hội dối không thẳng cái eo, mà trước mặt cái này mấy người trẻ tuổi, thì là cho hắn một loại thực chất áp lực, nếu như là một người, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết, nếu như là hai người, muốn chiến thắng muốn dùng nhiều phí gấp 10 lần tinh lực, lực lượng. Nếu như là ba người, hắn miễn cưỡng chỉ có thể chiến cái ngang tay, ngày nay còn có cái kia nhỏ nhất cô bé kia, còn chưa ra tay, Ba Chát, trợ Hồi giáo, không biết, nàng sẽ hay không có cái gì kinh thế hãi tục biểu hiện. Đại nhân, Adens cũng muốn đi bang bọn hắn, tự tay vi Khải Thụy vô cùng lớn ca báo thủ. Adens quyết tuyệt ánh mắt, dừng ở Phương Vân, hai cái bàn tay nhỏ bé chăm chú dắt lấy. Adens cho tới nay, cho người cảm giác đều là điềm tĩnh, hôm nay nhưng mà làm Khải Thụy kỳ, mà cam nguyện vì hai tay của mình nhiễm lên huyết tình, có thể thấy được nàng là rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Phương Vân mắt nhìn Adens, ngươi chỉ cần lặng lặng nhìn là tốt rồi, trận chiến đấu này, ngươi không xen tay vào được. Khuê Lâm Ân ở một bên cười hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi muốn là muốn lực lượng, ta có thể cho ngươi mượn, hơn nữa là không muốn tiền lãi, hắc hắc. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, lạnh hừ lạnh nói, Khuê lão, ngươi là đang khiêu chiến của ta nhẫn nại lực sao? Hắc hắc, chỉ đùa một chút, không muốn như vậy thật đúng nha. Khuê Lâm Ân cười mỉm nói, bất quá ta xem ba người bọn họ, muốn giải quyết cái kia nửa hoàng, hay vẫn là không nhỏ độ khó ơ, một cái không cẩn thận, chỉ sợ muốn thất thủ, dù sao nhưng hắn là có lĩnh vực lực lượng. Cái này không cần ngươi quan tâm, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta tự sẽ ra tay. Phương Vân lạnh lùng nói ra, đại nhân, Khuê ra ra, thỉnh cho ta mượn lực lượng. Ta phải trợ giúp Khải Mẹ Kỳ ca ca bọn hắn, ta không muốn làm ở ngoài đứng xem, ta không muốn bất quá tiếc nuối, ta không muốn muốn trong bọn họ bất cứ người nào, sẽ rời đi bên cạnh của ta, ta không muốn. Ta không muốn. Adens cơ hồ là khóc cầu hò hét lấy, cái này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm của nàng, nàng tại hối hận ly khai Khải Thụy Kỳ, nếu như lúc ấy nàng có thể lưu lại, có lẽ Khải Thụy Kỳ còn có thể cứu chữa, mặc dù là cùng một chỗ chết trận, cũng so hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Ta có lý do gì không giúp một cái báo thù nữ thần thực hiện nguyện vọng của nàng đây này? Ta muốn các ngươi đại nhân cũng sẽ không biết cự tuyệt ta. Khuê Lâm Ân nhìn xem Adens than nhẹ lấy, khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, đem ngươi thiện lương xóa một điểm, lại để cho hắc ám xâm nhuộm tâm linh của ngươi. Khuê Lâm Ân chỉ hướng Adens đầu ngón tay ở bên trong, thấu nhiếp ra một đạo hắc sắc quang mang, hắc quang lập tức xỏ xuyên qua Adens ngực, Adens lập tức cảm giác được một cỗ hít thở không thông lực lượng, áp bách lấy tâm linh của nàng. Đem ngươi hắc ám xóa một điểm, đừng cho hắc ám hủy diệt lý trí của ngươi. Phương Vân đầu ngón tay đồng thời bắn ra, bạch sắc quang mang lọt vào Adens trong đầu. Hắc ám là lực lượng ngươi nguồn suối, lại để cho hắc ám đóa hoa tại trong lòng ngươi tách ra. Khuê Lâm Ân dẫn dắt Adens trong lòng hắc ám. Ý thức bắt đầu mơ hồ Adens, cảm giác được một đóa màu đen đóa hoa tại trong lòng của nàng tách ra lấy, tuyệt diễm yêu dị ánh sáng chói lọi, tuy nhiên thâm thúy hắc ám, lại làm cho tâm thần người đều chịu thật sâu hấp dẫn lấy. Phương Vân nhíu mày, than nhẹ lấy, hắc ám tuy nhiên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bất qua ánh sáng chói lọi mới là của ngươi bổn nguyên, đừng cho hắc ám thôn phệ ngươi cuối cùng một tia đích ý chí. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân nhìn như tùy ý động tác, trên thực tế cũng tại lẫn nhau tầm đó bằng được, bọn họ là gần với thần nhất người, cho nên bọn hắn chỗ ban cho lực lượng cũng gần như khủng bố, mà bọn hắn sở sáng tạo đi ra, không phải thần tiểu là ác ma, mà bọn hắn đã ở sáng tạo lấy một cái sử thượng độc nhất vô nhị chức nghiệp, ám ảnh mục sư. Hắc ám cùng quang minh cùng tồn, hủy diệt cùng lý trí cùng tồn tại, tại trong bóng tối tách ra, tại quang minh trong phát triển, tại hủy diệt trong lớn mạnh, tại lý trí người trung gian cầm. Adens màu xám nắng mái tóc, giờ phút này đã biến thành màu xám, đôi mắt cũng biến thành một đen một trắng hai màu. Adens mờ mịt nhìn xem hai tay của mình, nàng cảm giác được chính mình cải biến, thế nhưng mà nàng lại không rõ chính mình cải biến cái gì, bàn tay vẫn là như thế vô lực, thế nhưng mà nàng lại cảm thấy, nàng có mãnh liệt phá hư hết thể xúc động. Adens che lên chính mình mắt trái, dùng chính mình bên phải màu trắng đôi mắt nhìn về phía trước Ba Chát, trợ Hồi giáo, Phương Vân ngóng nhìn lấy Adens, ngươi nhìn thấy gì? Thấy được người kia cứu rồi. Adens nói ra. Khuê Lâm Ân liền nói, dùng ngươi mắt trái xem, ngươi nhìn thấy gì? Tội ác của hắn sắp sửa bị hủy diệt. Adens mắt thần biến rồi, đôi má biểu lộ cũng trở nên lạnh như băng vô tình. Vậy ngươi còn tại chờ đợi cái gì? Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân đồng thời nói ra, đi cứu chuộc hắn. Đi hủy diệt hắn. Dùng ngươi lửa giận. Dùng phẫn nộ của ngươi. Dùng mối thù của ngươi hận. Dùng ý chí của ngươi. Đưa hắn hủy diệt. Adens sau lưng triển khai một đôi hắc bạch nhị sắc, giống như chuồn chuồn nhẹ nhàng mỏng hiếm cánh chim, nhanh nhẹn bay lên không trung. Ba Chát, trợ Hồi giáo, đã nổi giận tới cực điểm, nhìn xem trên bầu trời Adens, giận dữ quát, đáng chết đáng chết đáng chết. Các ngươi bọn này con sâu cái kiến, vì cái gì các ngươi không thể thành thật một chút, ta thế nhưng mà thần một loại tồn tại. Với tư cách con sâu cái kiến, các ngươi nên có con sâu cái kiến giác ngộ. Các ngươi bọn này chết tiệt tiểu tạp trùng. Con sâu cái kiến. Thần. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân biến sắc, nhìn về phía Ba Chát, trợ Hồi giáo, hai cỗ bành đột nhiên đã đến cực hạn khủng bố khí tức, trong thời gian ngắn, tràn ngập toàn bộ phía Đông Thần Điện, cái loại nầy lăng không mà đến khí tức, tựu như cuồng phong một loại, mang tất cả qua mỗi một tấc nơi hẻo lánh, mỗi một cái khe hở, tựu như thực chất vật chất, rơi vào lòng của mỗi người đầu, mỗi người trên thân thể, mỗi người trên vai, giống như là gánh nặng 1000 tòa đỉnh núi giống như, trầm trọng khó đỉnh. Từng thần cấp cường giả trong óc tất cả đều tại lập tức thất thần. Trống rỗng, trong mắt tràn đầy ánh mắt tuyệt vọng. Hoàng giả. Chính thức hoàng giả. Mà. Hơn nữa hay vẫn là hai cái. Chơi ạ. Thủ lĩnh đã xong. Chúng ta. Chúng ta cũng xong rồi. Chúng ta rõ ràng trêu chọc hai cái chính thức hoàng giả. Làm sao có thể. Mấy cái tiểu tử sau lưng, làm sao có thể có chính thức hoàng giả chỗ dựa. Còn có cái gì không có khả năng. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến đây ư. Chúng ta bây giờ chỗ đối kháng. Cái này phiến thiên địa, chúng ta là đang cùng cái gì đối kháng a? Trên bầu trời đám mây, đã cũng bị cái này lưỡng cô hơi thở, hoàn toàn phân cách hai, hình thành một cái hướng lên vân thác nước. Như thế kỷ cảnh không một không tại chứng minh thân phận của bọn hắn, Ba Chát, trợ Hồi giáo, tay chân lạnh buốt, hắn hiện tại rốt cục minh bạch, Khải Thụy Kỳ trong miệng đại nhân, đến cùng ở đâu so với hắn mạnh, hoặc là nói chỗ nào đều so với hắn cường. Ngươi mới vừa nói ai là con sâu cái kiến. Ngươi mới vừa nói chính mình là thần. Hai cái khó có thể tưởng tượng khí tức, cưỡng bức hướng Ba Chát, trợ Hồi giáo, đây là Ba Chát, trợ Hồi giáo, chỗ tha thiết ước mơ lực lượng, đồng thời cũng là hắn tại sâu trong đáy lòng, sợ hãi nhất lực lượng. Chỉ cần là cái người bình thường, chỉ cần là cái phàm nhân, đối mặt loại lực lượng này thời điểm, tâm liền không nhịn được sợ run. Nếu như hắn biết rõ, hắn chỗ đối mặt cái này mấy người trẻ tuổi, sẽ đưa tới như thế địch nhân đáng sợ thời điểm, có lẽ hắn sẽ nghĩ lại cho kỹ. Mà trước đây, hắn cũng từng nghĩ tới. Khải Thụy Kỳ trong miệng đại nhân, tại hắn xem ra, nếu như cái kia cái gọi là đại nhân, thật sự có năng lực, làm sao có thể phái cái này mấy người trẻ tuổi đi lên mạo hiểm, thế nhưng mà hắn lại không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu. Cái này mấy người trẻ tuổi thực lực tuy nhiên không tính tuyệt đỉnh, thế nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn, cho dù siêu người bình thường, nếu như bọn hắn đại nhân không có đủ thực lực, căn bản là không cách nào đạt được bọn hắn thuần phục. Chỉ là, Ba Chát, trợ Hồi giáo. Căn bản không kịp làm càng nhiều nữa suy nghĩ, Adens đã phát động ra thế công. Tại Minh Bạch Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân thực lực chân tránh về sau, Ba Chát, trợ Hồi giáo, cũng không dám nữa có mảy may khinh tâm chủ quan, mà trước mặt hắn bốn người trẻ tuổi, cũng trở nên càng thêm đáng sợ vài phần. Adens thế công nhìn như bình thường, một đạo màu đen ánh sáng kích xạ mà ra, thẳng đến Ba Chát, trợ Hồi giáo, mà đến. Cái này tính toán bên trên là Adens lần thứ nhất chính thức động thủ, chủ động công kích. Mà cái này lần thứ nhất nhưng là như thế bất phàm, màu đen ánh sáng những nơi đi qua, đều lưu lại một đạo đen tối khu vực, đồng thời diễn sinh ra vô số hắc ám vật chất, dung nhập màu đen trong ánh sáng. Ồ! Hủy diệt quang hoàn! Khuê Lâm Ân hai mắt tỏa sáng. Phương Vân cũng không khỏi ghé mắt, hắn cũng không rõ ràng lắm, cái gọi là hủy diệt quang hoàn, là vật gì, lại cùng hủy diệt lĩnh vực có cái gì khác nhau, thế nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được, Adens bên người, đang tại tản ra một loại không hiểu chấn động. Hết thể vật chất tại chung quanh của nàng, tất cả đều hóa thành hắc ám vật chất. Mà loại này hắc ám vật chất, Phương Vân đã từng thấy qua không chỉ một lần, tại trong vực sâu, cùng với một ít thuật sĩ, đều có được loại này hắc ám vật chất lực lượng. Bất quá bất đồng chính là, những người kia bản thân tiểu có được loại này hắc ám vật chất, thế nhưng mà Adens nhưng lại đem chung quanh hết thảy, tất cả đều chuyển hóa làm loại này vật chất. Theo ý nào đó đi lên nói, Adens đã có được vô cùng vô tận lực lượng, nàng không cần làm thêm nữa cái động tác. Có thể không ngừng thu lấy hắc ám vật chất, sau đó chuyển hóa làm công kích của mình. Ba Chát, trợ Hồi giáo, hừ nhẹ một tiếng, tiểu tạp chủng, thực cho rằng dựa vào ngươi điểm này đáng thương lực lượng, tiểu muốn đánh bại ta sao? Tuy nhiên Ba Chát, trợ Hồi giáo, ngoài miệng khinh thường, trên thực tế nhưng trong lòng đã bay lên lòng cảnh giác, lập tức hắn không tiếp tục giữ lại, hắn hiện tại duy nhất có khả năng dựa tiểu là của mình cái này điểm lực lượng, hoặc là nói là của mình bối cảnh. Thính phong lĩnh vực, dừng lại phong. Ba Chát, trợ Hồi giáo, hai tay vung lên, lần nữa thi triển ra tính phong lĩnh vực. Tính phong lĩnh vực uy lực ngay tại ở, bất luận cái gì vật chất tại hoàn toàn bình tĩnh lĩnh vực ở trong, đều không thể ghé qua, cái này rất giống là một cái thể rắn đồng dạng, bất luận cái gì vật chất, bất luận cái gì công kích chỉ cần đi vào tính phong trong lĩnh vực, sẽ hoàn toàn cố lời nói, trừ phi là dùng lĩnh vực quyết đấu, mới có thể quyết ra thắng bại, bằng không thì Ba Chát, trợ Hồi giáo, tiên thiên tiểu dựng ở thế bất bại. Thực khó đối phó. Hoàng giả chi cảnh trở xuống đích người muốn đả bại người này, thật đúng có nhất định được khó khăn. Khuê Lâm Ân liếc mắt Phương Vân, ý vị thâm trường nói, trừ phi gặp được loại người như ngươi quái vật, có thể công lực gáp cùng dai, dựa vào cái này mấy cái tiểu hải tử, thật đúng là không nhỏ độ khó. Phương Vân quét mắt Khuê Lâm Ân, khoe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, vậy cũng không nhất định. Lĩnh vực cũng không phải vô địch. A, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy bọn hắn có thể chiến thắng người này? Chúng ta mỏi mắt mong chờ là được. Phương Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt trở lại Ardens trên người, trong mắt mang theo vô cùng tự tin cùng tín nhiệm. Chương 551, chung kết chiến đấu. Khuê Lâm Ân rất ngạc nhiên, Phương Vân tin tưởng, đến từ chính nơi nào, tại hắn xem ra, cơ hồ đã thành kết cục đã định phần cuối, cuối cùng nhất hay vẫn là cần hắn hoặc là Phương Vân tự mình ra tay. Dù sao bọn hắn không có khả năng chính thức đem Ardens hoặc là mặt khác mấy người trẻ tuổi, tại lập tức sáng tạo ra, cùng Ba Chát, trợ Hồi giáo, cùng cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà, Phương Vân làm như đối với hắn tại Ardens trên người động tay chân, phi thường có lòng tin, trong ánh mắt của hắn, lộ ra một cỗ tự tin, đây là Khuê Lâm Ân không sở hữu, nếu như nói Phương Vân tự mình ra tay, kết cục tự nhiên là không hề lo lắng, thế nhưng mà dựa vào Ardens cùng vài người khác thực lực, hắn thật sự không có lý do tin tưởng kết quả như vậy. Phương Vân hét lớn một tiếng, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Lại để cho Ardens một người chiến đấu sao? Xạ bạ quát lên một tiếng lớn, trong tay vung vẩy chiến phủ. Tan vỡ. Khải Mễ Kỳ cùng Phí Nặc cùng đồng dạng thi triển bọn hắn sở học hội mới ma pháp, chỉ thấy vô số phân thân bắt đầu dung nhập Khải Mễ Kỳ bản thể, mà Khải Mễ Kỳ thân thể cũng đang không ngừng biến lớn, cuối cùng nhất ngàn vạn cái phân thân, hóa thành một cái cự đại đóng băng cự nhân, cao tới ngàn trượng, giống như một băng chi thiên thần giống như, làm lòng người hẳn. Mặc dù là những thần cấp kia cường giả, đối mặt loại này đáng sợ đóng băng cự nhân, cũng muốn lui bước ba phần. Phí Nặc cùng thân hình, tắc thì là hoàn toàn biến thành màu đen như mực. Hắn xem bình thường nhất, chỉ là thân hình biến thành màu đen, thế nhưng mà hắn phát tán khí tức, nhưng lại đáng sợ nhất, tràn đầy sa đọa âm u khí tức. Mặc dù là Ba Chát, trợ Hồi giáo, đều không muốn quá nhiều nhiễm loại này khí tức, đây là Phương Vân theo mũ phỉ qua cái kia chỗ thu lấy đến sa đọa lực lượng, sau đó đi qua chính hắn cải tạo, do đó dung nhập Phí Nặc cùng trong cơ thể. Tại không có cải tạo trước, chỉ cần lây dính loại lực lượng này bình thường sinh vật, chẳng những lực lượng hội tăng vọt mấy chục lần, thế nhưng mà cũng cùng lúc mất đi lý trí. Biến thành chỉ sẽ phá hư quái vật. Thế nhưng mà tại Phương Vân cải tạo về sau, loại lực lượng này tăng lên hiệu quả, thấp xuống một nửa, tuy nhiên lại có thể giữ lại ở người sử dụng bản thân ý thức, sẽ không thay đổi thành lực lượng nô buộc. Tại Phí Nặc cùng thân thể chung quanh, không ngừng kéo dài ra vô số chỉ đen, những chỉ đen kia giống như là có ý thức của mình đồng dạng, điên cuồng đánh về phía ở đây từng cái thần cấp cường giả, ngoại trừ đứng tại Phương Vân sau lưng ngải chắc cùng lỗ ni đặc, những thứ khác thần cấp cường giả. Không một có thể may mắn thoát khỏi tại khó, hoàn toàn bị Phí Nặc cùng chỉ đen chỗ ăn mòn, biến thành cái xác không hồn hoặc tử nhân. Những thần cấp kia cường giả tuy nhiên mất đi ý thức, thế nhưng mà bọn hắn lại bảo lưu lấy vốn là lực lượng, y hải nguyên có được lấy đứng tại Âu Lan Đại Lục bên trên, đỉnh phong nhất lực lượng. Khuê Lâm Ân kinh ngạc nhìn cái này mấy người trẻ tuổi, tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là không nương tay. Khải Mễ Kỳ cái kia ngàn trượng thân hình, hiển nhiên đã không phải là bình thường thần cấp cường giả, có thể làm được. Hắn rõ ràng còn chưa tới đạt thần cấp, thế nhưng mà cái kia ngàn trượng thân hình lại tản ra một loại bổn nguyên khí tức, loại này khí tức lại để cho Khuê Lâm Ân đều cảm thấy tim đập nhanh, lại để cho Khuê Lâm Ân đều cảm thấy kinh hãi. Về phân Phí Nặc cùng lực lượng, Khuê Lâm Ân một mắt tự nhận ra, loại này sa đọa lực lượng, nguồn gốc từ tại mủ phỉ quá, trên phiến đại lục này, cũng chỉ có mủ phỉ quá lực lượng, mới có thể tản ra như thế sa đọa khí tức. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Phí Nặc cùng xâm nhiễm loại này sa đọa lực lượng. Rõ ràng không có mất đi mình, Y Lệ Nguyên bảo trì lý trí ánh mắt. Hảo hảo hảo. Các ngươi cùng lên đi, lại để cho các ngươi nhìn xem, ta cùng các ngươi bất đồng. Ba Chát, trợ Hồi giáo, tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại có thực học, nếu như hắn liền đối giao mấy tên tiểu tử tự tin đều không có, vậy hắn cũng có thể chính mình đào cái hố chôn được rồi. Tĩnh Phong lĩnh vực, chạy bằng khí. Ba chát, chợ Hồi giáo, hét lớn một tiếng, tại Tĩnh Phong trong lĩnh vực, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, gió này cũng không phải là bình thường cuồng phong, mà là dùng lực lượng tuyệt đối lưu động, có thể nói chỉ cần tại đây phiến lĩnh vực ở trong, không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn cản cái này cố cuồng phong lưu động. Nhỏ đến lông hồng, lớn đến đỉnh núi, tại đây cuồng phong trước mặt, cũng muốn bị gợi lên, cái này là lực lượng lĩnh vực. Khải Mễ Kỳ thân thể đột nhiên chợt nhẹ, lập tức đã bị cái này cố cuồng phong mang tất cả lấy, thổi bên trên giữa không trung. Adens ngẩng đầu nhìn hướng Khải Mễ Kỳ thân hình, hai tay vung vẩy lấy thi triển trong đầu hiện hiện ma pháp, tại Adens trước mặt, xuất hiện một cái đạo văn. Tâm như động, không gió mà tật, tâm như tĩnh, phong rít gào mà dừng. Khải Mễ Kỳ thân thể vừa dừng lại, lập tức ổn như là bàn thạch, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Khải Mễ Kỳ vốn là mắt nhìn nhỏ bé đến mức tận cùng Adens, sau đó đưa tay một quyền, vung hướng đem ba chát, trợ Hồi giáo lạnh như băng trùng kích. Một quyền này nhìn như vật lý công kích, trên thực tế nhưng lại băng hệ ma pháp ở bên trong, đơn thể công kích nhất công kích mãnh liệt. Ba chát, trợ Hồi giáo, tại kinh ngạc tại, vì cái gì Khải Mễ Kỳ không bị chính mình Tĩnh Phong lĩnh vực ảnh hưởng, đầu óc còn chưa chuyển qua loan, Khải Mễ Kỳ một kích đã dùng sắc bén nhất phương thức, hướng phía hắn rơi xuống. Đương nhiên, nếu như đơn giản như vậy, có thể chiến thắng ba chát, trợ Hồi giáo, vậy hắn tiểu rất xin lỗi nửa hoàng xương hô rồi. Ba chát, trợ Hồi giáo, song trường đẩy, ở trước mặt của hắn lập tức hình thành một ngọn gió tường, Khải Mễ Kỳ công kích còn chưa rơi xuống, đã bị phong tường chống ngăn, thân thể cũng bị đạo này phong tường đẩy ra mấy trăm trượng. Đi chết đi A Ba Chát, trợ Hồi giáo, mắt nhìn đứng không vững Khải Mễ Kỳ, một mực chỉ hướng Khải Mễ Kỳ. Bất quá còn chưa chờ hắn ra chiêu, hơn 20 cái thần cấp cường giả, rõ ràng tất cả đều ngăn cản ở trước mặt của hắn, từng thần cấp cường giả ánh mắt, tất cả đều mê mang vô thần, ngốc trệ nhìn xem Ba Chát, trợ Hồi giáo. Ba Chát, trợ Hồi giáo, gầm nhẹ lấy mắng, đáng chết, các ngươi bọn này phế vật, rõ ràng biến thành tiểu tử kia khôi lỗi, đã các ngươi ngăn tại trước mặt của ta, vậy thì cùng đi chết. Giống, xạ bạ chiến phủ, trước một bước rơi vào Ba Chát, trợ Hồi giáo, trước mặt, cực lớn búa phong, giống như truy lạc ngôi sao giống như, làm cho người hít thở không thông áp lực. Ba Chát, trợ Hồi giáo, trợn mắt, tay không một chảo, xạ bạ chiến phủ lên tiếng mà dừng. Bất quá xạ bạ nhưng lại liên tiếp vung vẩy xuất chiến búa, cái kia đã không phải là một khỏa truy lạc lưu tinh. Tại Ba Chát, trợ Hồi giáo, trước mặt, hắn chỗ đối mặt mà là một hồi mưa sao băng, một búa, lương búa, ba búa, mười búa, 100 búa, 1000 búa. Xạ bạ giống như là có được lấy vô cùng vô tận lực lượng, không ngừng vung vẩy ra làm người tuyệt vọng chiến phủ, mỗi một búa đều đại biểu cho tâm cảnh của hắn, đều đại biểu cho ý chí của hắn, đại biểu cho phẫn nộ của hắn. Mặc dù hắn đối mặt chính là tuyệt đối bình thường, xạ bạ cũng có lòng tin đi đột phá. Ba Chát, trợ Hồi giáo, cũng bắt đầu chống đỡ không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Xạ bạ hung hãn không sợ chết, chưa từng có từ trước đến nay khí thế, bắt đầu công phá phòng ngự của hắn. Mặc dù tại trên lực lượng, Ba Chát, trợ Hồi giáo, xa xa chiếm thượng phong, thế nhưng mà hắn thiếu đi một loại khí thế, thiếu đi xạ bạ phẫn nộ, thiếu đi ạt đen xoán hận, thiếu đi Khải Mễ Kỳ lạnh như băng, thiếu đi phí nặc cùng âm hàn. Đương lực lượng của hắn trở nên chẳng phải hữu hiệu thời điểm, vậy thì ý nghĩa hắn bại cục bắt đầu. Xạ bạ tại một tiếng nổi giận ở bên trong, Ba Chát, trợ Hồi giáo, lên tiếng lui ra phía sau, bàn tay hướng về sau vừa thu lại, lòng bàn tay cũng đã lưu lại một đạo vết máu, xạ bạ chiến phủ cơ hồ đem bàn tay của hắn chặt đứt. 10 bát ma sát trận, quỷ ảnh sơ hiện. Phí Nặc cùng hét lớn một tiếng, 18 cái giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Ba Chát, trợ Hồi giáo, sau lưng, từng cái quỷ mị, tất cả đều thò tay hướng phía Ba Chát, trợ Hồi giáo, sau lưng dùng sức một chảo. Ba Chát, trợ Hồi giáo, kêu thảm một tiếng, sau lưng đã bị 18 chi quỷ chảo chảo máu tươi chảy đầm địa. Ba Chát, trợ Hồi giáo, đôi má có chút rút ra, trên mặt khó nhịn sau lưng cái kia tê tâm liệt phế đau đớn. Khuê Lâm Ân hai mắt tỏa sáng, ồ, tốt tinh diệu công kích. Phương Vân cho Phí Nặc cùng cũng không chỉ là sa đoạ lực lượng, đồng thời còn có một đáng sợ trận pháp, 10 bát ma sát trận, một cái ma đạo sát trận, nói như vậy là ma đạo trôi chăn nuôi 18 cái quỷ làm là trận nhãn, bất quá Phương Vân nhưng lại cách khác lối tát, lại để cho Phí Nặc cùng dùng 18 cái bị khống chế thần cấp cường giả, làm là trận nhãn, cung cấp hắn đem ra sử dụng. Tuy nhiên Phí Nặc cùng 10 bát ma sát trận uy lực cùng chính thức trận pháp khác khá xa, thế nhưng mà hắn trình độ quỷ dị lại tương xứng. Khải Mễ Kỳ cự trưởng đã ở cùng một thời gian đem Ba Chát, trợ Hồi giáo một phát bắt được. Ba Chát, trợ Hồi giáo tại Khải Mễ Kỳ trong tay tựu như con sâu cái kiến một loại nhỏ bé. Ba chát, chợ Hồi giáo, quá sợ hãi, ra sức chống cự lại ba chát, chợ Hồi giáo, cự trưởng. Thế nhưng mà Adens cũng tại đồng thời, thi triển ra ma pháp đến, ám ảnh giam cầm. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện trên trăm cái màu đen khe hở, một vòng đón lấy một vòng bọc tại ba chát, chợ Hồi giáo, trên cổ, ba chát, chợ Hồi giáo, giờ phút này thân hình hoàn toàn bị Khải Mẹ Kỳ bắt lấy, căn bản là nhiều không được. Lập tức, trên trăm cái màu đen khe hở tiểu hoàn toàn bộ đồ lao ba chát, chợ Hồi giáo, cổ, giờ phút này hắn giống như là một chỉ bị năm cái vòng đủ đồng dạng, tuy nhiên cực lực dãy rua, thế nhưng mà hết thể dãy rua, đều lộ ra như thế vô lực. Khải Mễ Kỳ khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, đây là vui mừng dáng tươi cười, đây là báo thủ sau đích dáng tươi cười. Chỉ thấy Khải Mễ Kỳ trong miệng, thở khẽ một tiếng, băng chôn cất. Khải Mễ Kỳ bẻ trên thân thể một chi băng truy, hướng phía mặt khác một chi nắm đấm dùng sức đâm vào, bị trào ở trong đó ba chát, chợ Hồi giáo, chỉ tới kịp kêu sợ hai lấy, cực lớn băng truy, đã tính cả lấy Khải Mễ Kỳ bàn tay, xuyên thấu ba chát, chợ Hồi giáo, thân hình. Không không không, không muốn. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ba chát, chợ Hồi giáo, sợ hãi gọi lấy, băng chủy cũng không có lập tức cướp lấy tánh mạng của hắn, lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu tâm linh của hắn, truyền khắp thần kinh của hắn, hắn chỉ có thể thời gian dần qua cảm giác được, trong thân thể huyết dịch cùng lực lượng đang tại bị băng phong, hắn kiệt lực muốn tránh thoát băng chủy. Thế nhưng mà băng chủy đã hoàn toàn đem hắn xuyên thấu, đưa hắn đính tại Khải Mẹ Kỳ cực lớn trong lòng bàn tay. Khuê Lâm Ân mắt nhìn Phương Vân, chiêu này cũng là ngươi giáo hắn hay sao? Không. Chiêu này là hắn tự nghĩ ra. Phương Vân ảm đạm túi đầu, mắt nhìn Khải Thụy Kỳ tàn thân thể, khẽ thở dài một tiếng. Khải Mễ Kỳ đây là đang dùng hắn sở hữu lực lượng, phong ấn ba chát, trợ Hồi giáo, linh hồn, lại để cho hắn vĩnh viễn đã bị lạnh như băng trà tấn. Đây là cực kỳ tàn khốc ma pháp, có thể nói là hại người không lợi mình. Nếu như không có thâm cừu đại hận, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng loại này gần như tự mình hại mình phương thức, tại đã nhất định thắng lợi về sau, y lý nguyên sử dụng loại này tự mình hại mình ma pháp. Có thể nói, Khải Mễ Kỳ đây là đang tự phế ma pháp, chỉ cần ba chát, trợ Hồi giáo, linh hồn, một ngày không có được giải phóng, như vậy Khải Mễ Kỳ ma lực tiểu một ngày sẽ không khôi phục. Thậm chí còn Khải Mễ Kỳ tay trái, cũng đem với tư cách phong ấn ba chát, trợ Hồi giáo, linh hồn vật chứa, vĩnh viễn không chiếm được giải phóng. Ba chát, trợ Hồi giáo, kinh hãi nhìn xem Khải Mễ Kỳ ánh mắt, cái loại nầy sâu tận xương tủy hắn ý, không ngừng dày vò lấy linh hồn của hắn, lại để cho hắn không ngừng phát ra kêu rên. Thế nhưng mà theo khí tức của hắn, càng ngày càng bạc nhược yếu kém, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút thở dốc cùng sợ run thanh âm. Lúc này đây, hắn rốt cục cảm giác được sợ hãi. Thế nhưng mà thì đã trễ. Chương 552, Trung Bộ Thần Điện. Đây là cái gì? Phương Vân nhìn xem Khải Mễ Kỳ đưa cho hắn một khỏa đan dược, Phương Vân cũng không cảm giác được, đan dược chỗ đặc biệt, nếu như không phải hắn hình thái, rất có thể sẽ bị Phương Vân coi như một khỏa bình thường cục đá. Thần linh đan, ba chát, trợ Hồi giáo, muốn cướp đoạt, là cái này khỏa thần đan. Khải Mễ Kỳ bình tĩnh hồi đáp, ca ca tại cuối cùng trước mắt, lại để cho chúng ta mang theo ly khai là nó. Vì cái gì các ngươi không tuyển chọn đem nó giao cho ba chát, trợ Hồi giáo? Phương Vân tiếp nhận thần linh đan, nếu như vậy, có lẽ ca ca ngươi sẽ không phải chết rồi. Khải Mễ Kỳ cúi đầu xuống, là ca ca kiên trì, muốn đem thần linh đan bảo lưu lại đến hiến cho đại nhân ngài, chỉ là, Khải Mễ Kỳ nước mắt, đã ngăn không được trôi rơi, chỉ là cái này một cái giá lớn, nhưng lại dùng Khải Thụy Kỳ tánh mạng, với tư cách trao đổi. Phương Vân nhìn xem trong tay thần linh đan, ngón tay nhẹ nhàng sờ, thần linh đan trong thời gian ngắn, hóa thành cho phi. Đại nhân, ngài, Khải Mễ Kỳ bốn người, tất cả đều biến sắc, bọn hắn dùng tánh mạng bảo hộ đồ vật, rõ ràng bị Phương Vân tiện tay hủy diệt, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trên đời này căn bản cũng không có cái gọi là thần linh đan, ngươi cùng ca ca ngươi, còn có ba chát, trợ Hồi giáo, đều bị lừa gạt rồi. Khuê Lâm Ân lạnh nhạt nói ra. Bốn người nghe nói, sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy không cách nào tin cùng không cam lòng, bọn hắn thà rằng tin tưởng thần linh đan tính là chân thật, bọn hắn đánh bạc tánh mạng bảo hộ đồ vật, là vật báo vô giá, mà không phải một khối ngon thạch. Thế nhưng mà Khuê Lâm Ân lại không lưu tình chút nào phá vỡ bọn hắn mộng cảnh, Khuê Lâm Ân ánh mắt đảo qua mỗi người. Trên đời này thần đan đâu chỉ trăm ngàn loại, trong đó lại có bao nhiêu thần đan thần hiệu siêu việt thần linh đan, thế nhưng mà thần linh đan nhưng lại một cái thật sự âm mưu, một cái hư ảo thần đan mà thôi. Cái kia chúng ta chỗ bảo hộ đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Khải Mễ Kỳ thất thần nhìn xem Phương Vân. Ma linh đan. Phương Vân ngưng trọng nói, ta muốn biết, các ngươi là từ chỗ nào tìm thấy loại đan dược này? Chúng ta là tại một chỗ nghiền nát trong không gian, chúng ta 5 người trong lúc vô tình ngã vào trong đó, ở đằng kia chỗ nghiền nát trong không gian tìm được, mà Ba Chát, trợ Hồi giáo, cùng thủ hạ của hắn, tại phía sau của chúng ta cũng tìm đến đó chỗ nghiền nát không gian, đụng vừa vạn. Khải Mễ Kỳ nói ra. Khuê Lâm Ân tò mò hỏi, cái gì là ma linh đan? Ma linh trong nội đan thai nghén lấy một chỉ ma quỷ, ăn vào ma linh đan, tự ý nghĩa lại để cho cái này ma quỷ chiếm cư thân thể của ngươi, mà ý thức của ngươi cũng sẽ biến thành ma quỷ lương thực, tuy nhiên lực lượng hội trên phạm vi lớn tăng lên, thế nhưng mà ngươi cũng không còn là ngươi. Phương Vân ngưng trọng nói, ma linh đan là cái thế giới này đan dược, cũng không phải là trong tu chân giới đan dược, Phương Vân cũng là đọc qua rất nhiều điển tịch, tìm được qua ma linh đan luyện chế phương pháp, cho nên hắn mới có thể tại va chạm vào ma linh đan thời điểm, phát hiện hắn không tầm thường chỗ. Ý của ngươi là, Khuê Lâm Ân cũng nhíu mày, hắn mơ hồ đoán được Phương Vân ý tứ. Có người cố ý bố cục, cố ý dụ dỗ trong Thái Thản Thần Điện cường giả, tìm được những ma linh này đan, sau đó khống chế bọn hắn, làm vì chính mình khôi lỗi. Phương Vân nói ra, có khả năng là Thái Thản sở thiết kế bẫy dập. Khuê Lâm Ân nói ra, ngươi cảm thấy nghiền nát không gian, có thể tồn tại bao lâu thời gian? Phương Vân nhìn về phía Khuê Lâm Ân nói, cái này Khuê Lâm Ân lông mày có chút nhảy lên, bình thường mà nói, dùng lực lượng cường đại, đem một cái không gian đánh nát, cái không gian này sẽ trực tiếp hủy diệt, nếu như lực lượng chưa đủ, hoặc là cố ý đánh nát mà không hủy diệt, nghiền nát không gian, cũng sẽ biết bởi vì không ổn định, mà ở trong thời gian rất ngắn sụp đổ sụp xuống, cực nhỏ sẽ có nghiền nát không gian tồn tại thời gian vượt qua 1 năm trở lên. Nếu như là một cái thế giới, có lẽ sụp xuống thời gian sẽ phi thường trường. Thế nhưng mà nếu như chỉ là một người vi khai sáng tạo ra tiểu không gian, có lẽ 1 gần 2 tháng, sẽ gặp hoàn toàn sụp xuống. Hội là người nào thiết kế như vậy bấy dập? Khuê Lâm Ân đồng dạng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Ta đã đoán được là ai? Phương Vân sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, chỉ có hắn có thể làm được loại sự tình này. Ai? Mù phỉ quá. Phương Vân thanh âm trầm thấp nói ra, hắn đã có thể tại Âu Lan Đại Lục bên trên, bố trí bấy dập dụ dỗ thần cấp cường giả dũng mãnh vào trong Thái Thản Thần Điện. Tự nhiên cũng có biện pháp, sớm tiến vào trong Thái Thản Thần Điện, sau đó bố trí ra đủ loại bẫy dập, hơn nữa theo dõi pháp cái kia lấy được tin tức, Mụ Phỉ Quá hiện tại cần đại lượng thần cấp cường giả sinh cơ, để khôi phục lực lượng của mình, nếu như là hắn, tự không khó giải thích. Khuê Lâm Ân trong mắt, hiện lên một tia hàn quang, nói hắn như vậy cũng đã đi đến. Hiển nhiên, hắn không có lý do bỏ qua lần này thịnh yến. Phương Vân khỏe miệng, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Phương Vân quay đầu lại nhìn về phía Khải Mệ Kỳ bọn người. Các ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục đi theo chúng ta, đang chuẩn bị trở về. Nếu như các ngươi tiếp tục đi theo chúng ta, tiếp tục mạo hiểm, chỉ cần ta không có ngã xuống, cũng sẽ không có người lại xúc phạm tới các ngươi. Nếu như các ngươi phải ly khai, ta cũng nghĩ biện pháp, tiện đưa các ngươi ly khai. Đại nhân, tại đây đối với chúng ta tới nói, hay vẫn là quá xa xôi rồi, chúng ta đã thương lượng đã qua, hiện tại rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Khải Mễ Kỳ trầm thấp nói. Giờ phút này Khải Mễ Kỳ dĩ nhiên mất hết can đảm, Khải Thụy Kỳ chính là của hắn tín nhiệm, chính là của hắn mục tiêu. Thế nhưng mà Khải Thụy Kỳ nhưng mà làm bảo hộ bọn hắn, mà chết trận địch thủ, ngày nay thủ cũng báo, ân cũng trả, Thái Thản Thần Điện đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một khối thương tâm đấy, trong Thái Thản Thần Điện bảo tàng, đối với bọn hắn mà nói, xa không có có đồng bạn bên cạnh đến trọng yếu. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn, đã xưa nay chưa từng có phát triển đến một cái độ cao, thế nhưng mà ý thức của bọn hắn, so với di vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ, đều muốn tinh thần sa sút. Đại nhân, muốn rời đi Thái Thản Thần Điện, chỉ có thông qua trung bộ thần điện truyền tống trận, mới có thể ly khai, trở lại phía dưới thế giới đi. Ngài chắc nhắc nhở. Bất quá Lô Ni đặc sắc mặt, có chút khó coi, trong miệng muốn nói lại thôi. Lại nói cái gì cứ việc nói thẳng. Phương Vân liếc mắt Lô Ni đặc, lạnh nhạt nói ra. Trung bộ thần điện tựa hồ phi thường nguy hiểm, tại Thái Thản Thần Điện những ngày này, luôn luôn rất nhiều đồng bạn lựa chọn ly khai. Tất cả đều tiến về trước trung bộ thần điện, thế nhưng mà cơ hồ không có có thành công, ngẫu nhiên có trốn trở lại cường giả, cũng đã là thần trí không rõ, liền lời nói đều nói không rõ ràng, trong miệng luôn hô hào ác ma, quái vật các loại. Lô Ni Đặc nói ra, ta cùng với Lô Ni Đặc vốn là cũng nghĩ qua, từ đó bộ thần điện thoát đi, thế nhưng mà lại lo lắng, gặp được cái gì chúng ta không cách nào đối phó quái vật. Ngài chắc nói ra, Lô Ni Đặc chân thành nhìn xem Phương Vân, đại nhân, nếu như thuận tiện, có thể không mang chúng ta cùng nhau tiến về trước trung bộ thần điện, chúng ta cũng không muốn lại ở lại đây cái không thuộc về phàm nhân trong thần điện. Hiển nhiên, ngài chắc cùng Lỗ Ni Đặc đều không có tin tưởng, hôm nay Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân là bọn hắn lớn nhất dựa, nếu có hai người bọn họ bảo hộ, bọn hắn hệ số an toàn cũng sẽ biết trên phạm vi lớn tăng lên. Hắc hắc. Cái này Lương tiểu tử bản tính đánh chính là cũng thật sự là khôn khéo, lại để cho hai cái hoàng giả bảo hộ bọn hắn. Khuê Lâm Ân cười nhẹ lấy. Ách Ngải Chắc cùng Lô Ni đặc sắc mặt cứng đờ, không biết trả lời như thế nào, trong lòng của bọn hắn đích thật là loại này tâm tư, lại để cho hai cái hoàng giả bảo hộ bọn hắn, nói đến đích thật là không hợp tình lý. Bọn hắn thật sự không có lý do ra tay bảo vệ mình, nói cho cùng chính mình hai người còn chưa tính là người của bọn hắn, thậm chí có thể nói là địch nhân. Mang các ngươi cùng một chỗ đi cũng không phải là không thể được, bất quá ta có một điều kiện. Phương Vân mắt nhìn hai người, lạnh nhạt nói ra. Điều kiện gì? Trung bộ thần điện, cùng mặt khác đông tây nam bắc bốn đại thần điện bất đồng, trung bộ thần điện giống như là một cái huyền nổi giữa không trung phế tích đồng dạng, không trọn vẹn bức tường đổ, sụp xuống cung điện, hỗn loạn năng lượng, còn có hàng hà cường giả thi hải. Mù Phỉ quá che ngực, trong mắt toát ra không dám tin thần sắc, đây là hắn theo trong phong ấn đi ra về sau, lần thứ hai bị thương. Lần đầu tiên là Phương Vân cả nhân loại kia, mà lần này hắn nhưng lại tại một cái người lai lịch không rõ trong tay. Cái này thân ảnh màu đen cùng hắn, mang theo một đôi màu đen cánh chim, thân thể hoàn toàn bị hắc sắc quang mang bao phủ, chỉ lộ ra hai cái ánh mắt lạnh như băng, đó là một đôi hoàn toàn không có tình cảm ánh mắt, cùng cặp kia ánh mắt tiếp xúc, mặc dù là Mù Phỉ quá đều cảm giác được trong lòng hắn ý. Người rốt cuộc là ai? Dùng lực lượng của ngươi, tại hắc dực nhất tộc ở bên trong, tuyệt đối không phải là yên lặng vô danh nhân vật. Mù Phỉ quá cắn răng, phẫn nộ quát. Hắn tự cho là hoàn mỹ bố cục, nhưng khi hắn đi vào Thái Thản Thần Điện thời điểm, lại phát hiện hắn con mồi, đã bị người nhanh chân đến trước, hắn chỗ tìm được chỉ có những không hề này sinh cơ thi thể, còn có trước mặt cái này quái vật. Mà hắn tự tin lực lượng, tại nơi này quái vật trước mặt, rõ ràng không hề hiệu quả, cái này lại để cho hắn đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Cái này cùng hắn, mọc lên một đôi cánh chim quái vật, tại trên thực lực cũng không thể so với hắn cường lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là chân chính lại để cho hắn sợ hãi chính là, cái này quái vật, rõ ràng bỏ qua hắn hết thể công kích của hắn rơi tại nơi này quái vật trên người, rõ ràng toàn bộ biến thành đối phương lương thực. Đây cơ hồ là không thể nào xuất hiện tình huống, có thể thôn phệ lực lượng của hắn, trừ phi đối phương huyết mạch, so với hắn cường đại hơn, càng thêm thuần khiết, trừ phi là chính thức thánh thiên sứ, mới có thể so huyết mạch của hắn càng thêm thuần khiết, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại kết cục này. Thánh thiên sứ cũng sớm đã trên thế giới này biến mất, căn bản tiểu không khả năng ra hiện ở trước mặt của hắn, Mù Phỉ quá trong óc đột nhiên lóe lên, như là nghĩ đến cái gì. Mù Phỉ quá đột nhiên chỉ hướng trước mặt quái vật kia, chẳng lẽ ngươi là bạch dực nhất tộc hay sao? Cũng chỉ có khả năng này rồi, tuy nhiên trước mặt cái này quái vật, cùng bạch dực nhất tộc khác khá xa, thế nhưng mà cũng chỉ có thể như thế giải thích, hắc dực nhất tộc ở bên trong, căn bản tiểu không khả năng xuất hiện, so với hắn càng thuần khiết huyết mạch. Chỉ thấy quái vật kia khỏe miệng, đột nhiên lộ ra một đạo dáng tươi cười, trong không khí nhộn nhạo lấy bất thường khí tức. Mù Phỉ quá biến sắc, liên tục lui ra phía sau trăm trượng bên ngoài, hai tay khẽ trống, sa đọa lĩnh vực. Những nghiền nát kia cung điện, nát bấy đá vụn, tại bị sa đọa lĩnh vực ăn mòn về sau, rõ ràng bắt đầu chắp vá ra nguyên một đám cực lớn thạch cự nhân, những thạch cự nhân kia thân hình, tựu như bị mực nước xâm nhiễm đồng dạng, tản ra mục nát khí tức. Chỉ là, trước mặt quái vật kia thân ở tại sa đọa lĩnh vực ở trong, rõ ràng không phản ứng chút nào, sa đọa lĩnh vực không có bất cứ hiệu quả nào, ánh mắt y liễu nguyên lạnh lùng, thân hình chợt lóe lên, quái vật kia hai tay tại trong hư không một xé. Mù Phỉ quá trong mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Làm sao có thể? Chương 553, Quang Huy Chi Vương. Mù Phỉ quá vẫn lấy làm ngạo sa đọa lĩnh vực, đang tại bị trước mặt cái này quái vật, lăng không xé mở. Đúng vậy, tiểu là như vậy dùng hai tay xé mở. Nguyên vốn phải là hư ảo lĩnh vực, cũng không phải thực chất tính lĩnh vực, lại bị trước mặt cái này quái vật, giống như trang giấy một loại xé mở. Mù Phỉ quá miệng đã không thể chọn, chỉ vào quái vật kia, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra như thế thần sắc khủng hoảng, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thánh! Thánh thiên sứ! Mù Phỉ quá như thế nào cũng không muốn tiếp nhận chuyện như vậy thực, kết quả như vậy, trước mặt hắn cái này toàn thân màu đen quái vật, lại là trong truyền thuyết, hắc dực nhất tộc tổ tiên, thánh thiên sứ. Cái kia trở đầy lấy vô hạn ánh sáng chói lọi, khống chế lấy muôn đời hư không, cùng Thái Thản là cùng một cái cấp bậc tồn tại, Thánh Thiên Sứ. Mù Phỉ quá vốn là đem Thái Thản thần điện, làm vì chính mình thú liệp tràng, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ biến thành người khác săn bắn đối tượng. Cái loại này đối với không gian nắm giữ, dễ dàng sẽ mở lĩnh vực của hắn, bỏ qua lực lượng lĩnh vực, không hề nghi ngờ, nhất định chính là Thánh Thiên Sứ không gian lực lượng, có thể đối với bất luận cái gì không gian tiến hành phá hư cùng chữa trị. Sa đọa trong lĩnh vực sa đọa sinh vật, đã ở quái vật trong tay, đơn giản bị xé thành mảnh nhỏ, chúng liền gào thét thanh âm, cũng không kịp phát ra. Không biết lúc nào, một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán nhỏ, Mụ Phỉ quá tay đang run rẩy, tâm đang run sợ. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn buông tha cho, Mụ Phỉ quá tay đột nhiên khẽ động, không khí lập tức theo lấy cánh tay của hắn, quấy. Toàn bộ thiên không, đều bị cố lực lượng này, quấy thành màu đen như mực, cảm giác kia giống như là một đoàn mực nước một loại, làm cho người hít thở không thông khí tức, đem quái vật kia đoàn đoàn bao vây ở. Mặc dù là thánh thiên sứ thì như thế nào? Chỉ cần cắn nuốt ngươi, ta tiểu không bao giờ nữa cần ruột pháp cái nha đầu kia thân hình rồi, thuần khiết thánh thiên sứ huyết mạch, thật là làm cho người chờ mong. Mụ Phỉ quá trên mặt lộ ra dữ tợn mà liều lĩnh thần sắc, trong miệng lộ ra điên cuồng răng nanh, trên người tản ra dã thú giống như khí tức. Ruột pháp huyết mạch, đồng dạng là thuần khiết thánh thiên sứ huyết mạch, chỉ là huyết mạch của nàng, cũng không có được kích hoạt, cùng trước mặt cái này quái vật so sánh với, tiểu so ra kém cỏi rất nhiều. Chỉ là, trước mặt cái này quái vật huyết mạch, tuy nhiên thuần khiết vô cùng, thế nhưng mà đã mất đi ý thức, hơn nữa tại trên lực lượng, cũng không có lộ ra nhiều xung ra, hiển nhiên còn chưa phát triển đến đỉnh phong. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là, Mụ Phỉ quá thì có tuyệt đối phần thắng. Dù sao hắn chỗ mặt đối với, cũng không phải người bình thường, mà là một cái theo dáng sinh xuống, tiểu đại biểu cho vô thượng vinh quang ánh sáng chói lọi chi tử, tên của bọn hắn, tiểu đại biểu cho bất phàm của bọn hắn, từng cái tồn tại, cũng có thể cùng thần tục danh đạt song song tồn tại. Cho ngươi cũng trở thành ta sa đọa trong quân đoàn một đoàn. Mụ Phỉ quá không ngừng đem chính mình sa đọa lực lượng phát ra trong không khí. Bình thường sinh vật chỉ cần hấp thu dù là một tia lực lượng, đều lập tức hóa thành đáng sợ sa đọa sinh vật, mặc dù là lạnh như băng thạch đầu, cũng sẽ biến thành quái vật một loại tồn tại. Trong không khí tràn ngập đại lượng màu đen, bao trùm lấy phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ phía chân trời đều bị hắc khí nơi bao bọc, giống như tận thế quỷ dị. Đột nhiên, vốn là tùy ý cuồng tiếu Mụ Phỉ quá sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trong hắc khí. Hắn có thể cảm giác được chính mình sa đọa lực lượng, chính đang không ngừng ăn mòn lấy quái vật kia, có thể là lực lượng của mình tiến vào đối phương trong cơ thể về sau, lại không nữa một tia phản ứng, hết thể bình tĩnh thật giống như không tồn tại một loại. Bình thường mà nói, bất luận cái gì hấp thu hắn phóng xuất ra đi sa đọa lực lượng, như vậy hắn cũng tiểu gián tiếp khống chế đối phương thân hình, ý chí, thậm chí là linh hồn. Thế nhưng mà trước mặt cái này thánh thiên sứ, lại không phản ứng chút nào, hơn nữa hắn sở hấp thu, cũng không phải là một chút. Hắn cảm giác lực lượng của mình giống như là bị lấy hết đồng dạng, hư không, suy yếu, vô lực, Mụ Phỉ quá cảm giác mình giống như là bị cưỡng ép mở ra van, đã không cách nào đóng cửa lại, lực lượng trong cơ thể, đang tại quần quận không dứt chảy vào thân thể của đối phương trong đi. Mụ Phỉ quá đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông, hắn cảm giác cổ của mình giống như là bị người nào túm ở đồng dạng. Gắt gao véo lấy cổ của hắn, đưa hắn để ở giữa không trung. Mụ Phỉ quá gian nan quay đầu lại, hắn cái này mới phát hiện, cái kia thánh thiên sứ không biết khi nào, đã ra hiện tại sau lưng của hắn, mà bàn tay của hắn, chính lọt vào trong thân thể của hắn, thế nhưng mà thân thể của hắn, lại không có một tia vết thương, thánh thiên sứ bàn tay giống như là rối vào trong nước đồng dạng, xuyên thấu thân thể của hắn. Mụ Phỉ quá muốn phản kháng, muốn chạy trốn, tuy nhiên lại không cách nào di động, cho dù là một đầu ngón tay. Con của hắn co rút lại, chăm chú nhìn chằm chằm đôi tay này, thanh âm kẹt tại yết hầu, lại phát không xuất ra một chút thanh âm. Hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận lấy cặp kia tay cướp đoạt, cặp kia tay đối với thân thể của hắn, đối với trong thân thể của hắn bổn nguyên lực lượng cướp đoạt. Chỉ thấy cặp kia tay dùng sức co lại, Mụ Phỉ quá thân hình trong thời gian ngắn ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem trong hai tay kia lóe ra hắc sắc quang mang một đoàn năng lượng. Còn trả lại cho ta. Cầu. Van ngươi. Trả lại cho ta. Mụ Phỉ quá mồm miệng không rõ hò hét lấy, chỉ là chờ đợi hắn, chỉ là cặp kia ánh mắt lạnh như băng. So ánh mắt của hắn càng thêm lạnh như băng, càng thêm lãnh khốc, càng thêm vô tình, trong tay màu đen năng lượng, đang không ngừng nhét vào thánh thiên sứ chi thủ, mà thánh thiên sứ thân hình, cũng tại đây đoàn màu đen năng lượng ở bên trong, không ngừng ngưng thực, trên người hắc khí không ngừng tán đi, cuối cùng nhất hiện lộ ra hoàn mỹ mà vô thượng dáng người. Mụ Phỉ quá ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong. Chỉ có cuối cùng ánh sáng chói lọi, thật lâu khó có thể tán đi. Thân thể của hắn, chính đang không ngừng nguệ oải, ý chí của hắn chính đang không ngừng tiêu tán. Cái này thân hình vốn là không thuộc về hắn, mà ở lực lượng của hắn bị tước đoạt sau khi đi, hắn cũng đã mất đi chèo chống cái này thân hình lực lượng. Lần này có thể cùng lần trước bị Hắc Ám Thái Thản phong ấn bất đồng, lần trước tuy nhiên thân hình cùng lực lượng, bị chia làm 7 phần, thế nhưng mà hắn là đã tiến hành vài vạn năm hôn mê, thế nhưng mà lần này cũng là bị cướp đoạt đi sở hữu lực lượng. Cặp kia vô tình bàn tay, đơn giản cướp đoạt đi hắn hết thảy, cái kia kéo dài vài vạn năm vinh quang, cùng với tội ác của hắn, cuối cùng nhất đều biến thành dưới hai tay kia vật hy sinh. Vốn là hắn có thể chấn nhiếp toàn bộ đại lục lực lượng, cuối cùng nhất cũng không có đứng tại đỉnh phong nhất, bao quát thế nhân, lại bị người trô bao quát. Mà hắn có thể làm, chỉ là kéo dài hơi tàn nhìn xem cái kia thân ảnh, nhìn xem cái kia tràn đầy ánh sáng chói lọi dáng người, hắn thậm chí không cách nào nhìn thẳng cái này dáng người, ngoại trừ khẩn cầu đối phương thương cảm bên ngoài, không có biện pháp. Ánh sáng chói lọi bên trong đích cặp kia ánh mắt, vẫn là lạnh lùng, vô tình, nhìn xem kéo dài hơi tàn mù phì quá, khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Tiếp xúc đến cái kia ánh mắt, mù phì quá nhịn không được dùng cả mình, thân thể của hắn đã không bị khống chế, bị cặp kia tay lăng không nhắc tới, mù phì quá cái này mới nhìn rõ cái kia dáng người, cùng với đối phương dung nhan. Nhân loại thiếu nữ một loại dung nhan, sau lưng đan vào chỉ dùng để ánh sáng chói lọi cánh chim, không ngừng có quang cánh chim rơi xuống, trong không khí tiêu tán ở vô hình, mà tuyệt lệ dưới dung nhan, cặp kia đồng tử nhưng lại có không gì sánh kịp lai lịch cùng truyền thuyết. Tại nàng bên trái là kim sắc, đại biểu cho huy hoàng cùng thần tích quang minh chi nhãn, mà bên phải thì là màu lam nhạt, đại biểu cho thương khung cùng vô tận vòm trời chi nhãn. Quang minh vương mù phỉ quá nghẹn ngào kêu lên. Thánh thiên sứ lạnh lùng liếc mắt mù phỉ quá, khỏe miệng trong lánh khốc dáng tươi cười, phát ra một tiếng cao ngạo thanh âm, ngươi nhận ra ta. Mù phỉ quá lúc này thời điểm mới hiểu được, hắn thua ở trong tay ai, hắn tại sao phải thất bại, hắn rõ ràng ngây thơ cho rằng, chính mình sa đọa lực lượng, có thể xâm nhuộm trong truyền thuyết này, đáng sợ nhất thánh thiên sứ, quang minh vương. Mà hắn vẫn cho là, thánh thiên sứ bốn vương, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, lại không nghĩ rằng, quang minh vương hội tái hiện một ngày, mà hắn lại thành quang minh vương hàng lâm cái thứ nhất vật hy sinh. Tại thánh thiên sứ ở bên trong, cũng có bốn vương truyền thuyết, từng cái đều đại biểu cho một cái thần minh cùng truyền thuyết. Trong đó Quang Minh Vương là cường đại nhất một cái Thánh Thiên Sư Vương, tương truyền nàng theo Giáng sinh, liền có được lấy một đối với Quang Minh Chi Nhãn, cái này song Quang Minh Chi Nhãn, có thể cho nàng thấy rõ hết thể ác cùng thiện. Bất quá đang cùng Thiên Không Thái Thản trong chiến tranh, nàng đã mất đi một con mắt, thế nhưng mà nàng lại đem Thiên Không Thái Thản con mắt đào móc đi ra, hóa thành ánh mắt của mình, mà Thiên Không Thái Thản con mắt đồng dạng bất phàm, Thiên Không Thái Thản vòm trời chi nhãn, có thể nhìn xuyên thế giới cuối cùng. Mặc dù cách trở lấy vô số kỷ nguyên cùng thế giới. Từ nay về sau nàng liền có được lấy quang minh chi nhãn cùng vòm trời chi nhãn, bất quá nàng chỗ mất đi một chỉ quang minh chi nhãn, cũng làm cho nàng không dù có được thấy rõ thiện năng lực. Mù phì quá đã tuyệt vọng, hắn chỗ đối mặt đối thủ, lại là chuyên tư trừng phạt ác quang minh vương, cái kia mặc dù là đồng tộc, chỉ cần xúc phạm quy tắc của nàng, cũng sẽ bị nàng chỗ trừng phạt quang minh vương. Cái kia có thể cùng thái thản đối kháng thiên sứ chi vương. Cùng quang minh vương ánh sáng chói lọi so sánh với, mụ phì quá cái này hắc dực thiên sứ chi vương, tựu như buồn cười ngoan đồng đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Dùng 10 vạn đồng tộc chi huyết, làm vì chính mình tân chức đế cấp chi lực, đồng thời còn xuyên tạc ghi lại để cho hậu nhân hiểu lầm, cuối cùng nhất bị hắc ám thái thản chỗ phong ấn, 10 vạn năm hôn mê, y lì hải nguyên không thay đổi bản tính, tàn sát bộ tộc, đến hắc dực nhất tộc diệt vong. Quang minh vương ngữ khí lạnh lùng, giống như là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Mụ phì quá tuyệt vọng mà khẩn cầu nhìn xem Quang Minh Vương, khẩn cầu nàng thương cảm, tuy nhiên hắn biết rõ hy vọng xa vời, thế nhưng mà hắn ý thì nguyên không cam lòng như vậy bị hoàn toàn mất đi. 10 vạn năm phong ấn, hắc ám thái thản đuổi giết, hắn đều rất đã tới, lại chết ở một cái tồn tại trong truyền thuyết chi thủ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện? Mụ phì quá hò hét lấy, cực kỳ không cam lòng nhìn xem Quang Minh Vương. Vì vậy thế giới sắp cải biến, cho nên ta xuất hiện. Quang Minh Vương trong hai mắt, tản ra giống như thần tính ánh sáng chói lọi, ngắm nhìn chân trời, ta nhìn không thấy thế giới quy tích, tương lai đã đan vào ra hỗn loạn đường vòng cung. Quang Minh Vương, thỉnh tha ta một mạng, ta nguyện ý tại ngài trước mặt, đi theo làm tùy tùng. Không cần, ta không cần một chỉ dơ bẩn trùng dòi cho ta phục vụ. Quang Minh Vương lạnh quét mắt mù phì quá, bất quá ngươi có thể nhận ra ta, thật là làm cho ta cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, với tư cách đối với ngươi khen thưởng, ta sẽ cho ngươi một cái bất phàm nhiệm vụ. Mù phì quá can đảm đều nức, kinh hãi nhìn xem Quang Minh Vương, cái kia tuyệt mỹ dưới dung nhan, là như thế ánh mắt lánh khốc, hắn tuyệt đối không tin, hắn còn sống cơ. Mà Quang Minh Vương bàn tay, đã xuyên thấu ngực của hắn, mù phì quá chỉ cảm thấy ngực cứng lại, trái tim đã bị Quang Minh Vương bắt lấy. Chương 554, chính thức giao thủ. Mù phì quá không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, hắn cảm giác thân thể của mình, trái tim của mình, đang tại bị cái tay kia trưởng chỗ ăn mòn, một loại không biết lực lượng. Chính đang không ngừng cải tạo lấy trái tim của hắn. Quang Minh Vương chậm rãi thu về bàn tay, mụ phì quá ngực ti không hề tổn hại, chỉ là Quang Minh Vương chỗ tiếp xúc qua cái kia phía ngực, rõ ràng biến thành màu vàng kim óng ánh. Hết thảy đều không có cải biến, ngoại trừ mụ phì quá ánh mắt, không hề sinh cơ ánh mắt, tựu như kim đúc pho tượng giống như, mờ mịt nhìn về phía trước. Cho ta xem, cái thế giới này phàm nhân cường đại nhất một đám người, có thể không chiến thắng Hoàng Kim Chiến Thiên Sử. Quang Minh Vương thỏa mãn nhìn xem Mù Phỉ Quá thân hình. Tại Mù Phỉ Quá ngực cái kia phiến kim sắc, bắt đầu thời gian dần qua ăn mòn toàn thân của hắn, thời gian dần trôi qua. Mù Phỉ Quá thân hình, bắt đầu biến thành kim sắc, mà mặt mũi của hắn, cũng không hề như vậy vặn vẹo dữ tợn, sau lưng màu đen cánh chim, cũng bắt đầu biến thành kim sắc, xem giống như là một kim sắc thiên sứ. Có thể đến Thái Thản Thần Điện, không hề nghi ngờ, là Âu Lan Đại Lục bên trên, cường đại nhất một đám người. Bọn hắn cơ hồ có thể đại biểu cho Âu Lan Đại Lục bên trên, cường đại nhất một đám người, thế nhưng mà Mù Phỉ Quá lại tản ra, làm cho người ngưỡng mộ khí tức, cái kia đã không thuộc về phàm nhân khí tức, tràn đầy vô thượng thần thánh hơi thở tức. Đột nhiên, Quang Minh Vương ánh mắt ngưng tụ, hướng về phương đông, ánh mắt trông về phía xa ngưng thực, đôi mi thanh tú có chút khơi mào. Đi! Cái hướng kia có đối thủ của ngươi. Quang Minh Vương chỉ hướng phương đông. Mù Phỉ Quá kim sắc cánh chim có chút một cái, thân hình hóa thành một đạo kim quang. Bay nhanh bay lượn phương đông. Mấy đạo quang mang rơi xuống đồng thời, kim sắc lĩnh vực đã trước một bước bao phủ xuống đến. Khải Mễ Kỳ bốn người, Nguyệt Nhi, Ngải Trắc cùng Lỗ Nhi hạng nhất người, sắc mặt đồng thời biến đổi, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, loại này không thuộc mình khí tức đã đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận lực lượng, trừ phi có được cùng cấp bậc lực lượng đối kháng, bằng không thì lập tức cũng sẽ bị lực lượng lĩnh vực chỗ hủy diệt. Mặc dù trước mặt của bọn hắn, đang tại hai cái so bọn hắn càng thân hình cao lớn, thế nhưng mà tiết lộ đi ra một chút khí tức, đều đủ để cho bọn hắn hóa thành bụi bậm. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân sắc mặt, đồng thời biến đổi, không hẹn mà cùng thi triển sở trường, ngăn trở cái này không hiểu mà đến lĩnh vực lực lượng. Chỉ là, Khuê Lâm Ân dẫn đầu quát to một tiếng, không tốt. Đây là Hoàng Kim lĩnh vực. Khuê Lâm Ân kêu to đồng thời, thân hình bay ngược, sắc mặt hiển nhiên phi thường lúng túng, vốn là phóng xuất ra hủy diệt lĩnh vực. Đã ở hắn lui ra phía sau đồng thời, không ngừng co rút lại. Hoặc là nói là bị Hoàng Kim lĩnh vực, áp chế co lại tiểu thành trăm trượng chưa đủ phạm vi, Khuê Lâm Ân trong mắt, lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn về phía trước. Nhất khí hóa tam thanh. Phương Vân không có lui ra phía sau, từng ngón tay hướng tiền phương, chỉ hướng những nơi đi qua, vẽ ra ba đạo văn lập tức hóa thành một hồi nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ, quét qua Hoàng Kim lĩnh vực. Vốn là vô hình Hoàng Kim lĩnh vực, rõ ràng tại trong gió nhẹ, không ngừng lùi bước. Khuê Lâm Ân ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn Phương Vân, Phương Vân liếc mắt sau lưng Khuê Lâm Ân, lao đầu, cái này Hoàng Kim lĩnh vực là cái gì địa vị? Vì cái gì ngươi sẽ như thế hoảng sợ? Ta tại 10 vạn năm trước, đã từng thấy qua một cái thánh thiên sứ sử đã dùng qua lĩnh vực, của ta hủy diệt lĩnh vực đối với cái này lĩnh vực, không hề hiệu quả, Hoàng Kim lĩnh vực tựa hồ đối với hắc ám tính chất lĩnh vực, có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Khuê Lâm Ân cắn răng, hừ nhẹ nói, trong mắt lập lòe bất định, làm như hồi tưởng lại cái gì không tốt nhớ lại. 10 vạn năm. Xem ta đối với tuổi của ngươi, vừa muốn một lần nữa ước định rồi. Phương Vân nhẹ nói. Ngươi bây giờ tốt nhất không muốn quá nhiều, bởi vì vi chúng ta bây giờ mặt đối với, cũng không phải là bình thường đối thủ. Khuê Lâm Ân ngưng trọng nhìn về phía trước vô tận ánh sáng chói lọi, thân thể bắt đầu vặn mèo, khí tức trên thân đã ở không hề giữ lại phóng xuất ra. Mọi người trợn mắt há hốc mồm xem lên trước mặt lão giả này, bọn hắn biết rõ Khuê Lâm Ân không phải người bình thường, thế nhưng mà bọn hắn đột nhiên phát hiện. Bọn hắn hay vẫn là coi thường trước mặt lao giả này. Tại Khuê Lâm Ân lựa chọn đem khí tức của mình, không hề giữ lại thích phóng lúc đi ra, mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn, cũng đã hoàn toàn cải biến. Tại Khuê Lâm Ân trầm trọng hô hấp ở bên trong, mặt đất không ngừng lan tràn qua màu đen khí thể, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, hoàn toàn bị hắc khí nơi bao bọc, mọi người dưới chân, lan lộn giống như dã thu mãnh liệt hắc khí, tuy nhiên những hắc khí này tại dưới chân của bọn hắn lưu động, nhìn như vô hại, lại không ngừng cổ động lấy bọn hắn bất an nội tâm. Thời gian dần trôi qua, một chỉ cự thú, một chỉ có thể cùng một tòa thành bằng được cự thú, ầm ầm tọa lạc tại trước mặt của bọn hắn. Mặc dù chỉ là một cái trầm trọng hô hấp, cũng có thể lại để cho bọn hắn cảm giác được bành trướng lực lượng, mặc dù chỉ là một cái chuyển thân, đều có thể lại để cho bọn hắn cảm giác được đấu chuyển tinh di. Trong bọn họ phần lớn người, đều gặp chính thức long tộc, thế nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy long tộc. Bình thường hỏa long tại đây chỉ cự thú trước mặt, cũng chỉ là một đầu thằn lằn mà thôi. Bọn hắn không chút nghi ngờ, cái này chỉ cự thú chỉ cần một ngụm hơi thở, có thể xuyên thủng cái này phiến thương khung. Khuê Lâm Ân thật sâu hít vào một hơi, mọi người chỉ cảm thấy hai bên cạnh cuồng phong gào thét, cuối cùng lực lượng của bọn hắn cũng khó có thể đứng vững, mà đây chỉ là Khuê Lâm Ân hơi thở khúc nhạc dạo. Ngay sau đó, Khuê Lâm Ân cự miệng hé mở, một đạo màu đen của sáng ngang cái này vùng trời tế tả hữu, mà ở cự thú dưới chân mọi người, lại cảm giác được linh hồn đều cũng bị cái này cổ tịch cuốn tới cuồng phong kéo đi. Đạo này màu đen của sáng, căn bản cũng không có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản bất luận cái gì gan dám ngăn trở tại cột sáng trước mặt đồ vật, nhất định đều cũng bị cột sáng vô tình mất đi, mặc dù là Thái Thản cung điện cũng không ngoại lệ. Bất quá, một đạo kim sắc cột sáng, lại từ dưới trên xuống, vắt ngang màu đen cột sáng ngạc nhiên tới. Khuê Lâm Ân cùng mọi người đồng dạng, tất cả đều há hốc mồm, như là kinh ngạc tới cực điểm đồng dạng, chúng người không thể tin chính là, thế gian này rõ ràng còn thật sự có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản Khuê Lâm Ân cái này hủy diệt hết thể lực lượng. Mà Khuê Lâm Ân làm chấn kinh chính là, trước mặt của hắn sinh ra hiện chính là một kim sắc thiên sứ, mà cái này thiên sứ khuôn mặt, hắn không thể không biết lạ lẫm, mụ phỉ quá. Phương Vân đồng dạng kinh ngạc nhìn xem cái kia tản ra vô tận ánh sáng chói lọi thân ảnh, hắn như thế nào cũng không tin, cái kia Đoạ Lạc Chi Vương, lại có thể biết hóa thân thành ánh sáng chói lọi bên trong đích ánh sáng chói lọi, trên người tản ra thánh khiết khí tức. Nếu như lúc này thời điểm có người nói cho hắn biết, đây là mụ phỉ quá đồng bào huynh đệ, Phương Vân nhất định sẽ lập tức tiếp nhận giải thích như vậy. Bất quá theo cái kia chỉ tốt ở bề ngoài trong hơi thở, Phương Vân hay vẫn là chỉ có thể đã tiếp nhận sự thật này, cái kia thân ảnh tựu là mụ phỉ quá, tuy nhiên lực lượng của hắn, khí tức, thậm chí cả dung mạo, cũng đã hoàn toàn cải biến. Thế nhưng mà đối với Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân mà nói, hay vẫn là không khó phân biệt rõ thân phận của đối phương, dù sao đã đến bọn hắn cái này cấp độ tồn tại, phân biệt rõ một người thân phận, cũng không chỉ là dựa vào khí tức cùng dung mạo. Mặc dù chỉ là một cái cảm giác, cũng có thể phân biệt ra được thân phận của đối phương. Phương Vân quay đầu lại nhìn về phía Khuê Lâm Ân, trên mặt có chút ít cứng ngắc, có thể cho ta một lời giải thích sao? Vì cái gì Hắc Dực Thiên Sứ sẽ biến thành Thánh Thiên Sứ? Khuê Lâm Ân sắc mặt, chưa bao giờ như thế trầm trọng, hắn bị người đã khống chế. Một cái so với hắn cường đại hơn tồn tại, đem lực lượng của mình, quán trú tại trên người của hắn. So với hắn cường đại hơn tồn tại, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Phương Vân ngạc nhiên nói ra, ngươi cảm thấy ta bây giờ đang ở cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Khuê Lâm Ân sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng vô cùng. Mù phỉ quá ánh mắt không hề tình cảm chấn động, nhìn xem Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân trong mắt, giống như là không thể làm chung người không có phận sự đồng dạng. Ngươi có mấy tầng nắm chắc đối phó hắn? Phương Vân quay đầu hỏi. Ba thành. Khuê Lâm Ân nói ra. Ba thành nắm chắc. Xem ra hắn thật sự rất cường. Phương Vân gật gật đầu, xem ra ta có tất yếu tự mình xuất thủ. Tiểu tử, ngươi không muốn quá cuồng vọng, hiện tại mù phỉ quá, cũng không phải là ngươi nhận thức chính là cái kia Đoạ Lạc Chi Vương, hắn hiện tại coi như là hai người chúng ta liên thủ, cũng không nhất định có phần thắng, chúng ta hay vẫn là. Bất quá Phương Vân tựa hồ không có đem Khuê Lâm Ân nghe lọt vào trong tai, ý liễu nguyên phối hợp đi đến trước. Phương Vân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là dạo chơi chạy một loại, không đếm xỉa tới, trong miệng nhẹ la hét, theo ta tấn chức tập trung tư tưởng suy nghĩ hậu kỳ. Một mực đều không có cơ hội chính thức ra tay một lần. Tiểu tử, ngươi không muốn hành động theo cảm tình rồi, bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, ngươi phải biết rằng ngươi bây giờ đối mặt cũng không phải là mụ phỉ quá, mà là Thánh Thiên Sứ. Khuê Lâm Ân khẩn trương, chính vì hắn đã từng trải qua, cho nên hắn mới khắc sâu minh bạch, bọn hắn hiện tại chỗ đối mặt nguy cơ. Nếu như chỉ là mụ phỉ quá, mặc dù là hắn một người, cũng sẽ không sợ hãi. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại chỗ mặt đối với, là một cái so mụ phỉ quá khủng bố gấp trăm lần tồn tại, đó là được xưng cùng Thái Thản cùng cấp bậc, có thể nói là vĩ đại nhất tồn tại, theo dáng sinh tiểu đã chú định ánh sáng chói lọi Thánh Thiên Sứ. Đương nhiên, nếu như chỉ là bình thường Thánh Thiên Sứ, Khuê Lâm Ân cũng sẽ không biết như thế khủng hoảng. Thế nhưng mà gần kề chỉ là mụ phỉ quá, thậm chí liền một cái phân thân đều không tính là, thì có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm như thế khí tức, cái này cũng đủ để nói rõ, bọn hắn chỗ đối mặt không phải bình thường Thánh Thiên Sứ. Với tư cách hóa đá cấp bậc lão bất tử, Khuê Lý Ân tự nhiên tin tưởng, bất luận là Thái Thản hay vẫn là Thánh Thiên Sứ, đều là có thêm đẳng cấp phân chia, trong bọn họ bình thường tộc nhân, khả năng thì ra là nhân loại thần cấp tồn tại. Mà một ít trung cấp, cao giai tộc nhân, tắc thì có được lấy hoàng giả chi cảnh thực lực, những tộc nhân này cấu thành hai tộc chính yếu nhất chiến lực, nhưng cũng không phải này hai tộc trong cường đại nhất, nhất cao cấp tồn tại, thế nhưng mà tại cùng cấp trong đối chiến khác, Y Lì Nguyên có thể đơn giản áp chế cùng cấp bậc đối thủ. Thậm chí còn đối mặt cường bọn hắn một đường tồn tại, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm áp chế đối thủ. Bọn hắn giống như là bẩm sinh ưu việt cùng lực lượng tuyệt đối giống như, bao quát lấy hết thể được xưng là cường giả người, có thể nói cùng trong giai cấp, đều khó có khả năng có người có thể chiến thắng bọn hắn. Mặc dù là coi trời bằng vùng Khuê Lâm Ân, cũng không có tin tưởng, có thể cùng cấp bậc Thánh Thiên Sứ, hoặc là Thái Thản chiến đấu, bởi vì theo giống đẳng cấp mà nói, hắn tiểu nhược đối thủ một cái cấp bậc. Như vậy cũng tốt so cùng cấp bậc long tộc cùng nhân loại, long tộc thủy chung có thể nhẹ nhõm chiến thắng cùng cấp bậc nhân loại, là một cái đạo lý. Thế nhưng mà, gần kề như thế, còn chưa đủ để dùng lại để cho Khuê Lâm Ân lùi bước, chính thức lại để cho hắn sợ hãi chính là, có thể đơn giản khống chế mụ phỉ quá, sau đó đưa hắn chế tạo thành hoàng kim thánh thiên sứ tồn tại, cái kia đứng tại mụ phỉ quá sau lưng thánh thiên sứ, mới được là để cho nhất hắn cảm thấy bất an. Khuê lão, ngươi cho tới nay, có phải hay không đều đang âm thầm rình coi năng lực của ta? Phương Vân đột nhiên không hiểu thấu hỏi ra một câu. Ách! À! Chương 555, Kinh Thiên Động Địa. Bất luận là Phương Vân hay vẫn là Khuê Lâm Ân, đều trong tiềm thức, đem đối phương với tư cách so sánh đối tượng, thậm chí là mang theo một ít địch ý. Đây có lẽ là bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, chỗ cùng sở hữu ý thức, dù sao trên phiến đại lục này, chính thức hoàng giả, thật sự là quá ít, từng cái hoàng giả, cũng có thể trở thành những người khác địch nhân, cho nên mỗi người gặp nhau hoặc là giao thủ, đều lưu tâm thực lực của đối phương, năng lực cùng với át chủ bài. Có rất ít cái gì địch nhân, có thể làm cho hai cái hoàng giả liên thủ, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân liên thủ, hiển nhiên cũng là vạn năm đều chưa hẳn có một lần, mà ở mù phỉ quá trước mặt, Khuê Lâm Ân dẫn đầu lộ ra ngay át chủ bài, có thể nói là đưa hắn hoàn toàn thể bộc lộ ra đến. Khuê Lâm Ân là ở vua Xê ra về sau, tự không nữa bạo lộ qua bản thể cùng thực lực chân thật, dù sao bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân, xa so bọn hắn di vãng bất luận cái gì một lần địch nhân, đều muốn đáng sợ cùng cường đại. Bất quá đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại một lần chân chân chính chính chiến đấu, một lần có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, một lần có thể làm cho lòng hắn triều bành trướng chiến đấu. Phương Vân cái này không hiểu vấn đề, lại để cho Khuê Lâm Ân có chút kinh ngạc, có chút không biết làm sao nhìn xem Phương Vân. Không biết là có hay không là lỗi của hắn cảm giác, Khuê Lâm Ân rõ ràng thấy được, Phương Vân trong mắt tự tin, cái loại nầy ngạo thị thiên hạ ánh mắt, miểu nghệ hết thể ánh mắt, đang không ngừng trùng kích lấy Khuê Lâm Ân tâm thần. Khuê lão, đã ngươi đều đem lá bài tẩy của mình lộ ra rồi, ta lại che giấu, ngược lại là lộ ra rất không có phúc hậu, đã như vậy Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, ta đây tiểu tạm thời lộ hai tay à, về phần hắn có thể làm cho ta lộ ra bao nhiêu, tiểu xem bản lãnh của hắn rồi. Ngươi nói là, ngươi muốn một người cùng hắn quyết đấu. Khuê Lâm Ân không dám tin nhìn xem Phương Vân. Dùng hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, nếu như không có 10 phần nắm chắc, Phương Vân không có khả năng làm ra như thế lô mãng quyết định, trừ phi hắn thật sự có nắm chắc, có thể một mình chiến thắng mù phỉ quá, mới chọn một mình quyết đấu mù phỉ quá. Ngươi không phải một mực đều đối với năng lực của ta cảm thấy hiếu kỳ ấy ư, hôm nay ta tiểu cho ngươi xem cái đủ. Phương Vân đã một mình ngăn tại Khuê Lâm Ân trước mặt. Khuê Lâm Ân ánh mắt một hồi lập lòe, cuối cùng nhất hóa thành nhân hình, bất qua ánh mắt hoài nghi, y liễu nguyên ngưng tụ lấy Phương Vân. Hoàng kim lĩnh vực, cứng lại chi giới. Mù phỉ quá rơi cao nhìn xuống, song trưởng dùng sức vung lên, một cái ngàn trượng phạm vi hoàng kim lĩnh vực, rơi xuống phía dưới, chỉ cần là hoàng kim lĩnh vực nơi bao bọc phạm vi, hoàn toàn hóa thành một mảnh kim sắc. Coi chừng, hoàng kim trong lĩnh vực hết thể vật chất, đều thụ lĩnh vực ảnh hưởng, mà biến thành phệ người lưỡi đao. Không cần Khuê Lâm Ân nhắc nhở, Phương Vân đã cảm giác được, thiên không rơi xuống hoàng kim lĩnh vực, tuy nhiên cực lớn vô cùng, nhưng lại làm kẻ khác sờ cốt đau nhức. Trong lĩnh vực không ngừng truyền đến giống như bầu trời phạm âm giống như dễ nghe tiếng chuông chuyện đã ngàn giảm, nhìn như vô hại, thế nhưng mà thực lực hơi yếu một ít người, chỉ cần nghe thế trận tiếng chuông, lại như chuông tang giống như chí mạng. Chỉ cần là tiếng chuông chỗ ảnh hưởng đến phạm vi, trong thần điện kiến trúc lập tức nát bấy, giống như là bị vô số lưỡi đao, như đao nhận như cắt đậu hủ, triệt để nát bấy. Khủng bố làm cho người sợ, không cách nào tưởng tượng, nếu như loại này tiếng chuông truyền vào người trong thai, sẽ có cái dạng gì bi thảm kết cục. Khuê Lâm Ân mặt sắc mặt ngưng trọng, che chở sau lưng mọi người, màu đen lĩnh vực đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm qua, thế nhưng mà dù vậy, mọi người y y nguyên cảm giác được cõi lòng tan nát đau đớn, giống như là linh hồn đều cũng bị cô ba động này tính trước khai một loại. Phương Vân ngang nhiên không sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, hít sâu một hơi, trong đan điển khí lưu trầm xuống, một cổ mãnh liệt gào thét, phóng lên trời. Chuẩn. Của tôi VN giống, cái này cổ tiếng hô, giống như là thực chất một loại, bay thẳng vân tiêu phía trên. Tiếng vang cực hạn là cái gì cấp độ? Khả năng không ai có thể trả lời vấn đề này, bởi vì Khuê Lâm Ân cùng với phía sau hắn mọi người, đã tại lập tức, trong thai thanh minh một mảnh, trong đầu trống rỗng, mắt thần mục nổ xem hướng tiền phương. Tại thời điểm này, bọn hắn cũng đã mất đi ý thức, mà cái này chỉ là một thanh âm kết quả, nhưng mà này còn không phải đối với bọn hắn phóng thích gào thét, hơn nữa Khuê Lâm Ân lĩnh vực dưới sự bảo vệ kết quả. Nếu như là chính diện trùng kích, sợ sợ thân thể của bọn hắn hội lập tức nát bấy, hoàn toàn hóa thành bụi bặm, hoặc là liền bụi bặm đều không thừa xuống. Mà Phương Vân tiếng hô đã tạo thành một đạo thanh quang, một đạo phóng lên trời thanh quang. Không có gì có thể so với đạo này thanh quang xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa, mặc dù là vô kiên bất tồi hoàng kim lĩnh vực cũng không thể. Không có bất kỳ cản trở, thanh quang đã xuyên thấu hoàng kim lĩnh vực, phía chân trời cũng bị đạo này thanh quang phá vỡ một cái thiên đại lỗ thủng. Sư tử hống, đó cũng không phải Phương Vân lần thứ nhất dùng sư tử hống nên địch, bất quá đây cũng là hắn lần thứ nhất như thế toàn lực thi triển, nếu như là tại trước kia, toàn lực thi triển sư tử hống, chỉ sợ liền chính hắn, đều cũng bị gào thét hoàn toàn chấn vỡ thân hình. Thiên hạ võ học gia Thiếu Lâm, những lời này cũng không phải là đều không có đạo lý, Thiếu Lâm cũng chia làm nội viện cùng ngoại viện chỗ đúng đấy là võ lâm phân tranh, nội viện thì là Phật tu đại giáo. Sư tử hống cũng Thiếu Lâm vũ tu nhất mạch bí truyền tuyệt học, vừa kêu dẹp tiên nguyên, một giống động thương khung, một câu đoạn ngũ nhạc, một giận toái ngôi sao, đây cũng không phải là nói không. Phương Vân vẫn chỉ là sử xuất tầng thứ 2 sư tử hống, cũng đã đơn giản xuyên thủng hoàng kim lĩnh vực, mặc dù là phía chân trời, cũng bị cái này kinh thế một giống chỗ xuyên thủng. Thế gian hết thảy ngôn ngữ, tại đây một giống phía dưới, đều sẽ có vẻ như thế tái nhợt vô lực, mặc dù là Khuê Lâm Ân, cũng không biết nên như thế nào để hình dung cái này giống to. Mù Phỉ quá thân hình một ngã xuống ra ngoài trăm dặm, trong miệng không ngừng phun ra kim sắc huyết dịch. Vốn là không hề thần thái trong ánh mắt, toát ra vẻ kinh hãi, tuy nhiên hắn đã mất đi tự chủ đích ý chí, thế nhưng mà y liền nguyên bị cái này kinh thế giống to chỗ chấn nhiếp. Nếu như không phải hắn trốn kịp lúc, nếu như không phải hoàng kim lĩnh vực phía trước, nếu như không phải, nếu như không là vì có nhiều như vậy nếu như vậy chờ đợi hắn, chính là triệt để thịt nát xương tan, không có bất kỳ chỗ trống. Lấy được nương theo lấy giống to mà đến thanh quang, có thể tại lập tức, lại để cho hắn triệt để biến mất tại đây phiến ở giữa thiên địa. Ngoại trừ khủng bố, không có bất kỳ hình dung từ, bất luận cái gì cường đại từ ngữ tại đây một giống chi lực xuống, đều sẽ có vẻ như thế mềm yếu vô lực. Mà giờ khắc này, Phương Vân cùng Mù Phỉ Quá thân hình thay đổi một vị trí, Phương Vân dưới cao nhìn xuống nhìn xem Mù Phỉ Quá, mà Mù Phỉ Quá thì là chật vật đứng tại hạ phương, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, toát ra một tia không hiểu ý sợ hãi. Lúc này mới chỉ là tập thể dục mà thôi, ta cũng không muốn nhanh như vậy tiểu chấm dứt trận chiến đấu này. Phương Vân hào phóng mở ra hai tay, mỉm cười nhìn Mù Phỉ Quá. Khuê Lâm Ân trong nội tâm ám động, hắn không biết Phương Vân là cố ý nói ngoa, hay là thật chỉ là tập thể dục. Dù sao vừa rồi cái kia dễ như trở bàn tay một kích, mặc dù là toàn lực của hắn, đều chưa hẳn có thể đạt tới loại này khủng bố hiệu quả. Được xưng không có gì không phá hoàng kim lĩnh vực, rõ ràng bị Phương Vân một giống đánh nát, loại này ma thần một loại lực lượng, thật sự chỉ là chính thức khai chiến phía trước tập thể dục sao. Mù Phỉ Quá sắc mặt y liền nguyên lãnh khốc, song trưởng vung lên, dương cánh muốn bay, sau lưng kim sắc cánh chim trương đến mức tận cùng, tản ra giống như mặt trời ánh sáng chói lọi. Thiêu đốt chi dực. Mù Phỉ Quá cái kia đối với cánh chim chỗ phóng thích, cũng không chỉ là ánh sáng chói lọi, còn có vô tận nhiệt lượng, Phương Vân chỗ mặt đối với, là một khỏa chính thức mặt trời, cái loại này nóng rực lực lượng, cơ hồ sắp đem Phương Vân thiêu đốt khô cạn giống như, mặc dù là một tòa băng sơn, cũng sẽ bị cổ nhiệt lượng, lập tức bốc hơi tiêu tán. Trên đại điện đã hoàn toàn biến thành một mảnh thai họa, nham thạch hoàn toàn hòa tan, khô nước, cái kia đã không phải là bình thường nóng rực, Mù Phỉ Quá giống như là một cái hành tinh, không ngừng tản ra quang cùng nhiệt. Không ngừng nướng lấy hắn chung quanh hết thảy, giống như là muốn tinh lọc hết thảy, hủy diệt hết thảy. Phương Vân ồ ồ thở hào hẹn, làm như đang không ngừng hút vào cái này làm cho người thiêu đốt nhiệt lượng, nhìn xem Mù Phỉ Quá ánh mắt, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm cùng nhiệt. Ngươi muốn cùng ta nhiệt dung riêng sao? Phương Vân dáng tươi cười lộ ra có chút cay độc, có chút làm cho người sởn hết cả gai ốc. Chỉ thấy Phương Vân cái chán hào quang lóe lên, ba màu lửa khói đang không ngừng vờn quanh Phương Vân quanh thân, mà kim sắc hỏa diễm cũng đang không ngừng nhét vào Phương Vân trong thân thể. Dần dần, ba màu lửa khói bắt đầu chuyển biến, hóa thành bốn màu hỏa diễm, hơn nữa tại Mù Phỉ Quá lực lượng xuống, Phương Vân bốn màu lửa khói rõ ràng bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Màu đỏ, kim sắc, màu đen, màu xanh da trời bốn màu hỏa tại Phương Vân chung quanh, hình thành từng vòng quyền lửa, Phương Vân tựu như lửa trong sống lại thần chi giống như, bảo giống như trang nghiêm mà uy vũ, ánh mắt kiêu căng mà lạnh run sợ. Mù Phỉ Quá nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn hỏa diễm vào lúc đó rõ ràng thành toàn Phương Vân. Mặc dù là Phương Vân mình cũng không nghĩ tới, Phù Đồ Thánh Hỏa Hội tại lúc này tấn thăng đến bốn màu, cái này là hoàn toàn không cách nào đoán được phát triển, mà ở Phù Đồ Thánh Hỏa phát triển về sau, Phương Vân càng có nắm chắc. Ở trước mặt hắn Mù Phỉ Quá, càng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, tứ cấp Phù Đồ Thánh Hỏa, cái này đã đủ để uy hiếp thiên hạ chư diễm. Người thiêu đốt chi dực, tại trước mặt của ta, chỉ là huỳnh con kiến chi quang mà thôi. Phương Vân bàn tay vung lên, bốn màu hỏa diễm đầy trời mà lên, toàn bộ phía chân trời hoàn toàn bị bốn màu hỏa diễm chỗ tràn ngập, mà Mù Phỉ Quá kim sắc hỏa diễm cũng tại cái này lập tức đã mất đi ánh sáng chói lọi, lộ ra vô cùng ảm đạm, hết thể ánh sáng chói lọi đã hoàn toàn bị bốn màu hỏa diễm áp đảo. Mọi người nhìn xa vạn dặm, phía chân trời hoàn toàn là trông không đến giới hạn bốn màu liệt diễm, cái loại này rung động tâm linh cảnh tượng, chỉ sợ cả đời cũng khó khăn dùng quên. Bọn hắn cơ hồ muốn mất đi ngôn ngữ năng lực, sững sờ nhìn xem cái này khắp thiên hỏa diễm, mà ở hỏa diễm phía dưới, bọn hắn cũng không cảm giác được nóng rực, trái lại, bọn hắn chỗ cảm giác được chính là ôn hòa, vô cùng ôn hòa khí tức, quất vào mặt mà đến phòng, đều mang theo nhu hòa nhiệt độ. Tới trái lại chính là, mụ phì quá thân hình, tại bốn màu hỏa phía dưới, bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên, mụ phì quá thống khổ mà bất lực dây rủa lấy, muốn đập chết trên người hỏa diễm, thế nhưng mà phù đồ thánh hỏa lại ở đâu là dễ dàng như vậy có thể phốc tức đây này. Chủ nhân! Cứu! Cứu ta! Ai cũng cứu không được ngươi, bất luận là trước kia, hay vẫn là hiện tại. Phương Vân lạnh lùng nói, dưới chân nhẹ nhàng vừa chạm vào, hàng lâm đến mụ phì quá trước mặt, bất luận là trước kia ngươi, hay vẫn là ngươi bây giờ, luôn làm ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Cho nên ngươi phải chết. Chương 556, Đạo Pháp vô song. Đây là Phương Vân lời thề, cũng là quyết tâm của hắn, đối với mụ phỉ quá chán ghét, coi như là mụ phỉ quá chính mình đánh lên họng súng, mới khiến cho Phương Vân đã quyết định tất sát quyết tâm. Vốn là dùng Phương Vân tính cách, là người không phạm ta, ta không phạm người, tuy nhiên đối với mụ phỉ quá sở tác sở vi, cũng không ủng hộ, thế nhưng mà còn không đến mức đi chủ động treo chọc hắn. Thế nhưng mà mụ phỉ quá nhưng lại chủ động ra hiện ở trước mặt của hắn, tuy nhiên đây cũng không phải là mụ phỉ quá buồn ý, có thể cái này đủ để khiến cho Phương Vân sắc ý. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào mụ phỉ quá trên thân thể, cái này đạo kim quang tựu như cam lộ giống như, lập tức dội tắt mụ phỉ quá trên người bốn màu hỏa diễm, mụ phỉ quá tiếng kêu rên cũng hoàn toàn mà dừng. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem dưới đạo kim quang kia, chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh. Mụ phì quá tại dưới thân ảnh kia, phục phục túi đầu, nhìn xem cái kia thân ảnh trong ánh mắt, tràn đầy thành kính cùng khiêm tốn. Cái kia thân ảnh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phương Vân, người ai cũng giết không chết. Nhìn xem cái kia thân ảnh, nhìn xem cái kia trường quen thuộc gương mặt, Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Xem không bình thường không chỉ là mụ phì quá một người. Quang Minh Vương Chu thân hảo quang dần dần tán đi, thế nhưng mà y liễu nguyên tản ra, thánh khiết mà cao thượng khí tức, mặc dù chỉ là đứng tại nguyên chỗ, đều có thể uy chấn lấy toàn bộ thần điện, mặc dù chỉ là một thân ảnh, đều có thể làm cho người túi đầu cùng nhìn lên. Cái kia phàm nhân nữ hải chỉ là của ta một cái cơ thể mẹ mà thôi, bất quá để cho ta thật không ngờ chính là, cái này vốn là không bị ta xem trọng cơ thể mẹ, rõ ràng có thể đem ta thai nghén đi ra, mà các ngươi với tư cách bằng hữu của nàng, ta có thể đặc xá tội của các ngươi qua, bất quá điều kiện tiên quyết là thu hồi địch ý của các ngươi, dâng tặng ta làm chủ. Quang Minh Vương ngữ khí tuy nhiên ôn hòa, đã có một loại coi trời bằng vùng giọng điệu. Nếu như ta không nói gì, Phương Vân sắc mặt y liễu nguyên dáng tươi cười không thay đổi, trêu chọc nhìn xem Quang Minh Vương. Thuận ta cái này sinh, nghịch ta thì chết. Quang Minh Vương lẫm nhiên khẽ nói. Theo sinh, nghịch người vong. Khẩu khí thật lớn Phương Vân cười lạnh, nhìn xem Quang Minh Vương ánh mắt, vẫn là khinh thường cùng cười nhạo. Phương Vân, đừng xúc động. Cái này thánh thiên sứ lai lịch không đơn giản. Hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Khuê Lâm Ân ngưng trọng nói. Hành động thiếu suy nghĩ. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn Khuê Lâm Ân, ta cũng không phải là hành động thiếu suy nghĩ, ta là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi đã là Quỳnh Ti thai nghén mà sinh, ta đây tiểu đại Quỳnh Ti, đem linh hồn của ngươi một lần nữa đánh về đi. Không có đồng ý của ta, nàng dám sinh một cái bất hiếu tử. Lớn mật. Quang Minh Vương ánh mắt phát lạnh, khủng bố khí tức giống như cuồng phong, mang tất cả hướng Phương Vân. Phương Vân tại chỗ bất động, tiểu như một gốc cây cắm rễ thương thiên đại thụ giống như. Nối tiếc bất động, hắn cuồng mặc hắn cuồng, gió nhẹ Phật thành cương vị, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Chỉ cần có một khỏa vô địch tâm, liền không sợ bất luận cái gì khí tức áp chế, phương cho nên Phương Vân căn bản là không sợ tại Quang Minh Vương khí tức, dưới chân kinh động, một bước tiến lên trước. Quang Minh Vương dưới chân đã ở đồng thời hướng về sau vừa lui, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Đây cũng không phải là vừa lui tiến vấn đề, mà là một phương thủ một phương công, thủ phương mà tiến tới, mà công phương phản lui. Đây là cực kỳ không hợp với lẽ thường sự tình. Chỉ là một cái bước chân, cũng đã triệt để ngăn chặn Quang Minh Vương khí tức, đây không phải tại trên lực lượng áp chế, mà là một loại huyền cơ, tứ lạng bạt thiên cân, lông hồng thắng thái sơn. Loại này lấy yếu thắng mạnh, cũng không chỉ là lực đạo bên trên kỹ xảo, đối với khí tức nắm chắc, cũng đồng dạng có thể làm được đồng dạng sự tình. Làm sao có thể? Quang Minh Vương trên mặt, tràn đầy nổi giận cùng nổi giận, tuy nhiên cái này gần kể chỉ là một cái nho nhỏ thất bại. Có thể là đối với nàng mà nói, lại đồng đẳng với một lần nhục nhã. Nàng lại có thể biết bởi vì một lần nho nhỏ trùng kích, mà bị dọa lùi nửa bước, tuy nhiên cái kia nho nhỏ trùng kích, cơ hồ khiến nàng cho rằng, sẽ ở lập tức tan tác. Đương nhiên, trên thực tế nàng một bước kia chỉ lùi, cũng không có gì sai lầm, Phương Vân thế nhưng mà từng bước tâm cơ, nếu như Quang Minh Vương lựa chọn giữ lại mặt, mà không lùi sau, như vậy chờ đợi nàng, chính là một kích bại lui kết quả. Chiến đấu chân chính, sắp vì vậy mà bắt đầu, mụ phì quá đối với Phương Vân mà nói, mới chỉ là một cái tập thể dục, mà Phương Vân phía trước cái kia lời nói, cũng đối với mụ phỉ quá sau lưng Quang Minh Vương theo như lời. Hôm nay ta tiểu cho ngươi xem cái gì gọi là đạo thuật vô song, cái gì gọi là võ quan thiên hạ. Phương Vân không tiếp tục nửa phần giữ lại, khí tức trên thân lập tức một chuyến, hóa thành một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông sóng lớn ngập trời, bất luận cái gì có can đảm trực diện cỗ hơi thở này người, đều muốn bị cái này phiến đại dương mênh mông chỗ theo lưu. Quang Minh Vương trong lòng giật mình, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng cùng cảnh giác. Đây là nàng lần thứ nhất đối mặt một phàm nhân thời điểm, sinh ra như thế cảm giác nguy hiểm, mặc dù là nàng năm đó mặt đối với thiên không thái thản thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện cục diện. Hay hoặc là nói, trước mặt thiếu niên này, căn bản cũng không phải là phàm nhân. Ngươi thực cho rằng chiến thắng cái này khôi lỗi, tựu thật sự có thể đả bại ta sao? Quang Minh Vương trên mặt nổi giận, chỉ vào Phương Vân phẫn nộ quát. Phương Vân cũng không trả lời, hai đấm một ôm, bốn chỉ hợp lại, thiên cương vi thần, địa sát vi ma. Ngôi sao làm dẫn, ma sát thế mà thay đổi, thiên sụp đổ. Quang Minh Vương trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, nguy hiểm khí tức, đập vào mặt, Quang Minh Vương dưới chân nhanh chóng thối lui, đồng thời khẽ quát một tiếng, hoàng kim lĩnh vực, lưới pháp luật thiên rệt. Kim sắc quang kia, đan vào thần kỳ diệu đường vân, đem Quang Minh Vương trước mặt, hoàn toàn đón đỡ ở, hình thành một cái thao thiên la võng. Chỉ là, cái này đầy trời lưới pháp luật, lại ngăn không được Phương Vân vô song tiên thuật, nhất thức thiên sụp đổ, thật sự có thể cho thiên sụp đổ. Thiên không giống như là dạng nước đồng dạng, lan tràn qua vô số vết dạng, khủng bố cảnh tượng, lại để cho người cảm thấy tận thế hàng lâm, toàn bộ trung bộ thần điện cũng bắt đầu sụp đổ. Vốn là huyền nổi giữa không trung thần điện, không ngừng rơi xuống hạ đại lượng gạch ngói vụn cùng đá vụn, mà cái này gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu, trên bầu trời khe hở, rõ ràng bắt đầu không ngừng vỡn lạc. Tơ vàng mà biện thành dệt thành lưới lạc, cũng đang không ngừng sụp đổ, những tơ vàng kia tại này cổ hủy diệt hết thể lực lượng xuống, không ngừng phóng thích ra kim sắc ánh chiều tà. Hoàng kim lĩnh vực, đế lưu viêm. Quang Minh Vương mắt thấy kim sắc mạng lưới tại sụp đổ, vội vàng lần nữa thi triển hoàng kim lĩnh vực. Chỉ là, tiểu cái này lập tức, một tay đã xuyên thấu nàng hoàng kim lĩnh vực, một bả nhéo ở cổ của nàng, Quang Minh Vương hoảng hốt, sợ hãi. Vô tận sợ hãi, nàng ấy có lẽ đã quên lãng loại cảm giác này, tim đập nhanh cảm giác. Phương Vân bàn tay buông lỏng, Quang Minh Vương là thân thể nhanh chóng tối lui, vội vàng thoát đi Phương Vân khống chế, chỉ là tim đập lại thủy chung không cách nào bình phục. Không chỉ là Quang Minh Vương, mà ngay cả Khuê Lâm Ân, đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, Phương Vân rõ ràng bỏ qua cái kia gần như bất bại hoàng kim lĩnh vực. Tại Quang Minh Vương xem ra, cái kia quả thực tiểu là ác ma chi thủ, nàng thậm chí không rõ, chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nàng hoài nghi, đây hết thể cũng chỉ là ảo giác. Thế nhưng mà, Quang Minh Vương còn chưa bình phục quyết tâm thần, Phương Vân cái kia xuất quỷ nhập thần bàn tay, lại một lần nữa từ phía sau lưng đánh út lại. Lần này Quang Minh Vương phản ứng tiểu nhanh hơn rất nhiều. Nàng chỉ cảm thấy sau lưng chùy mát, vội vàng hướng trước chạy thục mạng, Phương Vân thân hình xuất hiện tại Quang Minh Vương sau lưng, trên mặt hiện lộ ra một tia âm hiểm cười. Phá ma thủ, mặc dù là cách một tầng thiên, cũng có thể lập tức bắt được đối phương, chớ đừng nói chi là chính là hoàng kim lĩnh vực rồi. Có thể nói là vũ kỹ, bất quá cái này vũ kỹ cũng đã vượt ra khỏi vũ kỹ phạm chủ, trong đó ẩn chứa rất sâu đại đạo chí lý, nếu như không phải đối với đại đạo có sâu đậm lĩnh ngộ, mặc dù là bí tịch bày ở trước mặt, khả năng cả đời đều khó có khả năng luyện thành. Cái này là Phương Vân nắm chắc, cái này là Phương Vân tự tin, đạo pháp vô song, võ quan thiên hạ cũng không phải là nói vô ích. Đối với Phương Vân mà nói, tầng này hoàng kim lĩnh vực cùng một tầng, cùng màng trinh không có gì khác nhau. Tục ngữ nói thành thạo xem thành thạo, người thường xem người thường, Nguyệt Nhi bọn người mà nói, chỉ có thể nhìn đến thô thiển đồ vật, chỉ là chứng kiến Quang Minh Vương hoảng sợ cùng bối rối, thế nhưng mà đối với Khuê Lâm Ân mà nói, nội tâm lại nhấc lên một hồi phong bạo. Một hồi tâm linh rung động. Đây cũng không phải là bình thường ma pháp hoặc là vũ kỹ có thể hình dung rồi, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ, ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, cũng không có gì bình thường ma pháp cùng vũ kỹ, có thể bỏ qua lĩnh vực mà trực tiếp công kích được bản thể. Tại lĩnh vực ở trong, người sử dụng cơ hồ đồng đẳng với một cái như thần tồn tại, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể gần hồ không phá hoàng kim lĩnh vực xé mở, trực tiếp lại để cho hoàng kim trong lĩnh vực Quang Minh Vương bỏ chạy. Ngoại trừ khủng bố bên ngoài, Khuê Lâm Ân tìm không thấy những thứ khác hình dung tử, Quang Minh Vương tắc là càng thêm sợ hãi. Tâm cảnh của nàng đã bởi vì này mấy lần, nho nhỏ trùng kích, mà bị nghi vấn, Phương Vân mấy lần tiểu thủ đoạn nho nhỏ, cũng đã lại để cho thắng lợi thiên bình, có khuynh hướng hắn. Mà Phương Vân lạt mềm buộc chặt, càng là triệt để đánh nát Quang Minh Vương cao ngạo nội tâm, đối với lực lượng của mình sinh ra hoài nghi. Cái này cũng chính là Phương Vân chỗ cao minh, mặc dù hắn bắt lấy Quang Minh Vương, dùng Quang Minh Vương thực lực, đồng dạng có biện pháp dãy rùa, thế nhưng mà chính vì hắn cái này vừa để xuống, Quang Minh Vương nội tâm, lại sinh ra mặt khác một loại cảm xúc. Loại này cảm xúc, đem trực tiếp làm cho nàng đằng sau phát huy, lại để cho tâm cảnh của nàng bịt kín một tầng bóng mờ. Quỳnh Ti, ngươi không phải nói muốn đả bại ta sao của ta, ngươi không phải nói muốn đem ta dấm nát dưới chân đấy sao? Phương Vân sắc mặt phát lạnh, tức giận uống đến, Phương Vân giờ phút này thật sự tức giận rồi, mà hắn tức giận, hoàn toàn là xuất từ đối với Quỳnh Ti yêu mến. Nếu như ngươi muốn cho cái này điểu nhân chiếm cứ thân thể của ngươi, như vậy ngươi đem cả đời đều không có cơ hội đả bại ta. Nếu như ngươi còn muốn đánh bại ta, nếu như ngươi còn muốn ta dẫm nát dưới chân, như vậy ngươi tiểu cho ta tỉnh lại. Hoặc là để cho ta đem ngươi đánh tới tỉnh. Phương Vân lần nữa phẫn nộ quát. Vô tri nhân loại, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia phàm nhân đích ý chí, thật sự có thể đánh vỡ của ta gông xiềng sao? Quang Minh Vương trầm mặt, lạnh hừ lạnh nói. Phàm nhân. Phương Vân liếc mắt Quang Minh Vương, khinh thường nói, trong mắt của ta, ngươi cái này viễn cổ tồn tại, xa không có tiềm lực của nàng cao. Thậm chí còn ngươi cái kia trống rỗng tự tin, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Tại Phương Vân trong mắt, Quỳnh Ti kiên nghị, là chấp nhất, nàng tại lần lượt trong chiến đấu, cũng có thể một lần nữa ủng hộ lòng tin của mình, lại để cho chính mình trở nên cường đại hơn, mà Quang Minh Vương lại có thể phá hủy dễ dàng lòng tin của nàng, đả kích tự tin của nàng, phá hủy như vậy tồn tại, đối với Phương Vân mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Không chịu được như thế một kích đích ý chí, chính là ngươi muốn kết quả sao? Phương Vân lần nữa giận dữ gào thét, thanh âm này cũng không phải đặc biệt đại, tuy nhiên lại có thể xuyên thấu tâm linh, có thể tốc hành nội tâm chỗ sâu nhất. Chương 557, còn có thể gặp lại. Đột nhiên, Quang Minh Vương đồng tử biến đổi, biến trở về vốn là xanh thẳm đôi mắt, trên mặt toát ra thần sắc thống khổ, chỉ là cái này đôi mắt đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong chớp mắt, liền lần nữa hóa thành kim sắc cùng xanh lam song sắc. Quang Minh Vương trên mặt tràn đầy không dám tin cùng phẫn nộ, ngươi cho ta im ngay, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Cái kia linh hồn có lẽ sớm được nàng giam cầm, sớm đã ngủ say tại chỗ sâu nhất, như thế nào sẽ bị giam ba câu thế mà thay đổi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quang Minh Vương không dám lại nghĩ tiếp, nàng sợ hãi lại nghĩ tiếp, linh hồn của nàng đều bị tác động. Nàng thậm chí không dám đi tiếp xúc Phương Vân ánh mắt, nàng tại sợ hãi, sợ hai chứng kiến Phương Vân cái kia khiếp người linh hồn ánh mắt. Ta làm sao vậy? Ta tại sao phải như thế sợ hãi cái này phàm nhân? Quang Minh Vương ôm ngực. Rất sợ tiếp theo trong nháy mắt sẽ mất đi mình, loại cảm giác này, làm cho nàng thất kinh, làm cho nàng không hiểu khủng hoảng. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Phương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi còn muốn ngủ say tới khi nào? Nếu như ngươi hay vẫn là Quỳnh Ti, tựu cho ta tỉnh lại. Hô, tim đập nhanh cảm giác, lần nữa theo đáy lòng chỗ sâu nhất xuống tới, Quang Minh Vương cảm giác trái tim của mình đều tại rút ra, mặc dù nàng cuối cùng sở hữu lực lượng, đều không thể áp lực hạ cố lực lượng này, rốt cuộc là làm sao vậy? Ta hay vẫn là ta sao? Im ngay. Ta bảo ngươi im ngay. Kinh sợ bên trong đích Quang Minh Vương, hét lớn một tiếng, hoàng kim lĩnh vực trong thời gian ngắn, hóa thành một thanh chống trời cự kiếm, thân kiếm lóng lánh lấy mặt trời giống như ánh sáng chói lọi, kiếm chỉ trùng thiên. Khuê Lâm Ân quá sợ hãi, la lớn, mau lui lại, đó là thánh dực chi rơi. Không muốn cùng chi chính diện giao phong. Cái này thánh dực chi rơi, cũng không phải là bình thường thánh thiên sứ có thể thi triển chiêu thức, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thánh thiên sứ. Mới có thể nắm giữ diệt thế tuyệt kỹ, tuy nhiên giờ phút này Quang Minh Vương không có khả năng có được diệt thế lực lượng, thế nhưng mà y liền nguyên đủ để cho bất luận cái gì cùng giai người nuốt hận chiêu này phía dưới. Phương Vân ngẩng đầu nhìn hướng cái này Kình Thiên kiếm phong, hai ngón vung vẩy mà ra, kéo lên một đạo thanh phong kiếm quang. Quy nguyên mũi kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Tại đây một cái chớp mắt, Phương Vân vẹn vẹn thay đổi một người đồng dạng, bộc lộ tài năng, khí tức trên thân tiểu như đao phong giống như khiếp người, Phương Vân bên người kiến trúc nhao nhao nát bấy, giống như là vô số mũi kiếm quét ngang qua đồng dạng. Một kiếm chỉ thiên, tranh giành một ngày dài ngắn, kiếm khởi phong vân động, bao la mở mịt đại địa phủ, đó là vô song kiếm khí, đó là miệt thị hết thảy một kiếm. Xạ bạ trong tay chiến phủ đột nhiên một hồi ngâm động, phát ra một hồi rên rỉ, lại nhưng băng một tiếng, lập tức vỡ vụn. Xạ bạ kinh ngạc nhìn xem trong tay chiến phủ, đây là mã sắt đốn tỉ mỉ vì hắn chế tạo chiến phủ, như thế nào sẽ như thế không hiểu vỡ vụn. Hắn hiển nhiên không rõ trong đó huyền cơ. Thế nhưng mà một bên Khuê Lâm Ân, nhưng lại đáy lòng thông thấu. Đó là bởi vì Phương Vân cái này tuyệt thế một kiếm, bất luận là vô thượng thần binh, hay vẫn là tàn binh đoạn nhận, đều không thể đối mặt cái này khiếp người kiếm ý, trừ phi có thể áp chế đạo này kiếm ý, bằng không thì kết cục đều chỉ có một. Đây là kiếm chi bản nguyên. Đây tuyệt đối là kiếm chi bản nguyên. Khuê Lâm Ân thất thần nhìn xem Phương Vân một ngón tay động thiên hạ kiếm ý, trong mắt hắn, cái kia đã không phải là một người, mà là một thanh kiếm, một thanh có thể đánh nát hư không mũi kiếm, đó là một thanh có thể vỡ vụn thương khung kiếm ý. Màu xanh kiếm quang theo Phương Vân song tầm đó bắn ra, còn chưa chạm đến Quang Minh Vương chống trời cự kiếm, kim sắc mũi kiếm đã sinh ra vết rạn, rậm rạp chẳng chịt vết rạn hiện đầy toàn bộ kim sắc cự kiếm. Quang Minh Vương mạnh nhưng phun ra một ngụm kim sắc máu tươi, trong mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, trong miệng ồn ào tự nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Một phàm nhân làm sao có thể khu động bổn nguyên? Thanh phong vung vẩy mà ra, kim sắc cự kiếm không hề bất luận cái gì lo lắng, lập tức nát bấy, kiếm đầu bị thanh phong khẽ quét mà qua, kéo lên một đạo kim quang, rơi vào hạ giới bên trong, mà thanh phong vẫn không có đình trệ, hướng phía Quang Minh Vương đỉnh đầu rơi xuống. Tuyệt vọng, gần đây không nói bại Quang Minh Vương, lại có thể biết sinh ra tuyệt vọng cảm xúc, mặc dù là năm đó cùng Thiên Không Thái Thản khổ chiến, nàng cũng chưa từng buông tha cho qua, mặc dù là đối mặt ngàn vạn ma thần, nàng cũng chưa từng lùi bước qua. Thế nhưng mà lúc này đây, nàng cuốn lộ ra khiếp đảm, là mình trở nên yếu đi. Hay vẫn là trước mặt cái nhân loại này quá mạnh mẽ. Quang Minh Vương không có lại suy nghĩ xuống dưới, cũng không có thời gian làm cho nàng càng nhiều nữa suy nghĩ, nàng có thể cảm giác được, thanh phong tại chém vỡ thân thể của nàng, xé nát linh hồn của nàng. Quang Minh Vương chỉ tới kịp xem Phương Vân một lần cuối cùng, còn có cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc ngữ khí, muốn thân hình, ta tiễn đưa ngươi đi địa ngục tìm một cái thích hợp hơn thân hình đi. Quang Minh Vương khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, không có chấm dứt. Hết thệ cũng còn không có chấm dứt. Ngươi chỗ đối mặt chỉ là của ta hình chiếu lực lượng mà thôi. Tiếp theo chúng ta gặp nhau lần nữa thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể bảo trì đồng dạng tự tin. Chỉ cần ngươi dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta cam đoan tiếp theo chính là ngươi một lần cuối cùng nói với ta lời nói. Phương Vân không lưu tình chút nào rơi xuống mũi kiếm. Đầy trời kim sắc ánh sáng chói lọi, tựu như toái kính giống như, lập tức nát bấy tăng dã, hóa thành điểm một chút tinh quang, rơi vào phàm trần bên trong. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Nhân loại, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Phương Vân thanh phong kiếm quang khẽ quét mà qua, đem vô tận vàng rực, hoàn toàn quét tại dưới kiếm phong, vĩnh viễn có xa lắm không, ngươi tiểu cút cho ta rất xa. Đã mất đi ý thức thân hình, ngã rơi xuống, Phương Vân nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, đem Quỳnh Ti ôm vào trong ngực. Khuê Lâm Ân mặt sắc mặt ngưng trọng đi đến trước, nhìn xem bận việc Phương Vân, ngươi biết nàng là ai chăng? Không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. Phương Vân căn bản là không để ở trong lòng, với hắn mà nói, bất cứ địch nhân nào, cũng chỉ là hắn chứng đạo trên đường một tảng đá, không có người sẽ đi nhớ ở một tảng đá, càng sẽ không đem tảng đá kia để ở trong lòng. Ha ha! Được rồi, đã ngươi cũng không có gấp gáp, ta ở một bên mỏ mẫm quan tâm cũng là vô sự vô bổ. Khuê Lâm Ân đột nhiên bỗng nhiên, tùy ý nhún nhún vai, chỉ là nhìn xem Phương Vân ánh mắt, sớm đã thay đổi. Trong mắt hắn, Phương Vân vẫn là như thế cao thâm, thậm chí so trước kia càng thêm cao thâm, sâu không thấy đáy, mặc dù hắn cùng với Quang Minh Vương cùng với Mụ Phỉ quá đại chiến một hồi, chẳng những không có lại để cho Khuê Lâm Ân nhìn ra sâu cạn, ngược lại lại để cho hắn càng thêm mê mang, đây quả thật là tất cả của hắn bộ thực lực sao. Phương Vân kiểm tra rồi một lần Quỳnh Ti thân thể của nàng cũng không đã bị bất luận cái gì tổn thương, một mặt là bởi vì Quang Minh Vương lực lượng bảo hộ, đồng thời cũng bởi vì Phương Vân cố tình lưu thủ, bằng không thì dựa vào Quỳnh Ti cái này yếu ớt thân hình, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nha đầu kia thế nào? Khuê Lâm Ân hỏi. Ý thức của nàng tại ngủ say. Phương Vân có chút nhíu mày, nếu như chỉ là trên thân thể bị thương, Phương Vân tự nhiên không nói chơi, thế nhưng mà loại này ý thức ngủ say, Phương Vân nhưng có chút không thể làm gì. Quỳnh Ti linh hồn yếu ớt, lại để cho hắn không dám dùng quá mức kịch liệt phương pháp, mà bình thường phương pháp, lại chưa hẳn có thể tỉnh lại Quỳnh Ti ý thức. Bất quá chỉ cần Quỳnh Ti trở lại bên cạnh hắn, Phương Vân tổng còn có biện pháp, có thể làm cho nàng tỉnh lại, mà nếu như tiếp tục bị Quang Minh Vương chiếm cứ lấy thân hình, dùng không được bao lâu, Quỳnh Ti linh hồn sẽ vĩnh viễn biến mất. Trong tu chân người, đối với đoạt xá một loại sự tình, luôn đặc biệt rất hiểu rõ, cho nên Phương Vân mới có thể một lập tức ra Quỳnh Ti cùng Quang Minh Vương khác nhau. Xem linh hồn của nàng cũng không bị thương tổn, hẳn là cái kia thánh thiên sứ dùng đặc thù đích thủ đoạn, làm cho nàng ngủ say, bất quá muốn tại trong thời gian ngắn, làm cho nàng tỉnh lại, có lẽ rất không có khả năng. Khuê Lâm Ân vuốt tròm râu dê, thản nhiên nói, nếu như tiếp tục làm cho nàng ở lại đây thượng diện, không phương diện chúng ta đi đi lại lại. Khuê Lâm Ân ánh mắt chớp động, Hiển nhiên trong lời nói còn có những thứ khác thâm ý, Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn tự nhiên nghe ra Khuê Lâm Ân ý tứ, mặc dù có chút lợi mình ý tứ, bất quá Phương Vân cũng không phản bác. Đại nhân, nếu như ngài tin được chúng ta, tiểu lại để cho chúng ta mang Quỳnh Ti tiểu thư trở về, ngài cùng Khuê Lâm Ân đại nhân, có thể tiếp tục ở lại trong Thái Thản Thần Điện. Khải Mễ Kỳ thành khẩn nói, hai vị đại nhân, chúng ta hai người cũng có thể hiệp trợ, bảo hộ vị tiểu thư này an toàn. Ngài chắc cùng Lỗ Ni Đặc cũng đứng ra, hiển nhiên là muốn tại chuyện này bên trên, ra một phần lực. Đối với vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu, đã thật sâu khắc ở đáy lòng của bọn hắn, trước đây, bọn hắn mặc dù biết hoàng giả chi cảnh cường giả, so bọn hắn cường rất nhiều, thế nhưng mà cũng không có một cái nào nguyên vẹn khái niệm, bọn hắn căn bản là không cách nào phân rõ sở, hoàng giả chi cảnh cường giả cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Mà trận kia kinh thiên động địa đại chiến, mới khiến cho bọn hắn khắc sâu cảm nhận được, chính thức hoàng giả ở giữa chiến đấu, là bực nào rộng rãi, bọn hắn cái kia tự cho là kịch liệt thần cấp cường giả ở giữa đại chiến, cùng hoàng giả ở giữa chiến đấu, căn bản chính là cách một cái cự đại danh trời, thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu, đối với so giống như là hài đồng ở giữa đùa nghịch náo một loại buồn cười. Mà đối với Phương Vân kính sợ tâm, cũng càng cái gì vài phần, đương nhiên, tương đối cũng tiểu muốn nịnh nọt vài phần, bất luận là tại đây trong Thái Thản Thần Điện, hay vẫn là trở lại Âu Lan Đại Lục bên trên, đều đối với bọn hắn có trăm lợi mà không có một hại. Phương Vân túi đầu trầm tư không nói, Khuê Lâm Ân có chút nóng nảy, dù sao hắn việc này mục đích, thiếu đi Phương Vân, dưới xác suất thành công như vậy giảm không chỉ một lần, cho nên hắn không hy vọng Phương Vân tại chuyện này bên trên do dự. Phương Vân, ngươi chớ quên ước định của chúng ta. Khuê Lâm Ân vội vàng nói. Phương Vân khẽ cười một tiếng, ta không có quên. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Khải Mễ Kỳ mấy người, đã mất đi Khải Thụy Kỳ, cái này nho nhỏ mạo hiểm đoàn, giống như là đã mất đi người tâm phúc. Đã mất đi lực ngưng tụ đồng dạng, nhìn như bình tĩnh bề ngoài xuống, vết rách đã tại lặng lẽ lan tràn, sụp đổ không thể tránh được. Ta hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, các ngươi còn bảo lưu lấy ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi thời điểm ngưng tụ. Tuy nhiên hắn biết rõ, cái này là không thể nào, thế nhưng mà Phương Vân ý thì nguyên tự đáy lòng nói. Bọn hắn mất đi không chỉ là một người, bọn hắn mất đi là linh hồn, mất đi chính là động lực, có lẽ bọn hắn còn lẫn nhau quan tâm, tuy nhiên lại thiếu một điểm gì đó, có lẽ là cái kia phần chấp nhất. Hay hoặc giả là bọn hắn lúc ban đầu cái mục tiêu kia. Hai người các ngươi đem bọn hắn hộ tống hồi cổ Đức Quốc Hắc Long Học Viện, ta không muốn tại ta trở lại Âu Lan Đại Lục thời điểm, nghe được bọn hắn bị thương tổn tin tức. Phương Vân nhìn xem ngài chắc cùng Lỗ Ni Đặc trong ánh mắt, nhiều ra vài phần uy hiếp giọng điệu. Hai người liên tục đồng ý, hội tận tâm bảo hộ mấy người trẻ tuổi, sẽ không để cho bọn hắn đã bị một điểm điểm tổn thương. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì loại sự tình này, tại trở lại Âu Lan Đại Lục về sau, bị hai cái hoàng giả đuổi giết. Tại được chứng kiến hoàng giả đáng sợ về sau, bọn hắn càng thêm khắc sâu minh bạch, chuyện gì là bọn hắn trêu chọc không nổi. Lần này có thể còn sống trở lại Âu Lan Đại Lục, có thể nói là bọn hắn nhặt trở lại tánh mạng, nếu như không phải vận khí của bọn hắn tốt một chút như vậy điểm, tại gặp được Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn hắn tiện tay tiêu diệt, hay hoặc là như Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, cùng với khác 10 cái thần cấp cường giả như vậy, bị hoàn toàn hủy diệt. Chương 558, Thiếu Nữ Pho Tượng. Trung Bộ Thần Điện. So sánh với mặt khác tứ phương thần điện, diện tích cơ hồ đồng đẳng với mặt khác bốn đại thần điện tổng, bất quá tại đây chàng đại chiến về sau, mấy có lẽ đã phá thành mảnh nhỏ, mà trung bộ trong thần điện mặt khác thần cấp cường giả, không có Khuê Lâm Ân dưới sự bảo vệ, tại Phương Vân cùng Quang Minh Vương trận đại chiến kia ở bên trong, chỉ sợ đã lọt vào cái này hai bay vạ gió, bị khủng bố lực lượng ảnh hưởng đến hoàn toàn mất đi. Mặc dù những thần cấp này cường giả tại Âu Lan Đại Lục bên trên, tính toán bên trên là một phương vương giả, thế nhưng mà tại hoàng giả trước mặt vẫn là như thế yếu đuối. Bất quá, đáng được an mừng chính là, trung bộ trong thần điện truyền tống trận cũng không đã bị phá hư, Phương Vân hay vẫn là thuận lợi đám đông đưa vào trong truyền tống trận. Phương Vân, lực lượng của ngươi nguồn gốc từ loại nào truyền thừa? Khuê Lâm Ân không đếm xỉa tới mà hỏi, trên thực tế đây là hắn đáy lòng kết, Phương Vân cho hắn quá lớn cảm giác gáp bách rồi, theo lực lượng cấp độ đi lên nói, bọn hắn xa không có đạt tới thần thấp nhất cấp bậc, thế nhưng mà tại hoàng giả chi cảnh cấp độ, Phương Vân cũng đã nắm giữ bổn nguyên lực lượng. Nhưng lại không chỉ một loại, cái này lại để cho Khuê Lâm Ân trong nội tâm, rất là khó hiểu. Khuê Lâm Ân thế nhưng mà hóa đá cấp bậc đích nhân vật, cùng Mù Phỉ quá là đồng nhất thời kỳ đích nhân vật, hắn cơ hồ chứng kiến chư thần vẫn lạc thời đại, cũng chứng kiến từng cái chủng tộc quật khởi suy yếu diệt vong, chứng kiến vô số thượng cổ cường đại thần kỳ truyền thừa, biết rõ cũng xa so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn nhiều. Thế nhưng mà, hắn nhưng chưa từng thấy qua một cái, như Phương Vân như vậy, tại ngắn ngủn vài chục năm trong thời gian. Theo một đứa bé con, phát triển đến một cái hoàng giả cấp bậc, mặc dù là bình thường thần cũng không có khả năng nhanh như vậy phát triển. bởi vì đây là một cái tự nhiên quy tắc, cũng đồng đẳng với một cái bổn nguyên pháp tắc, thế nhưng mà Phương Vân lại làm được, hơn nữa tại hoàng giả chi cảnh, tiêu nắm giữ loại này bổn nguyên pháp tắc lực lượng, thậm chí Khuê Lâm Ân hoài nghi, Phương Vân sớm đã nắm giữ loại lực lượng này, chỉ là mình không có phát giác mà thôi. Có thể dùng tính áp đảo lực lượng, chiến thắng cùng giai vô địch Thánh Thiên Sứ, thậm chí liền cái kia gần như vô địch Quang Minh Vương, đều có thể đơn giản áp chế. Với tư cách biết đạo Quang Minh Vương lai lịch người đến nói, Khuê Lâm Ân biết rõ Quang Minh Vương đáng sợ, thế nhưng mà chính là như thế này một cái đối thủ đáng sợ, lại bị Phương Vân như cọng rơm cái rắc giống như chém giết, cuối cùng chỉ tới kịp lưu lại một câu ngoan thoại, đã bị hủy diệt. Trong ký ức của hắn, cũng không tồn tại như vậy một cái đáng sợ truyền thừa, bằng không thì hắn cũng không cần hao hết tâm lực, lựa chọn đi vào trong Thái Thản Thần Điện đến, tìm kiếm vạn thú bổn nguyên pháp tắc lực lượng. Nói ngươi cũng không hiểu, nếu như ngươi nhất định phải biết rõ, ta đây chỉ có thể nói như vậy, đó là một so chư thần cùng Thái Thản còn muốn cổ xưa truyền thừa. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Theo ý nào đó đi lên nói, Phương Vân cũng không có nói dối, bởi vì nhụy sen tồn tại, đã không cách nào dùng năm qua tính toán hắn đã lâu cấp độ, nàng chứng kiến chứng nhận lịch sử, có thể dùng bầu trời ngôi sao đến bằng được. So Thái Thản còn muốn đã lâu cổ xưa truyền thừa. Khuê Lâm Ân lập tức lâm vào trầm tư, Thái Thản thời đại lại được gọi là sáng thế thời đại, với tư cách thời đại kia nhân vật chính, tại trong truyền thuyết Thái Thản sáng tạo ra vô số giống, kể cả nhân loại. Mà ở Thái Thản thời đại một cái khác nhân vật chính, Thánh Thiên Sứ, thì là sắm vai lấy thần nhân vật, vô số giống đem Thánh Thiên Sứ tôn sùng là thiên thần, Thái Thản là tạo hóa, Thánh Thiên Sứ thì là mở vô số kỷ nguyên không gian. Bất quá, sử ký cũng không ghi lại, Thái Thản cùng Thánh Thiên Sứ rời đi thời kỳ, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, cả hai tại cùng một thời gian, biến mất trong cái thế giới này, vô số không gian đều tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn, ngoại trừ hậu duệ của bọn hắn cùng huyết mạch. Mà bọn hắn biến mất, lại ý nghĩa một cái khác vĩ đại tồn tại quật khởi, đó cũng là được gọi là chư thần thời đại. Tại mọi người trong miệng, chính thức thần cũng không phải theo người tiến hóa làm thần, bọn hắn đại bộ phận đều có thể nói là tinh linh, là từ có chút bổn nguyên pháp tắc ở bên trong, thăng hoa vi vô thượng tồn tại thần, bọn hắn bản thân tiểu đại biểu cho nào đó bổn nguyên pháp tắc. Đương nhiên, cũng có tương đương một bộ phận cấp thấp thần chi, bọn họ là thông qua thu hoạch bổn nguyên lực lượng, theo vốn là chủng tộc tấn thăng làm thần, cũng tỉ như nói Khuê Lâm Ân Châu biết rõ thú thần. Bất quá thông qua thu hoạch bổn nguyên thần cùng theo bổn nguyên trong sinh ra đời thần mà nói, tương đối muốn cấp thấp một ít, dù sao một cái là đại biểu cho bổn nguyên bản thân, một cái chỉ là có được bổn nguyên, những bổn nguyên kia sinh ra đời thần cả đời chỉ biết tồn tại một cái, mà thu hoạch lấy bổn nguyên thân máy bay, chỉ cần có những người khác thu hoạch đồng dạng bổn nguyên, cũng sẽ biết tấn thăng làm đồng dạng thần. Khuê Lâm Ân chỗ kinh nghiệm đích niên đại, đã là chư thần hoàng hôn thời đại, chư thần ở giữa chiến tranh. Không có trải qua trận kia chiến tranh người, thì không cách nào cảm thụ cái loại nầy diệt thế chiến tranh, vô số bổn nguyên pháp tắc vì vậy mà tan biến tại trong phiên thế giới này, Khuê Lâm Ân chủ nhân, cũng vẫn là không sai. Tại Khuê Lâm Ân trong đầu, đối với Phương Vân truyền thừa, đã trở nên càng ngày càng mơ hồ, so Thái Thản thời đại còn muốn đã lâu truyền thừa, cái kia thì không cách nào tưởng tượng viễn cổ truyền thừa. Mà đối với Phương Vân đích thoại ngữ, Khuê Lâm Ân cũng là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao tại hắn biết rõ trong truyền thừa, căn bản cũng không có như vậy một cái đáng sợ truyền thừa. Đột nhiên, Phương Vân nhướng mày, ánh mắt lườm hướng thần điện trong góc. Đi ra. Khuê Lâm Ân sững sờ, cái này mới phát hiện, ở phía xa trong góc, cất giấu vài khó có thể phát giác khí tức. Bởi vì vừa mới trải qua đại chiến, khiến cho trong thần điện khí tức, cực kỳ hỗn loạn, nếu như không có cẩn thận quan sát, căn bản là khó có thể phát giác được cái kia mấy đạo khí tức tồn tại. Tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, đi ra ba thân ảnh, cái này ba thân ảnh lộ ra có chút sợ hãi, tuy nhiên thực lực của bọn hắn so về bình thường thần cấp cường giả, còn cường đại hơn gấp 10 lần, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân thời điểm, hay vẫn là lộ ra sợ hãi rụt rè. Bởi vì vì bọn họ là phía trước trận đại chiến kia người chứng kiến, Phương Vân khủng bố, sớm đã thâm nhập bọn hắn lòng của mỗi người thần, đối mặt Thánh Thiên Sứ thần uy, rõ ràng có thể lẫm nhiên không sợ, phản áp qua Thánh Thiên Sứ lực lượng, cái này sớm đã vượt qua bọn hắn đối với hoàng giả chi cảnh lý giải phạm chủ. Nhiều minh nhiều. Cát Thụy. Enzo Đặc. Bái kiến hai vị đại nhân. Ba người này theo thứ tự là liên minh tứ đại thủ lĩnh một trong, cùng ba chát, trợ Hồi giáo, tính toán là đồng bạn. Đang nghe ba người tự buộc lai lịch về sau, Phương Vân sắc mặt lúc này trầm xuống, hắn không có chủ động đi tìm liên minh phiền thoái, không nghĩ tới người trong liên minh ngược lại là mình đưa tới cửa đã đến. Ba người trên mặt tràn đầy đắng chát, ba người bọn họ vốn là đích thật là lai giả bất thiện, đang nghe nói ba chát, trợ Hồi giáo, bị người chém giết về sau, vì giữ gìn liên minh uy nghiêm. Ba người bọn họ ý định liên thủ đến đây trung bộ thần điện, tìm Phương Vân phiền toái. Kết quả, bọn hắn thấy được không nên chứng kiến chiến đấu cảnh tượng, bọn hắn phát hiện bọn hắn tìm phiền toái đối tượng, căn bản chính là một cái bọn hắn trêu chọc không nổi ma thần, bọn hắn rõ ràng buồn cười đến tìm Phương Vân trả thù, có thể nói như vậy, chỉ cần Phương Vân một đầu ngón tay, có thể gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Chúng ta là hướng hai vị đại nhân thỉnh tội. Nhiều Minh nhiều đắng chát mặt nhìn xem Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, bọn hắn đã sớm hối hận, đến tìm Phương Vân phiền toái. Bọn hắn đây cơ hồ đồng đẳng với chính mình đem mình đưa lên cái thất gỗ, không có việc gì rõ ràng chạy đến hoàng giả trước mặt, chính mình chịu chết đã đến. Hai người khác tâm tư cũng không sai biệt lắm, Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, bị người giết, đích thật là có tổn hại liên minh mặt mũi, thế nhưng mà bị một cái hoàng giả giết, đó chính là hắn trừng phạt đúng tội, tội đáng chết vạn lần. Không có bất kỳ một cái thế lực sẽ vì loại sự tình này mà đi đắc tội một cái hoàng giả, đừng nói Ba Chát, Trợ Hồi Giáo, còn không phải bọn hắn lớn nhất thủ lĩnh, mặc dù là cũng sẽ không biết vì hắn mà cùng một cái hoàng giả là địch. Tại được chứng kiến Phương Vân thực lực, đồng thời lại bị Phương Vân phát hiện về sau, bọn hắn rất nhanh tiểu chuyển biến tâm tư, tìm phiền toái tâm tư chuyển biến làm thỉnh tội, bọn hắn chỉ có thể thỉnh cầu Phương Vân tha thứ, đối mặt như vậy một cái hoàng giả, bọn hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Thỉnh tội? Các ngươi có tội gì? Phương Vân cười lạnh nhìn xem ba người. Hắn có thể không tin, ba người này sẽ không duyên vô cớ chạy đến trước mặt của hắn muốn chết, ý đồ của bọn hắn rất hiển nhiên là đến tìm phiền toái, thế nhưng mà đột nhiên phát hiện đụng phải thiết bản, cho nên mới phải chuyển biến tâm tư. Ba người nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn đương nhiên biết rõ, bình thường tâm tư lừa gạt bất quá Phương Vân. Nhiều Minh nhiều rất nhanh tiểu lấy ra một cái hộp gấm, cung kính đưa cho Phương Vân, hai vị đại nhân, cái này là chúng ta ba người một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ, kính thỉnh hai vị đại nhân nhận lấy. Phương Vân tiếp nhận hộp gấm, trong hộp gấm truyền đến một đám bất thường chấn động, Khuê Lâm Ân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thò tay đoạt lấy Phương Vân trong tay hộp gấm, vội vã mở ra hộp gấm xem xét. Trong hộp gấm, để đặt lấy một thiếu nữ pho tượng tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, xa hoa, thiếu nữ toàn thân ra sử dụng khóa thân, lồi lõm hiển thị rõ, hắn linh lung hấp dẫn dáng người, tuyệt mỹ trên dung nhan càng là mang theo vài phần dã man khí tức, thiếu nữ đầu vai có một chỉ tiểu long phục vai, thanh ti tóc dài rủ xuống đến dưới chân. Khuê Lâm Ân chứng kiến cái vị này pho tượng, lộ ra kích động dị thường, một bà đã nắm nhiều Minh nhiều, nói, ngươi là từ đâu lấy được cái vị này pho tượng. Nhiều Minh nhiều tuy nhiên cảm giác được loại này pho tượng bất phàm khí tức, thế nhưng mà cũng không rõ ràng lắm hắn lai lịch xuất xứ, chứng kiến Khuê Lâm Ân trong kích động kia mang theo phẫn nộ thần sắc, trong nội tâm trong lòng run sợ, thân thể kịch liệt run rẩy, kinh hãi nhìn xem Khuê Lâm Ân. Nếu không nói, ta tiểu cho ngươi vĩnh viễn đều nói không nên lời. Khuê Lâm Ân lực đạo tăng lớn gấp trăm lần, nhiều Minh nhiều đã sắp hít thở không thông nói không ra lời, hơn nữa cực độ khủng hoảng cùng khẩn trương, miệng gì cắt lấy thanh âm, nói không nên lời. Mặc dù nhiều Minh đa số nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, đối với người bình thường mà nói, đồng đẳng với thần minh giống như, thế nhưng mà tại phẫn nộ Khuê Lâm Ân trước mặt, cái gì cũng không phải. Này, buông lòng điểm, ngươi như vậy cầm lấy hắn, hắn làm sao nói? Phương Vân giữ chặt Khuê Lâm Ân cánh tay, ý bảo hắn phóng lỏng một ít. Khuê Lâm Ân từ khi chứng kiến cái vị này pho tượng, tiểu lộ ra kích động dị thường, cái này cùng hắn di vãng hình tượng, hoàn toàn bất đồng, Phương Vân có thể chưa bao giờ thấy qua Khuê Lâm Ân như thế thất thố. Một đạo tươi mát khí tức, đạo nhập Khuê Lâm Ân trong thân thể, lại để cho hắn bình phục kích động nội tâm, giảm bớt nội tâm của hắn bắt đầu khởi động. Khuê Lâm Ân bàn tay có chút buông lỏng, nhiều Minh nhiều phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn. Tại thời điểm này, hắn cơ hồ đến gần vô hạn tử vong. Mà cái này chỉ là một cái hoàng giả huy áp, cũng đã lại để cho hắn không thở nổi, cái này là chênh lệch, cái này là danh trời một loại chênh lệch. Nói mau, ta cũng không có tốt như vậy hào hứng, cùng ngươi lề mề. Khuê Lâm Ân ý gì nguyên thúc dục nói. Chương 559, lại hiện ra bổn nguyên. Đối với Khuê Lâm Ân vội vàng, Phương Vân bao nhiêu cũng đoán được một ít, pho tượng này có thể cùng hắn trước chủ nhân, có cái gì liên quan. Người thiếu nữ này pho tượng tuy nhiên nhìn như nhu hòa như nước, lại tản ra một loại dã tính khí tức, bất quá loại này dã tính cũng không cuồng bạo, càng giống là một chỉ chạy tại giữa rừng núi báo săn, một chỉ doanh nhảy với thiên tế thương ưng. Khuê Lâm Ân cầm lấy nhiều Minh hơn bàn tay tuy nhiên dùng sức, bất quá bao nhiêu hay vẫn là lưu cho hắn một điểm nói chuyện không gian, ít nhất đang nói ra từ đầu đến cuối trước, nhiều Minh nhiều cùng với khác hai người, cũng còn có thể bảo chứng hắn tánh mạng. Hai vị đại nhân, chúng ta chỉ là theo một cái di tích phát hiện cái vị này pho tượng. Bởi vì cảm nhận được trong đó bổn nguyên khí tức, cho nên mới tùy thân mang tại trên thân thể, bởi vì kính ngưỡng hai vị đại nhân, cho nên mới hiến cho hai vị. Nhiều Minh nhiều nơm nớp lo sợ nói, sợ Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, tại bọn hắn nói xong, tiểu đem bọn hắn một đấm đuổi giết rồi. Nếu như hai người bọn họ thật sự nổi lên sắc ý, chỉ sợ coi như là bọn hắn có 100 cái mạng, cũng không đủ bọn hắn đuổi giết. Di tích, mang chúng ta đi. Khuê Lâm Ân kiên quyết nói ra, không có cho ba người một điểm suy nghĩ hoặc là từ chối chỗ trống. Đây cũng là hắn trước sau như một tác phong làm việc, hoặc là nói cái này mạnh được yếu thua thế giới, vốn là loại này quy tắc, kẻ yếu vĩnh viễn đều muốn tôn sùng tại cường giả, mà cường giả đồng dạng vĩnh viễn đều là dùng bao quát ánh mắt, vĩnh viễn là dưới cao nhìn xuống thái độ, vĩnh viễn đều là dùng mệnh lệnh giọng điệu. Kẻ yếu có thể lựa chọn phản kháng, hoặc là tử vong. Đại nhân, các ngươi sẽ không giết chúng ta a? Đối với loại vấn đề này, phần lớn người đều hổ thẹn tại lối ra, bất quá muốn sống dục vọng, lại để cho nhiều mình nhiều hay vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn sợ hãi tại đem Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân đưa đến di tích về sau, tìm được bọn hắn muốn phải tìm đồ vật về sau, bọn hắn tiểu sẽ trực tiếp chạm giết ba người bọn họ. Khuê Lâm Ân ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hàn quang chớp động, nếu như ngươi sẽ cùng ta nói nhảm, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Khuê Lâm Ân ánh mắt là cự tuyệt thỏa hiệp, cự tuyệt có kẻ mặc cả, thì nộ toàn bộ bằng hắn một ý niệm. Tiếp xúc đến Khuê Lâm Ân cái kia ánh mắt lạnh lùng, nhiều minh hơn điểm này tâm tư, lập tức tiêu tán ở không, hắn có thể không biết là, trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt, nếu như nói đi ra, Khuê Lâm Ân thật sự sẽ cùng hắn có kẻ mặc cả. Ba người liếc nhau, tất cả đều lựa chọn thỏa hiệp, đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ át chủ bài, ngoại trừ thuận theo, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ba trong dân cư di tích, là tại trung bộ trong thần điện, tại ba người dưới sự dẫn dắt, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân rất nhanh liền đi tới cái này phiến di tích. Tựu như thần điện địa phương khác đồng dạng, tại đây đã bị Phương Vân cùng Quang Minh Vương chiến đấu chỗ phá hủy, khắp nơi đều là mới đích tàn đoạn di tích, mấy có lẽ đã phân biệt không rõ ràng lắm vốn là hình dạng. Khuê Lâm Ân mắt nhìn Phương Vân, giống như là có chút oán trách, Khuê Lâm Ân đã nắm nhiều minh nhiều, ngươi là ở địa phương nào tìm được pho tượng. Nhiều minh nhiều chỉ vào một chỗ sụp xuống cung điện, tựu là trong này. Ngoại trừ cái vị này pho tượng bên ngoài, bên trong còn có chỗ đặc biệt gì? Khuê Lâm Ân truy vấn, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhiều minh nhiều nghĩ nghĩ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Khuê Lâm Ân sắc mặt trầm xuống, nói như vậy lưu ngươi lại chỗ vô dụng. Nhiều minh nhiều cùng hai người khác sắc mặt lập tức bối rối, nhiều minh nhiều vội vàng kêu lên, đợi một chút. Lại để cho ta suy nghĩ. Tựa hồ có một ít không đúng. Nói. Khuê Lâm Ân hử lạnh một tiếng. Nhiều minh nhiều sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Thân thể nơm nớp lo sợ, nghẹn đỏ mặt. Tại trong đầu của hắn, đích thật là cảm giác được một tia không tầm thường đồ vật, thế nhưng mà tinh tế nghĩ đến, lại cái gì đều muốn không. Tựa hồ là có cái gì trọng yếu đồ vật, hắn không có chú ý tới, mà vật này, tại trong tiềm thức của hắn, tựa hồ phi thường trọng yếu. Đột nhiên, nhiều minh hơn con mắt sáng ngời, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hưng phấn kinh hô lấy, đúng rồi, ta muốn đi lên. Ngươi nghĩ đến cái gì rồi hả? Khuê Lâm Ân băng mặt lạnh lấy. Nếu như hắn cảm giác được, nhiều minh phần lớn là tại qua loa hắn sẽ không chút lưu tình một bàn tay chụp chết hắn. Nhiều minh hơn trên mặt, tràn đầy kích động cùng hưng phấn, ta phát hiện một cái hòm rỗng. Hòm rỗng? Có ý tứ gì? Khuê Lâm Ân khó hiểu mà hỏi. Ta cảm giác được cái kia hòm rỗng, còn lưu lại lấy rất nhiều khó hiểu khí tức. Nhiều minh nhiều lời nói. Khuê Lâm Ân ánh mắt rơi vào phế tích bên trên, thò tay một chảo, phế tích bên trên đá vụn, lập tức hóa thành vô số bột phấn. Mà lộ ra vốn là đại điện dung mạo. Ở địa phương nào? Khuê Lâm Ân quay đầu lại hỏi nói. Nhiều minh nhiều một mắt nhìn đi, lập tức chỉ hướng một hẻo lánh, chính là. Tựu là cái dương kia. Khuê Lâm Ân đi đến trước, trên mặt đất hoàn toàn chính xác có một cái dương, chỉ là sớm được đá vụn đập hư. Khuê Lâm Ân ngồi xổm người xuống thể, hắn cũng không cảm giác được trong đó lưu lại khí tức. Cái này bằng gỗ dương hòm, thập phần bình thường, xem cùng tòa thần điện này bản thân, tựu không hợp nhau. Bởi vì vi một người bình thường đồ vật, rất khó lý giải, tại sao phải bày đặt tại đây dạng một trong một cái thần điện. Nếu như hắn có đặc thù lực lượng, căn bản tiểu không khả năng bởi vì đá vụn mà phá hủy, hơn nữa theo nghiền nát tàn phiến đến xem, cái này bằng gỗ dương hòm hẳn không phải là xuất từ thái thản chi thủ, thậm chí có thể là xuất từ phàm nhân thủ. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì nhiều minh nhiều sẽ đối với cái dương này, có loại này không rõ ấn tượng. Cái dương này bản thân cũng không thấy được. Thậm chí có thể nói là bình thường, tại bọn hắn cái này cấp độ người, rất khó hội chú ý tới cái dương này. Thế nhưng mà hay bởi vì hắn quá mức bình thường rồi, mới có thể lại để cho nhiều minh nhiều trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mà ý nghĩ này, lại vờn quanh tại Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân trong đầu, tòa thân điện này cũng không lớn, xem có lẽ thuộc về chỗ ở trong địa điểm, mà cái dương này chủ nhân, có thể là một phàm nhân. Phương Vân cầm lấy một mảnh vỡ, phóng trong tay nhẹ nhàng vuốt ve qua. Lúc này thời điểm Phương Vân trong đầu, vang lên nhụy sen thanh âm. Từ nơi này mảnh vỡ bên trên đích sinh khí đến xem, cái dương này chủ nhân, có lẽ ly khai 1 vạn năm trở lên rồi. Phương Vân dùng đồng dạng giọng điệu nói ra, Khuê Lâm Ân không khỏi ghé mắt nhìn về phía Phương Vân, ngươi có thể cảm giác được người sử dụng rời đi thời gian. Phía trên này khí tức rất mỏng manh, bất quá cũng không phải không thể phân biệt rõ, người sử dụng hẳn là cái người bình thường, hơn nữa là cái nữ tính, bất quá ta cảm giác được, người này khí tức, tựa hồ phi thường suy yếu, giống như có lẽ đã bệnh nguy kịch. Phương Vân phòng đoán nói, cũng có khả năng là tuổi già lực suy. Khuê Lâm Ân nghe, vô cùng khẩn trương, chăm chú dắt lấy trong tay mảnh vỡ. Người còn phát hiện cái gì? Phương Vân mắt nhìn bên người 3 người, Khuê Lâm Ân không khỏi lạnh quét mắt 3 người, các ngươi lui xuống trước đi, không có mệnh lệnh của ta, ai dám ly khai ngàn trượng phạm vi, giết chết bất luận tội. 3 người khúm núm cáo lui, xem 3 người đi ra phạm vi, Phương Vân cái này mới mở miệng nói, ngươi có thể xác định, chủ nhân của ngươi đã bị chết sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Khuê Lâm Ân trong tay siết chặt, mảnh vỡ lập tức thành cho bay ra đi. Ngươi trả lời trước vấn đề của ta. Phương Vân rất nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Khuê Lâm Ân. Nếu như ngươi thấy tận mắt qua trận kia chiến tranh, có lẽ ngươi tiểu cũng không hoài nghi chủ nhân của ta sinh tử. Khuê Lâm Ân trầm trọng nói, trong mắt của ta, vô số hạ cấp thần chi, bị thượng vị thần một ngón tay cho phi, trên xuống 100 cái thượng vị thần lại bị một cái đỉnh cấp thần một chiêu hủy diệt, mà chủ nhân của ta, là hạ cấp thần chi bên trong đích một thành viên. Có lẽ là đối với lực lượng khát vọng, hay hoặc giả là đối với chủ nhân của mình dên dĩ, Khuê Lâm Ân trên mặt, hiển lộ lấy vô tận bi thương. Phương Vân đương nhiên tinh tường biết rõ, một cái cấp bậc chênh lệch đối với lực lượng chênh lệch là bực nào danh trời, lúc trước chính mình cũng có thể độc thân đối mặt vô tận tu chân giả vây công, nhấc tay gian liền mất đi hết thảy, thần chi gian chiến tranh, nghĩ đến cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào. Vậy cũng có những người khác có được vạn thú bổn nguyên. Phương Vân lần nữa hỏi, có lẽ không có. Chủ nhân của ta hẳn là thế gian này, độc nhất vô nhị thú thần, nếu có người thứ hai đạt được vạn thú bổn nguyên, nhất định sẽ bị chủ nhân cảm ứng được, mà thần chi tầm đó, là rất khó dễ dàng tha thứ người thứ hai thu hoạch đồng dạng lực lượng, cho nên nếu có người thứ hai đạt được vạn thú bổn nguyên, chủ nhân nhất định sẽ tự tay chém giết mới thần, hay hoặc giả là mới thần thí cửu. Khuê Lâm Ân nói ra, Phương Vân chỗ cảm giác được, cái này mảnh vỡ bên trên khí tức, tuy nhiên là phàm nhân khí tức, tuy nhiên lại xen lẫn một đám không rõ vạn thú bổn nguyên, cùng Phương Vân tại thú thần chi cuối đường, chỗ cảm giác được khí tức, cực kỳ gần. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Khuê Lâm Ân khẩn trương nhìn xem Phương Vân, đối với Phương Vân hắn tự nhiên không cách nào như nhiều mình nhiều 3 người như vậy, không kiêng nể gì cả. Vạn năm trước kia chính là cái kia phàm nhân, có được lấy vạn thú bổn nguyên lực lượng, bất quá làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, cái này có được vạn thú bổn nguyên người, tựa hồ y lý nguyên chỉ là phàm nhân, nàng cũng không trở thành thần chi. Phương Vân không giải thích được nói. Tại đây mảnh vỡ bên trên, di tích nữ tử này pho tượng bên trên, đều có được vạn thú bổn nguyên khí tức, tuy nhiên lại không có đại đạo dấu vết, cái này giống như là một cái xi sơn, chỉ là phun ra pho tượng bản thân, mà không có đem pho tượng cùng chất hóa. Người xác định. Khuê Lâm Ân đột nhiên bắt lấy Phương Vân song kiếm, kích động mà hỏi. Phương Vân cười khổ, bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân, loại chuyện này, ngươi để cho ta như thế nào xác định, ta chỉ có thể dựa vào cá nhân ta cảm giác, phỏng đoán ra kết quả mà thôi, có lẽ sự tình cũng không phải ta tưởng tượng như vậy. Có lẽ là có người cố ý bố trí thành như vậy, tạo thành một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Khuê Lâm Ân trên mặt âm tình bất định, thần sắc mấy lần biến ảo, lời nói đã đến nước này, mà ngay cả chính hắn đều trở nên không xác định rồi. Một phương diện hắn phi thường xác định, năm đó ở hắn phát sinh trước mắt hết thảy, còn bên kia mặt, hắn lại không khỏi đối với Phương Vân phỏng đoán kết quả, cảm thấy một tia hy vọng, cái này hai chủng kết luận, lại để cho hắn dị thường mâu thuẫn. Mặc kệ chủ nhân của ta, đến cùng chết có hay không, ta đều thu hoạch vạn thú bổn nguyên. Khuê Lâm Ân ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nếu như chủ nhân của ta còn chưa có chết, nàng nhất định sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của ta, đến lúc đó mặc dù nàng muốn giết ta, ta cũng không oán vô hối. Chương 560, ba cái giúp đỡ. Tại vô tận trên đường, Phương Vân, Khuê Lâm Ân cùng với nhiều minh nhiều 3 người, tất cả đều tại gian nan đi tới. Đây là một đầu tràn đầy khiêu chiến con đường, không có quá nhiều quỷ dị, chỉ cần có được lực lượng đủ mức liền đã đủ rồi. Đương nhiên, cái này cái gọi là lực lượng đủ mức, cũng không phải phàm nhân có khả năng có được. Mặc dù là Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân 2 người liên thủ, đều lộ ra dị thường cố hết sức, Khuê Lâm Ân cái kia khinh thường hết thể chủng tộc Ma Long Chi Hoàng, tại con đường này bên trên, cũng không cách nào lấy được bất luận cái gì ưu thế. Về phần Phương Vân tiên thuật đạo pháp, ngược lại là có thể lấy được không tưởng được hiệu quả, thế nhưng mà con đường này thật sự là quá dài, hơn nữa kế tiếp thật lực của đối thủ, nhất định sẽ gấp bội. Về phần nhiều minh nhiều 3 người, hoàn toàn là bị Khuê Lâm Ân mang lấy đến đây, nói là giúp đỡ, trên thực tế bất quá là mồi nhử, chuyên môn để mà khảo thí địch nhân thực lực. May mà ba người này thực lực, cũng không có người thường có thể so sánh, mặc dù là cùng giai nửa hoàng cấp đường, cũng tiên thiếu có thể cùng ba người bọn họ đối kháng, bọn hắn cơ hồ đều là một chân, bước vào hoàng giả cấp bậc tồn tại. Tại dọc theo con đường này, ngược lại là cho Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, giải quyết một chút phiền toái. Tuy nói những phiền toái này, đối với Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân mà nói, cũng không khó khăn, thế nhưng mà thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp độ, luôn đối với cấp thấp địch nhân, chẳng muốn ra tay, cho nên chỉ cần là nhiều mình nhiều ba người có thể giải quyết địch nhân, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, luôn chẳng muốn ra tay. Chỉ là, đương gặp được bọn hắn xử lý không được địch nhân về sau, bọn hắn tiểu cần lui cư hai tuyến. Mà tại chính thức đối kháng ở bên trong, bọn hắn mới có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng, bọn hắn ở giữa chênh lệch. Giờ phút này ngăn cản tại trước mặt bọn họ, là một chỉ trọn vẹn ngàn trượng cực lớn hoàng kim sư tử, thực lực mới nhất giai ngũ phẩm, loại này cấp độ đối với Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân mà nói, cũng đã đủ để cho bọn hắn toàn tâm ứng đối, mà lúc này bọn hắn còn chưa tiến lên một nửa lộ trình, trước đây, bọn hắn đã giải quyết vượt qua 100 chỉ đã ngoài siêu cấp tồn tại. Phương Vân cũng không khỏi ghé mắt nhìn xem Khuê Lâm Ân, ngươi tiền nhiệm chủ nhân, thật là thông qua con đường này, lấy được vạn thú bổn nguyên sao. Chủ nhân năm đó thế nhưng mà man tộc sử thượng xuất chúng nhất thiên tài, nàng 5 tuổi liền đã đột phá thần cấp, 20 tuổi năm đó tức đã trở thành nửa hoàng, không đến 30 tuổi, đột phá hoàng giả chi cảnh, trở thành man tộc trong lịch sử, thứ ba cái hoàng giả, cùng ngươi so sánh với, không thấy chút nào chỗ thua kém, hơn nữa khi đó, nàng trên phiến đại lục này, cũng đã là vô địch tồn tại, mặc dù là cùng giai hoàng giả, cũng không có ai có thể cùng nàng chống lại. Đang nói và chủ nhân của mình thời điểm, Khuê Lâm Ân trên mặt, luôn nhịn không được lộ ra đắc ý cùng hướng tới thần sắc. Nàng kia là ở hoàng giả chi cảnh về sau, trở thành thú thần hay sao? Phương Vân tò mò hỏi. Không phải Khuê Lâm Ân đột nhiên nhíu mày, đó là 300 năm sau sự tình, ở trước đó 200 năm trong thời gian, chủ nhân cũng dựa vào nàng cái kia kinh thế hai tục thiên phú, tại 100 tuổi không đến thời điểm, liền đã đến đạt hoàng giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa, là được đặt chân đế cảnh, tuy nhiên lại thủy chung không bắt được trọng điểm, rồi sau đó, chủ nhân liền rời đi man tộc cùng bên cạnh của ta, đi ngoại giới tìm kiếm, đột phá đế cảnh đích phương pháp xử lý, từ đó biến mất 200 năm thời gian, mà ta cũng một mực với tư cách man tộc thủ hộ thú mà tồn tại, có một thiên chủ người đột nhiên trở về, mà lúc kia nàng, đã trở thành thú thần một loại tồn tại, tại phía xa đế cảnh phía trên, ai cũng không biết, tại nàng ly khai 200 năm trong thở. Y gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Như vậy nói cách khác, chủ nhân của ngươi tại hoàng giả đỉnh phong, mới đến sông cái này đầu tử vòng chi lộ hay sao? Phương Vân có chút căm tức, hắn hiện tại thực lực chân thật, cùng Khuê Lâm Ân cũng không quá đáng là bá trọng tầm đó, cũng không có chính thức đến đạt lại để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ tình trạng. Cùng chính thức hoàng giả đỉnh phong, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch, nếu như dùng bọn hắn thực lực bây giờ, muốn xông qua con đường này, quả nhiên là rất không có khả năng. Dù sao dựa theo hiện tại những này ma thú tốc độ phát triển, lại tiến lên một đoạn đường, bọn hắn phải đối mặt, khả năng cũng không phải là bọn hắn có thể đối với kháng ma thú rồi. Tiểu tại bọn hắn đối thoại thời điểm, nhiều minh nhiều ba người, trước sau ngã rơi trên mặt đất, vết thương đầy người, xem cực kỳ chật vật. Cái này Hoàng Kim Sư Vương tại thượng cổ thời đại, tiểu là cực kỳ hung hãn thần thú, các ngươi có thể ngăn ở nửa khắc đồng hồ, cũng không phải tên soáng xĩnh. Khuê Lâm Ân liếc mắt trước người té trên mặt đất ba người, lạnh nhạt nói ra. Cái này Hoàng Kim Sư Vương tuy nói có 10 nhất giai ngũ phẩm thực lực, có thể là vì hắn thần trí đều không có, không có vô cùng lực lượng, tuy nhiên lại không cách nào toàn lực phát huy, cho nên cái này ba cái nửa hoàng, ngược lại là có thể ngăn cản vài phần, chỉ là cái này cái gọi là vài phần, cũng chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Nếu như cái này Hoàng Kim Sư Vương có được thần trí, đừng nói nửa khắc đồng hồ, mặc dù là một cái chớp mắt, cũng có thể lại để cho cái này ba cái nửa hoàng, cho phi yên diệt. Đại nhân, thật sự xám xấu hổ, chúng ta ba người, thật sự là tận lực, bất đắc dĩ cái này hung thú quá mức hung man, chúng ta vô lực chống cự. Nhiều minh nhiều vẻ mặt xám xấu hổ, ngữ khí khiêm tốn đến cực điểm. Trên thực tế, ba người bọn họ là lo lắng, nếu như Khuê Lâm Ân cảm thấy bọn hắn không có giá trị lợi dụng, thực hội một bàn tay chụp chết bọn hắn. Không cần dối cha xin lỗi, ta không cần. Khuê Lâm Ân lạnh nhạt nói ra, cái này Hoàng Kim Sư Vương vốn cũng không phải là các ngươi có thể chống lại được rồi. Bất quá xem tại các ngươi ba người như thế tận tâm phân thượng, ta ngược lại là có thể đồng ý, nếu như các ngươi có thể còn sống ly khai tại đây, ta ngược lại là có thể trợ các ngươi đột phá hoàng giả chi cảnh, chính thức đến đạt cái này vô thượng cảnh giới. Ba người tất cả đều là vui vẻ, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, trợ bọn hắn trèo lên đỉnh hoàng giả. cái này có khả năng sao? Thiên hạ này ngoại trừ Thái Thản hoặc là thần chi bên ngoài, thật đúng là không tin, có ai có thể chính thức trợ bọn hắn trèo lên đỉnh hoàng giả. Tại bọn hắn xem ra, Khuê Lâm Ân hơn phân nửa là tại qua loa bọn hắn mà thôi, bọn hắn cũng không có nhiều để vào trong lòng, trong nội tâm chỉ cầu, có thể bảo toàn tánh mạng của mình, liền đã đầy đủ. Ta biết rõ tâm tư của các ngươi cảm thấy ta cũng không quá đáng là hoàng giả chi cảnh, tuy nhiên sớm các ngươi nhiều năm tiến vào hoàng giả, nhưng là muốn bang các ngươi những hậu nhân này trèo lên đỉnh, căn bản chính là tại nói ngoa đúng không? Khuê Lâm Ân khỏe miệng cười khẽ. Ba người lập tức sợ hai nói, chúng ta không dám có này tâm tư, hai vị đại nhân thần uy khó dò, chúng ta cam tâm vì hai vị cống hiến sức lực, không dám từng có phân hy vọng xa vời. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, dù sao trong tay của ta ngược lại là có một ít thượng cổ còn sót lại thần đan đan phương, tuy nhiên ta sẽ không luyện dược, thế nhưng mà bên cạnh ta vị này, nhưng hắn là thần cấp luyện dược sư, thiên hạ này thực không có gì đan phương, là hắn luyện chế không đi ra. Khuê Lâm Ân quét mắt Phương Vân. Ba người nghe xong, trong nội tâm không khỏi bay lên vô hạn chờ mong, ba người bọn họ tới đây, bản chính là vì tìm vừa đột phá phương pháp, bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua, cơ hội này vậy mà cách bọn hắn như thế tiếp cận. Phương Vân nhìn về phía Khuê Lâm Ân, ngươi thực sự đan phương. Khuê Lâm Ân nhếch miệng cười cười, tròng râu dê run rẩy, đan phương ngay ở chỗ này, mặc dù là giờ phút này vì các ngươi đột phá vách đá dựng đứng, cũng không phải không thể. Đại nhân chỗ nói là sự thật. Nhiều minh nhiều run rẩy thanh âm, ánh mắt ngưng tụ tại Khuê Lâm Ân trong tay cái kia trương đan phương. Hắn cảm giác được trái tim của mình đang kịch liệt núp ních, hai người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau, thân thể của bọn hắn cũng đang kịch liệt run rẩy, hiển nhiên đã kích động tới cực điểm. Khuê Lâm Ân bàn tay vung lên, đan phương đã rơi xuống Phương Vân trong tay, đan phương dễ thành, thần đan khó cầu. Phương Vân lật tay xem xét, hắn bên trên là kỳ quái đường vân, Phương Vân không khỏi xuyên thấu qua thần niệm, đảo qua đan phương, chân mày hơi nhíu lại. Đây không phải thế gian chi vật. Phương Vân kinh ngạc nhìn về phía Khuê Lâm Ân, trong tay đan phương, chảnh chứ chăm chú. Hắn không thể tin được, Khuê Lâm Ân cư nhiên như thế đơn giản tiễn đưa hắn lớn như thế một phần đại lễ, phía trên này chỗ ghi lại, không có chỗ nào mà không phải là thần đan đan phương, hơn nữa không chỉ một phần, hắn bên trên tổng cộng ghi lại 9981 loại thần đan, 7749 loại ma đan đan phương. Cái này đan phương vốn là mười mấy vạn năm trước dược vương chỗ còn sót lại chi vật, trên xuống đan phương, cũng chỉ có luyện dược sư, mới có thể nhìn ra. Khuê Lâm Ân cười khanh khách nói, ta không phải đồng ý qua cho ngươi chỗ tốt sao, đây cũng là tiền đặt cọc. Đan phương là tốt đan phương, bất quá phía trên này tài liệu, nhưng lại thiên hạ khó cầu, muốn hợp với trong đó một loại, đều muốn khuynh thiên hạ chi tài phú, cũng chưa chắc có thể phối chi đưa ra trong một loại.